Đi tới đi tới, đi ngang qua nhà ai mộ địa, chỉ thấy trước mắt lại là pháo lại là diễn tấu sáo và trống, vạn phần náo nhiệt. Diệp Tố Hoa tò mò hỏi cách đó không xa Liễu Mạn Mạn, đây là ai ra? Như vậy náo nhiệt. Liễu Mạn Mạn xem cũng không xem kia mộ địa phải trả lời nói, ngươi còn nhớ rõ chốc đầu sao? Hắn ba mẹ. Diệp Tố Hoa kinh ngạc, hắn ba mẹ không phải đã sớm qua đời sao? Ta còn tưởng rằng là tân tang mới như vậy náo nhiệt. Mặt sau theo kịp thôn dân nghe được, bĩu môi nói tiếp nói, chốc tóc tại sao? Đương nhiên phải cho hắn cha mẹ náo nhiệt náo nhiệt. Diệp Tố Hoa nhìn về phía Liễu Mạn Mạn. Liễu Mạn Mạn nhỏ giọng giải thích, chốc đầu cùng Hạ Lan mấy năm nay thử các ngành các nghề sinh ý, bọn họ đích sắc rất có thấy xa, cái gì sinh ý đều có thể kiếm được xô vàng đầu tiên, nhưng chính là làm không dài, bất quá như vậy cũng đủ rồi, hai người đã ở huyện thành mua phòng. Chốc đầu hiện tại đi ra ngoài so ngươi ca bộ tịch còn đủ đâu. Liễu Mạn Mạn nói đến này cười rộ lên, đôi mắt liếc hướng Diệp Kiến Hoa. Diệp Kiến Hoa vẻ mặt vô tội mà nhìn chính mình thê tử, ngươi chừng nào thì nhìn thấy bọn họ. Ta như thế nào không gặp gỡ quá. Liễu Mạn Mạn cười quay đầu không phản ứng hắn. Diệp Tố Hoa âm thầm dựng cái ngón tay cái, đại ca, đã nhìn ra, mấy năm nay hôn nhân sinh hoạt rèn luyện đến cầu sinh dục phi thường cường. Chờ Diệp Kiến Hoa đi đến đằng trước đi, Liễu Mạn Mạn mới tiếp tục nói, bất quá Hạ Lan cũng là mặt ngọt lòng đắng, nam nhân có tiền liền đổi bại, chốc đầu hiện tại thực không thành bộ dáng. Nghe nói nháo muốn ly hôn, bên ngoài nhận thức một cái nữ, trực tiếp đương chính phòng dưỡng đi lên, hai người trụ địa phương so cùng Hạ Lan mua phòng ở tiểu nhiều, cố tình hắn ái cùng kêu kẻ thứ bang ốc, nói Hạ Lan lúc trước là biết nhà hắn có hoàng kim mới quang đối tượng cầu dẫn hắn. Triệu Học Quân thấy các nàng liêu đến hang say, liền đi phía trước đi chuyên môn chăm sóc nữ nhi đi. Diệp Tố Hoa kéo Liêu Mạn Mạn làm nàng tiếp tục nói, cái gì kẻ thứ ba như vậy có bản lĩnh. Chốc đầu người này kỳ thật khôn khéo, nhất biết như thế nào đối chính mình có chỗ lợi. Liêu Mạn Mạn nói đến này liền có điểm biểu tình phức tạp, người trăm triệu không thể tưởng được, này kẻ thứ ba là Diệp Tú Tú giới thiệu bọn họ nhận thức. Lúc trước chốc đầu nhiều giúp đỡ Hạ Lan A. Cùng nhau đối phó thân biểu muội, không thể tưởng được, vòng đi vòng lại, Diệp Tú Tú thế nhưng còn có thể cùng chốc đầu hòa hảo, chốc đầu còn thông qua nàng nhận thức chân ái. Nàng cảm thán, ta đến bây giờ cũng tưởng không ra Hạ Lan suy nghĩ cái gì, lúc trước rõ ràng là lại còn phải gả cho chốc đầu, lúc ban đầu chính là sai, kết quả thành như vậy đều là có thể tưởng tượng đến. Hạ Lan tới rồi này nông nỗi, hận nhất người thế nhưng không phải chốc đầu, mà là Diệp Tú Tú. Kia bộ dáng, phảng phất Diệp Tú Tú hại nàng cả nhà giống nhau, ngươi không thấy được ánh mắt kia, xem đến làm người không rét mà run. Diệp Tố Hoa hiếm lạ chế nhạo nói, ngươi như thế nào giống tận mắt nhìn thấy giống nhau, chủ tịch phu nhân còn như vậy quan tâm tiểu hộ cá thể gia đình trò khôi hài. Ở đại gia trong mắt, Hạ Lan là Diệp Kiến Hoa cái thứ nhất đối tượng, phân về sau Diệp Kiến Hoa nhiều năm không yêu đương, quả thực đồng tình sâu vô cùng. Khó bảo toàn Liễu Mạn Mạn không ngại. Liễu Mạn Mạn nhẹ sợ nàng một chút, khi ta như vậy lòng dạ hẹp hòi nột. Lúc trước chúng ta một xe người đi chấn trên ta liền nhìn ra ngươi ca đối Hạ Lan không cảm tình. Rõ ràng kiếp trước kết hôn hai người, này thế lại đột nhiên chia tay, nàng lúc ấy ngốc đã lâu, còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện hỏng rồi Diệp Kiến Hoa nhân duyên. Là năm trước Tết Thanh Minh, mọi người đều trở về tảo mộ, Diệp Tú Tú cùng Hạ Lan hai nhà nháo đi lên. Hạ Lan làm cho mọi người mặt lôi kéo Diệp Tú Tú mắng, toàn thôn đều biết chốc đầu cùng Diệp Tú Tú giới thiệu người làm ở bên nhau. Lúc trước Hạ Lan liền vu hãm quá Diệp Tú Tú cùng chốc đầu, Hạ Lan chửi bậy khi, liền nói Diệp Tú Tú là ghen ghét nàng cùng chốc đầu phu thê cảm tình hảo, cố ý ly gián. Diệp Tú Tú lao công sắc mặt khó coi thật sự. Đúng rồi, Diệp Tú Tú cũng thành bọn họ thôn phú hộ, này hai người khác không hảo đánh giá. Sinh ý ánh mắt là thật lợi hại. Đương nhiên lợi hại, đều trải qua quá cả đời. Bất quá lại lợi hại cũng vô dụng, dã tâm đại, thực tế năng lực theo không kịp, tâm tư lại bất chính, nhưng không phải rơi vào hiện giờ như vậy. Chị dâu em chồng hai người nhàn thoại xong liền ném qua việc này tảo mộ, năm đó tê liệt bà nội ở mười mấy năm trước qua đời, Diệp Tố Hoa đây là bà nội qua đời sau lần thứ ba tới tảo mộ, trong trí nhớ còn rõ ràng ấn lần đầu tiên gặp mặt. Kia mỗi một cái nếp nhăn đều đang cười, hiền từ mặt. Cùng Triệu Học Quân hai người cung cung kính kính mà tế bái xong ông bà nội, huynh đệ mấy người rửa sạch cỏ dại, bọn tiểu bối cũng tế bái xong sau, liền hạ sơn. Bọn họ nhưng làm không ra chốc đầu kia diễn tấu sáo và trống, khoa trương đến không được hành động. Xuống núi trên đường, Diệp Tố Hoa xem như kiến thức tới rồi đại tẩu Liễu Mạn Mạn theo như lời không như vậy lòng dạ hẹp hòi. Bọn họ xuống núi thời điểm vừa vận đụng phải chốc đầu bọn họ xuống núi, Hạ Lan thấy được Diệp gia huynh muội một đám người chung Diệp Kiến Hoa, yên lặng nhìn hắn. Diệp Tố Hoa mắt sắc mà nhìn đến Liễu Mạn Mạn bàn tay đến Diệp Kiến Hoa sau lưng xoay một vòng. Thật thế nàng ca đau nha. Diệp Tố Hoa đặc không huynh muội ái mà bật cười. Diệp Kiến Hoa sắc mặt bất biến, thập phần thuận tay mà đem thê tử tay từ sau lưng vớt tới tay, mắt nhìn thẳng đi rồi đi xuống, chưa cho Hạ Lan bên kia nửa phần ánh mắt. Diệp Tố Hoa cười đến càng hoan. Triệu Học Quân nhìn nàng một cái, ngốc dạng. Lại đi rồi một đoạn đường, phảng phất những người này cùng ước hảo giống nhau. Diệp Tú Tú một nhà từ chân núi đi lên, cùng bọn họ nên diện đối thượng. Diệp Tố Hoa xem Diệp Tú Tú nhà chồng nhà mẹ đẻ một đám đều ăn mặc thời thượng mới tinh vừa nói vừa cười. Liên Diệp Tú Tú một người đi ở cuối cùng đầu, mặt vô biểu tình. Mặt sau là Hạ Lan, phía trước là Diệp Tú Tú, bọn họ hôm nay ra cửa thật đúng là không thấy hoàng lịch. Diệp Tú Tú ở nhìn đến người nhà họ Diệp thời điểm, trên mặt rốt cuộc có dao động, có đôi chứ không chỉ một, nàng giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Kiến Hoa, trong mắt tràn đầy hoài niệm, hối ức, thâm tình. Diệp Kiến Hoa phía sau lưng phát lạnh, Liễu Mạn Mạn cảm thấy chính mình là thật sự ra cửa không thấy hoàng lịch. Chọn sai rồi tảo mộ canh giờ. Hạ Lan còn chưa tính, như thế nào Diệp Tú Tú đều dáng vẻ này. Lúc trước là ai đoạt nhà bọn họ sinh ý, đào nhà bọn họ góc tường. Nơi này lộ đầu, ta trước đi xuống đỡ ngươi. Diệp Kiến Hoa tiếp tục coi như không ai tồn tại, đi rồi vài bước, đứng ở phía dưới duỗi tay, thật cẩn thận mà đỡ thê tử xuống dưới. Phía dưới Diệp Tú Tú, phía trên Hạ Lan liền như vậy vẫn không nhúc nhích mà nhìn. Nhìn hắn đem Liễu Mạn Mạn tiểu tâm đỡ hạ đường dốc, sau đó thuận thế cầm tay nàng lại không buông ra. Chốc đầu cùng Diệp Tú Tú lao công nhưng thật ra tưởng thấu đi lên đáp lời, nhưng là lúc trước đều vì bên người nữ nhân đem khi nghèo hèn Diệp Kiến Hoa đắc tội thấu, đối phương làm như không thấy, bọn họ cũng không cái này ra mặt dày. Ba đường người đi ngang qua nhau, phảng phất tam thế thời không đan xen, cuối cùng trở lại hiện thực. Bốn cái hài tử tay nắm tay cười đùa. Bốn đối phu thê nắm tay mỉm cười nhìn, nơi xa trong nhà, tuổi già cha mẹ làm tốt cơm chờ bọn họ trở về. Sau lại, Diệp Tố Hoa còn sẽ ngẫu nhiên chú ý một chút này hai cái trọng sinh giả. Hạ Lan như cũ kiên quyết không ly hôn, cái kia kẻ thứ ba không bao lâu chính mình đi rồi, nghe nói là bị tam, rốt cuộc thật không hiểu tình vẫn là giả không biết tình ai cũng không biết, không có cái này, chốc đầu còn sẽ tìm cái tiếp theo, dù sao này vừa ra náo loạn sau. Nguyên bản đồng tâm hiệp lực phu thê đã sớm cảm tình tan vỡ, Diệp Tú Tú mục đích đặt tới. Hạ Lan phảng phất trọng vào đời trước luân hồi. Diệp Tú Tú đồng dạng không có gì tốt kết quả. Nàng vì chính mình ích lợi có thể hy sinh bất luận kẻ nào, đặc biệt có thể lạnh nhạt mà dẫm lên kiếp trước bi kịch thượng vị, này kỳ thật chính là ở ăn người huyết màn thầu. Tuy rằng đại gia cũng không biết chân tướng, nhưng là lâu ngày thấy lòng người, nhà chồng, nhà mẹ đẻ đối Diệp Tú Tú càng ngày càng lãnh đạm. Chỉ còn lại có ích lợi truy đuổi. Niên hoa già đi, chúng bạn xa lánh, trượng phu lạnh nhạt, nhi nữ không thân, Diệp Tú Tú vì báo thù bất kể hết thảy, vì ích lợi lạm dụng chính mình tiên tri đánh mất điểm mấu chốt, cuối cùng người cô đơn. Cái thứ ba trọng sinh giả Liễu Mạn Mạn, nàng hoàn toàn thoát ly nguyên bản tính cách khuyết tật, giải cứu rất rất nhiều nữ nhân, cứu trợ rất nhiều tính xâm người bị hại, nàng bên ngoài cường thế, độc lập, đối bị cáo tràn ngập công kích tính. Ai đều không thể tưởng được, cái này nữ cường nhân từ trước, là cái bị bắt hại bị khinh nhục, hai đời khuất nhục, chết quá một lần, như cũ bản tính yếu đối người. Nàng có thể giúp thụ hại nữ tính nghĩ ra các loại thoát khỏi khốn cảnh biện pháp, nhưng là nhiều năm trước, nàng trừ bỏ trộm nông dược, hy sinh chính mình, nghĩ không ra bất luận cái gì thay đổi vận mệnh con đường. Một cái yếu đối người, chẳng sợ phấn mệnh một bác, đều có vẻ như vậy vô lực tuyệt vọng. Liễu Mạn Mạn cảm thấy, chính mình có thể có hôm nay, là bởi vì gặp người nhà họ Diệp, Diệp Kiến Hoa cùng Diệp Tố Hoa cứu thân thể của nàng miễn tao độc thủ, Triệu Học Quân cứu linh hồn của nàng miễn với tội ác, mà đương nàng có năng lực, nàng muốn cho chính mình trở thành càng nhiều Liễu Mạn Mạn người nhà họ Diệp, làm Liễu Mạn Mạn nhóm không hề bị người thương tổn, không bởi vậy lâm vào lạc lối. Từng năm quá, hai tử trưởng thành, hai cái làm ầm ĩ trọng sinh giả đi rồi, tuổi trẻ khi ái đậu nàng. già rồi ngoan ngoãn phục tùng Triệu Học Quân cũng đi rồi, đương cuối cùng một cái trọng sinh giả Liễu Mạn Mạn ở đại ca trong lòng ngực nhắm mắt lại thời điểm, Diệp Tố Hoa cảm thấy chính mình có thể rời đi. Trở về lộ vẫn là như vậy, đương tình cảm toàn bộ biến mất kia một khắc, chính là bước vào tình nữ bộ giao lộ thời điểm. Nhan Hoa dùng hết sở hữu ý niệm, cường thế phản kháng vô hình chung kia cổ lực lượng, ngạnh sinh sinh mà ngừng ở tình nữ bộ giao lộ. Tiểu nữ có hoặc, thỉnh cầu dưới chân hiện thân giải thích khó hiểu. Phần 242 nàng tiểu chó săn 1. Chương 242 nàng tiểu chó săn 1 tiểu chó săn chăn nuôi sổ tay. Tiểu nữ có hoặc, thỉnh cầu dưới chân hiện thân giải thích khó hiểu. Tiểu nữ có hoặc, thỉnh cầu dưới chân hiện thân giải thích khó hiểu. Trừ bỏ phía trước tình nữ bộ ánh sáng, chung quanh một mảnh hắc ám, Nhan Hoa hướng về phía hư vô thật mạnh hô 3 lần, không người đáp lại. Phía sau lực lượng đống nhiên tăng lớn, đem nàng đẩy mạnh tình nữ bộ. Nhan Hoa nhắm mắt, vô pháp phản kháng, đành phải tùy ý linh hồn hướng đại điện thổi đi. Ở trở về trên đường, nàng là phất ớt. Vì cái gì thân phụ công đức linh hồn tâm tồn chấp niệm chỉ có thể vĩnh cửu giam cầm ở hắc ám địa phủ, mà giáp tâm bất thiện người lại có thể trọng sinh làm ác? Vì cái gì có người chỉ có thể thông qua ảo cảnh tiêu trừ chấp niệm, mà có người lại có thể trọng tới cả đời? Còn có giống nàng như vậy chủ sự, bộ trưởng, linh hồn giống như là cái vật chứa, rút ra tình cảm đồ có ký ức, một mảnh trống vắng, bị bắt giao hơn ký ức liền khả năng đánh mất tự mình. Lần lượt sắm vai người khác, không thể thay đổi lại không thể hoàn toàn bất biến, nàng từ trước chỉ hướng chỗ tốt xem, nhưng phát hiện thế nhưng có thể có như vậy nhiều trọng sinh giả, nàng tâm lại không thể bảo trì bình tĩnh. Nhưng là kêu 3 tiếng hô to phát tiết nàng một bộ phận bất mãn, cuối cùng, hư vô hờ hững, phía sau không thể kháng cự lực lượng, làm nàng sở hữu không cam lòng tất cả đều bị đánh nát. Hướng đại điện mà đi một đoạn đường, Nhan Hoa xuyến liền chính mình này mấy trăm năm qua trải qua, nhìn như thân cư một bộ chi trường, cứu vớt linh hồn, trên thực tế bất quá thân bất do kỷ, hỉ nộ ai nhạc bất quá là nàng lạc quan mà ở quy tắc bên trong hành tẩu mới có tự do, trong đầu nghĩ đến đó là thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì số cầu. Địa phủ vô tình, chỉ có quy tắc, luân hồi không ngừng, một đời quá ngắn. Nay một đời trải qua ở những cái đó thần Phật trong mắt, chỉ sợ chỉ là dây lát việc, đảo mắt liền quá. Tựa như bọn họ này đó chủ sự bộ trưởng, ảo cảnh làm ác trở về bị phạt, quy tắc trong vòng thiện ác có báo, lại không dây dưa với một đời nhất thời. Như thế, nàng không cam lòng, bất mãn cũng bất quá là chưa từng khám phá mà thôi. Không, kỳ thật nàng đã sớm khám phá, nhưng là lúc này đây Diệp Tố Hoa thật sự quá thảm, nàng hiểu thiên địa vận hành pháp tắc, lại rốt cuộc quay cuồng với hồng trần, vô pháp thật sự vô tâm vô tình. Tiểu ba bá lo lắng mà đứng ở đại điện trước cửa, bên người là đã không có điên cuồng nhưng như cũ mở mịt dại ra Diệp Tố Hoa. Nhan Nhan. Nhan Hoa chậm rãi phun ra một hơi, tầm mắt xẹt qua hắn, trở về hắn một ánh mắt sau, phóng tới Diệp Tố Hoa trên người. Tố Tố. Diệp Tố Hoa ngơ ngẩn mà rơi lệ, cảm xúc quay cuồng, không biết nên từ đâu mà nói lên. Khôi phục thanh tỉnh sau, nàng ủy khuất, oán hận, không cam lòng, đau lòng. 1000 tư vị ở trong lòng. Nhan Hoa minh bạch tâm tình của nàng, đối với nàng tới nói, điên rồi quên mất khả năng mới không đau khổ. Nếu có thể bông, an tâm thoải mái đi luân hồi đi. Uống lên canh mạnh bà, đêm này hết thể đều đã quên. Diệp Tố Hoa ngơ ngác mà nhìn dưới mặt đất, đã lâu về sau mới gật gật đầu. Nhan Hoa huy tay háo, đem trên người kim quang bạch mang hướng nàng đưa đi, nguyện ngươi kiếp sau vô ưu. Phiếm kim quang bạch mang bọc Diệp Tố Hoa hướng cầu lại hà mà đi. Diệp Tố Hoa nửa đường đột nhiên quay đầu, xa xa mà nhìn đại điện trước một lớn một nhỏ bóng người. Cảm ơn. Nhan Hoa thấy được, hơi vui mừng. Tiểu ba bá ngửa đầu nhìn nàng, Nhan Nhan, ngươi vừa mới đưa nàng là cái gì? Nhan Hoa xoa xoa tóc của hắn nắm hắn vào nhà, là công đức chúc phúc, làm nàng kiếp sau có thể đầu cái hảo thai. Tiểu ba bá đã hiểu, lại tò mò hỏi, kia nàng chấp niệm rốt cuộc là cái gì a? Thật sự có điên rồi còn niệm vị hôn phu người sao? Nàng không phải thâm ái vị hôn phu, nàng là rơi vào trước khi chết tuyệt cảnh tuần hoàn, chẳng sợ điên khùng, tiềm thức còn cảm thấy chính mình ở bị bắt hại, cho nên nhất biến biến kêu vị hôn phu cùng ca ca, hy vọng có người có thể đi cứu nàng. Tiểu ba ba cái hiểu cái không, chỉ cảm thấy kêu miêu tả nghe liền hảo thảm. Nhan Hoa ngồi vào chính đường, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi hắn, ta cho ngươi lấy cái tên thế nào? Tiểu ba ba chớp chớp mắt, có điểm tiểu ủy khuất, tiểu thương tâm, vì cái gì? Ta có tên nha, ta kêu tiểu ba bá. Đặc kiêu ngạo. Nhan Hoa cười, nhịn không được lại xoa xoa hắn thịt hô hô khuôn mặt, bởi vì ta phát hiện ngươi trưởng thành, không chỉ có trưởng cao, cũng so trước kia thành thục, nhân gian hải tử, trưởng thành sẽ có một cái tên khoa học, bất quá ngươi thích hiện tại tên, cũng có thể không đổi. Lần này trở về, nàng phát hiện tiểu ba bá trưởng cao một cái đầu, lúc này mới phát hiện, nguyên lai hắn hình tượng vẫn là sẽ biến. Vậy được rồi, ta muốn cùng ngươi giống nhau họ Nhan. Ai, kỳ thật hắn chưa nói, mỗi lần những cái đó chấp niệm chi hồn nhìn vãng sinh lục tỉnh táo lại, nghe được hắn tên liền cười, cười đến hắn hảo muốn đánh người. Nhan Hoa châm trước một phen, nói, vậy kêu Nhan tu đi. Tu thân tu tâm. Tiểu ba bá vui tươi hớn hở gật đầu, hảo đát hảo đát. Vừa rồi còn không muốn, hiện tại liền cao hứng đến giọng nói nhi đều bay lên. Nhan Hoa lắc đầu bật cười, lấy về vãng sinh lục hỏi, lần này tiễn đi bao nhiêu người. Nhan Tu nói đến này liền hưng phấn lên, thật nhiều người. Có nhìn vãng sinh lục đi, có cùng Diệp Tố Hoa cùng nhau xem ảo cảnh nửa đường đi. Nga! Nhan Tu kinh ngạc. Nhan Tu liền đếm trên đầu ngón tay số những người đó vì cái gì buông xuống chấp niệm. Nhan Hoa nhất nhất nghe xuống dưới, phát hiện đều là cùng loại niên đại người, trong đó tựa hồ cũng có gặp được trọng sinh giả, ảo cảnh từng màn xuống dưới, có người nhìn nhìn liền tiêu tan. Nhan Hoa rất là vui mừng, này ý nghĩa, mỗi một lần nàng tiến vào hảo cảnh, kỳ thật có thể trợ giúp không ngừng một cái linh hồn, đây là cái đại đại tin tức tốt. Tiểu tu giỏi quá. Thu được khích lệ Nhan Tu, thì đô đô khuôn mặt nhỏ thượng lập tức dạng đầy ý cười, đôi mắt lấp lánh lượng, đáng yêu cực kỳ. Nhan Hoa đem vãng sinh lục chân chính giao cho hắn, về sau, ngươi liền chuyên trách trưởng quản tình nữ bộ vãng sinh lục. Nhan Tu lại là kích động lại là luyến tiếc. Ta đây có phải hay không liền không thể đi ảo cảnh lạc? Ta còn muốn đi giúp ngươi đâu? Nhan Hoa lắc đầu, ta không cần ngoại lực hỗ trợ, có bàn tay vàng, ngược lại bất lợi tiêu trừ nguyên chủ chấp nghiệm, bất quá ngươi cảm thấy đợi đến chán ghét, ta có thể mang ngươi đi ảo cảnh đi dạo. Nhan Tu rồi dám luôn mãi, thịt đau không tha mà nói, ta đây vẫn là trước lưu lại nơi này đi, ta cảm giác nơi này còn có thật nhiều tiểu tỷ tỷ, ta trước đem các nàng tiến đi. Nắm tay. Nhan Hoa vui mừng gật đầu, theo hắn tính tình cho hắn điểm một cái đại đại tán, quả nhiên dẫn tới hắn liền nhảy mang nhảy, vui mừng cực kỳ. Nhan Hoa trầm trọng tâm tình hoàn toàn bị chữa khỏi. Xử lý xong Nhan Tu sự tình, Nhan Hoa lại quay đầu nhìn về phía nhìn như trống vắng đại điện. Nàng như cũ không nghĩ xem cái này bộ môn chân thật bộ dáng, tha rằng bằng cảm giác chịu người, duỗi tay tùy cơ tuyển một cái vãng sinh lục vô pháp hỗ trợ hồn. Hiện ra thân hình. Là một cái dáng người cao gầy gợi cảm nữ tinh anh. Tây trang, giày cao gót, đoan trang nghiêm túc chính trang hạ như cũ hiện ra nàng là lướt dáng người, tóc trải vướt đến không chút cầu thả, mặt mày có chứa sắc bén chi sắc, che giấu bản thân hảo tướng mạo. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, đây là một cái nơi ở cũ thượng vị người. Ánh mắt của nàng thực thanh tỉnh, là Nhan Hoa gặp qua, sở hữu chấp niệm chi hồn chung, nhất thanh tỉnh. Ta mới vừa nhận thức hắn thời điểm. Hắn vẫn là cái gì đều không phải tiểu tử nghèo, hai bàn tay trắng. Là ta dốc hết sức đem hắn phủng tới rồi tối cao cái kia vị trí, làm hắn từ kim tự tháp tầng dưới chót, xôi gió xôi nước mà bỏ tới rồi kim tự tháp đỉnh tầng. Hắn không nhiệt tình, nhưng là cũng không kháng cự. Kết quả, như vậy ở chung luyến ái gần 10 năm, hắn lại nói này không phải tình yêu. Suy, làm nũng nhu nhược, dựa vào nam nhân nữ nhân mới có thể có tình yêu sao? Ta không cam lòng. Có lẽ ta có chút địa phương là quá cường thế, làm hắn hiểu lầm ta, nhưng là ta đích xác thiệt tình yêu hắn, trở lại một đời, ta hy vọng làm hắn minh bạch cảm tình của ta, hy vọng chúng ta có thể bạch đầu giai lão. Nhan Hoa trước tình hậu sự đều không hiểu biết, nghe xong nàng miêu tả sau, trong lòng lại có chút không quá thích hợp, hướng về phía Nhan Tu vẫy tay một cái. Nhan Tu cơ linh mà nhanh chóng đệ thượng vãng sinh lục, mở ra kia một tờ. Đó là vị này cùng nàng thâm ái người cả đời. Nhan Hoa xem đến khẽ như mày, xác nhận, ngươi nhất định phải cùng hắn cộng độ cả đời. Kia nữ tinh anh gật đầu, vì cái gì không? Lao hắn còn có thể cưới kiều thê, dựa vào cái gì chúng ta nữ nhân tuổi lớn một chút, năng lực cường một chút, liền nơi trốn cười nhạo phản đối. Nhan Hoa như suy tư gì, dặn dò Nhan Tu giữ nhà sau, chậm rãi nhắm mắt lại. Cuối cùng một khắc, Nhan Tu phát lại đây ôm nàng đùi. đôi mắt nhấp nháy lóe mà dặn dò, Nhan Nhan, ngươi sớm một chút trở về Nga. Nhan Hoa bật cười, gật đầu. Ý thức tiêu tán, chìm nổi, sau đó với nơi nào đó một lần nữa thu hồi. Đèn đuốc sáng trưng trong văn phòng, máy tính màn hình lóe bình bảo hình ảnh, Lương Quân Tử nằm bò trên bàn ngẩng đầu, mờ mịt mà nhìn bốn phía. Rộng mở lãnh ngạnh văn phòng, cửa sổ sát đất trước phồn hoa đô thị đèn đuốc sáng trưng, Lương Quân xoa xoa trướng đau huyệt thái dương, tầm mắt định ở máy tính bình bảo thượng. Một chương lại một chương ngạnh chiếu, cùng chương xoáy mặt, hoặc thanh lãnh, hoặc mông lung, hoặc gợi cảm. Cùng này công thức hóa văn phòng không hợp nhau. Vừa mới lại đây Nhan Hoa có chút không khỏe, nhìn thoáng qua di động, đã là rạng sáng 2 điểm, đơn giản trực tiếp đứng lên, hướng tới văn phòng bên cạnh phòng nghỉ đi đến, sau đó đóng cửa, nằm xuống, nghỉ ngơi. Thay đổi linh hồn Lương Quân hãm ở nhu nhược trong ổ chăn, đôi mắt nhắm chặt, lại thường thường nhíu mày. Vãng sinh lục biểu hiện Lương Quân cả đời, nhưng là ký ức lại có điều bất đồng, người trước phảng phất xem chuyện xưa người đứng xem, người sau tràn ngập chủ quan cảm xúc cùng cảm tình. Lương Quân, là Lương gia con gái một, bất đồng với Nhan Hoa trước mấy đời, mặc dù thân là hào môn con gái một, như cũ sẽ lựa chọn chính mình yêu thích đi mặt khác lĩnh vực quá tiểu nhật tử. Lương Quân tốt nghiệp đại học liền khơi mào gia tộc sinh ý, nàng trời sinh thích kinh thương, còn có không thua với nàng phụ thân thương nghiệp đầu óc. 25 tuổi học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ tốt nghiệp, lấy làm người cúng bái học bá thân phận tiến vào công ty, không đợi người khác coi khinh, mấy phen động tác khiến cho cổ đông, cao tầng vùng trong lòng khúc mắc, mới cũ quyền lực thuận lợi giao tiếp. Lương Quân là cái công tác lên sẽ làm người quên giới tính công tác cuồng. Nàng tiếp nhận công ty sau, làm vốn là đặt chân văn hóa sản nghiệp tập đoàn nhúng tay giới giải trí, 5 năm thời gian, mới vừa thành lập quản lý công ty điện ảnh bằng vào bộ lửa lớn kịch làm tế tới rồi trong vòng tiền tam, phùng ra nhiều tiểu hoa, tiểu thịt tươi, còn đào tới rồi một cái ảnh đế, sức mạnh 10 phần, thế không thể đỡ. 30 tuổi sinh nhật, công tác cuồng, nữ cường nhân Lương Quân như cũ độc thân. Cha mẹ thực sốt ruột, Lương Quân cảm thấy cha mẹ có chút lời nói cũng rất có đạo lý, vì thế, ở cha mẹ chờ mong trong ánh mắt, nàng tìm kiếm một cái tiểu thị tươi. Tiểu thị tươi kêu Mạnh Vĩnh Châu, học viện điện ảnh tốt nghiệp, không có hậu trường, lúc ban đầu thời điểm trừ bỏ mặt thật sự không có nhiều ít kỹ thuật diễn. Giới giải trí cạnh tranh kịch liệt, Mạnh Vĩnh Châu tốt nghiệp 2 năm vẫn là cái 108 tuyến. Lương Quân ở một lần thăm ban công ty niên độ tảng lớn thời điểm, thấy được diễn người qua đường giáp Mạnh Vĩnh Châu. Lúc ấy, Mạnh Vĩnh Châu phủng cơm hộp cùng đồng bạn cùng nhau ngồi xổm trong một góc ăn cơm, Lương Quân đi vê đút cờ thời điểm vòng qua nơi đó, Mạnh Vĩnh Châu đồng bạn tựa hồ ở oán giận cái gì, nhưng là Mạnh Vĩnh Châu ôm kia bóng nhấy cơm hộp, cười đến đặc biệt trong sáng, tràn đầy tinh thần phấn chấn mà tự mình cổ vũ, ai ai ai cũng là chạy thật nhiều năm áo rồng, hiện giờ không được ảnh đế. Chỉ cần nỗ lực, khẳng định có thể thành công. Kia ngây ngốc bộ dáng, trang bị kia trương đổ nước cà chua như cũ thập phần xoáy khí mặt, làm Lương Quân trực tiếp bật cười. Mới ra đời cần cù và thật thà cùng hồn nhiên tổng làm lịch tận thiên phàm người cười nhạo lại động dung. Lương Quân trở về liền muốn người này tư liệu, lý lịch sơ lược thượng thiên nhiên xoáy khí ảnh chụp, làm Lương Quân trong lòng vừa động. Vừa vặn kia đoạn thời gian không xuống dưới, nghĩ đến cha mẹ bức hôn, Lương Quân đem người hô lại đây. Điều kiện bài tại nơi đó, giới giải trí loại chuyện này thấy nhiều không trách, tuyển không chọn, Lương Quân không cưỡng bách, xem Mạnh Vĩnh Châu chính mình. Mạnh Vĩnh Châu gật đầu, tuy rằng tựa hồ không quá tình nguyện. Lương Quân cũng không thèm để ý, nàng lại nhàn cũng so rất nhiều người đều vội, không rảnh so đo hắn tiểu cảm xúc, đồng ý, liền nhanh chóng đi tới cùng nhau. Vì thế, Mạnh Vĩnh Châu thành Lương Quân lực phủng tân sinh diễn viên. Mạnh Vĩnh Châu cũng có điều kiện này, tốt đẹp bề ngoài hình tượng. Nỗ lực thái độ, cùng với chậm rãi hiển lộ, cực cao EQ. Nay đoạn nhất thời hứng khởi quan hệ, cư nhiên ổn định mà rằng co 10 năm. 10 năm, Lương Quân đối Mạnh Vĩnh Châu từ đơn thuần giường bạn đến chậm rãi có cảm tình, nàng cảm thấy Mạnh Vĩnh Châu cũng giống nhau đối nàng là có cảm tình, bằng không lửa lớn thời điểm liền có thể đi, nhưng là hắn không đi, cầm ảnh đế cũng có thể rời đi, hắn cũng không có rời đi. Hơn nữa sinh hoạt hàng ngày chung, bọn họ tựa như phu thê giống nhau. Mạnh Vĩnh Châu tuy rằng từ lúc bắt đầu đều có chút không nóng không lạnh, nhưng tổng ở chi tiết thượng quan tâm chiếu cố nàng. Lương Quân bản thân liền không phải cái loại này dính người, đương nhiên cảm thấy loại này quan tâm lẫn nhau lại không quá phận dính quan hệ thập phần bình thường. Ngay cả Lương gia cha mẹ, đều đối Mạnh Vĩnh Châu tồn tại từ kháng cự đến tiếp thu, sau đó thúc giục hai người khi nào chính thức lãnh chứng, sinh cái hài tử. Nhưng mà, đương Lương Quân sửa sang lại công tác thật sự tính toán kết hôn thời điểm, Mạnh Vĩnh Châu đột nhiên đưa ra chia tay, không chỉ có đơn phương chia tay, còn trực tiếp trốn đi Lương Huy Điện Ảnh, mang đi không ít tài nguyên cùng với công ty lúc ấy lực đẩy một cái tiểu hoa. Lương Quân còn không có hoàn hồn, Mạnh Vĩnh Châu liền cùng cái này tiểu hoa công bố luyến ái. Trên mạng đều nói là công ty không cho phép bọn họ luyến ái, còn áp bức bọn họ, Mạnh Ảnh Đế ẩn nhẫn nhiều năm rốt cuộc không thể chịu đựng được, vì bạn gái không tiếc bồi cự khoản bội ước rời đi. Một đôi khổ tình nam nữ, nháy mắt được đến toàn vong chúc phúc. Mà trong vòng, Lương Quân bị truyền thành thích đối tiểu thị tươi xuống tay biến thái nữ đại lão, một bên đối Mạnh Vĩnh Châu làm giàu xử lầm nhầm, một bên lại đồng tình hắn, nam quyền xã hội, đến cuối cùng, đại gia vẫn là đứng ở Mạnh Vĩnh Châu bên kia, cảm thấy hắn năm đó không hậu trường không bối cảnh, mới thảm tao độc thủ. Đổi thành 5 năm trước, Lương Quân đều sẽ không đối việc này như thế thương tâm thương tình, nhưng là, Mạnh Vĩnh Châu ở Lương Quân toàn thân âu yếm hắn tin hắn thời điểm đột nhiên ra tay, quả thực là hướng nhân tâm thượng chất tàn nhẫn nhất một đao. Ngoại giới truyền cái gì tiền vi phạm hợp đồng căn bản không có, không chỉ có không có, Lương Quân trả lại cho hắn một bộ phận công ty cổ phần, bọn họ chi gian, trừ bỏ một chương giấy hôn thú, hết thể quá đến độ cùng phu thê giống nhau. Lương Quân chất vấn hắn khi, Mạnh Vĩnh Châu nói, không ai nhìn đến ta nỗ lực, không ai nhìn đến ta vì diễn kịch trả giá nhiều ít, bọn họ nhìn không tới ta đóng phim tiến bệnh viện, nhìn không tới ta một đêm đêm suốt đêm, chỉ nhìn đến ta và ngươi quan hệ, chỉ cảm thấy là ngươi bao dưỡng ta, loại này cảm tình quá mệt mỏi, ta vì ngươi vẫn luôn ở chịu đựng, nhưng là 10 năm đã là cực hạn, ta nhịn không nổi. Thiên Thiên thích ta, tuy rằng ta còn vô pháp ái nàng, nhưng là ta muốn chạy ra này đoạn dị dạng cảm tình, tưởng cùng nàng như vậy đơn thuần nữ hài tử nếm thử bình thường tình yêu. Mạnh Vĩnh Châu trong vòng địa vị đã ổn, còn đã sớm khai thác nước ngoài thị trường, Lương Quân muốn ra tay cũng vô pháp đem hắn thế nào. Huống chi, cuối cùng một khắc, hắn lời nói gian cũng không có phủ nhận chính mình ái nàng, chỉ là quá thống khổ mới nhịn không được buông tay. Hãm ở cảm tình Lương Quân hạ không được nhẫn tâm. Lương Quân độc lập, sự nghiệp thành công, nhìn như không gì chặn được, nhưng rốt cuộc là cá nhân, là người liền rất khó dễ dàng lau sạch 10 năm cảm tình. Hơn nữa, nàng là thật sự yêu Mạnh Vĩnh Châu. Là một cái thành thục nữ nhân, nàng tuy rằng không cam lòng, nhưng như cũng lựa chọn thể diện mà chia tay, từ đây không can thiệp chuyện của nhau. Mạnh Vĩnh Châu cứ như vậy cùng Lương Quân mặt ngoài quyết liệt nội bộ hòa bình mà chia tay. Một năm sau cùng cái kia kêu Thiến Thiến tiểu hoa kết hôn. Mà Lương Quân, nàng vốn là hơn 40 tuổi, không có cảm tình còn có công tác, tuy rằng bởi vì việc này, nhiều rất nhiều tự động đưa tới cửa thị tươi, nhưng là nàng đối cảm tình rốt cuộc nhất không nổi hứng thú, hoặc là nói dũng khí. Nàng như vậy địa vị, Mạnh Vĩnh Châu đương Ảnh Đế còn cảm thấy hít thở không thông, này đó tiểu Nam Hải cũng bất quá là che lại lương tâm vì tài nguyên mà thôi. Mạnh Vĩnh Châu hễ bổ tuyên cáo có được tân sinh mệnh khi, Lương Quân cũng nước ngoài đại dựng một cái hài tử. Sau đó cả đời tận sức công tác, ngẫu nhiên làm từ thiện, bồi dưỡng người thừa kế. Đây là Lương Quân ký ức, hồi ức xong, quả nhiên là đầy bụng ý nan bình. Nhưng là Nhan Hoa nhìn đến vãng sinh lục tương đồng rồi lại bất đồng. Mạnh Vĩnh Châu thật sự từng yêu Lương Quân sao? Nhìn hai cái phiên bản Nhan Hoa trong lòng đánh dấu chấm hỏi. Hiện tại Lương Quân cùng Mạnh Vĩnh Châu mới ở bên nhau đã hơn một năm, Lương Quân vì Mạnh Vĩnh Châu lượng thân chế tạo một bộ phim truyền hình. Hiện tại đang ở bá gia trung, vừa bãi vô danh Mạnh Vĩnh Châu rốt cuộc nổi danh. Vừa rồi Lương Quân trên máy tính chiếu phim ngạnh chiếu, bên trong người đúng là Mạnh Vĩnh Châu, ảnh chụp là Mạnh Vĩnh Châu ngạnh muốn Lương Quân làm máy tính bình bảo. Này đó cùng loại chi tiết nhỏ, Lương Quân đều sẽ chiều hắn, đồng thời cũng cảm thấy là Mạnh Vĩnh Châu thích hắn dấu hiệu. Phần 243. Chương 243 nàng tiểu chó săn hai tiểu chó săn chăn nuôi sổ tay. Sáng sớm. Thân thể đồng hồ sinh học làm Lương Quân sớm tỉnh lại, nguyên chủ lưu lại bản năng làm nàng nhanh chóng rửa mặt xong sau liền ngồi trở về bàn làm việc tiếp tục công tác. 8 điểm nữa, mấy cái bí thư lục tục tới đi làm, thuận tiện đem này một vòng nhật trình biểu đưa lại đây làm nàng xác nhận. Lương Quân túi đầu vừa thấy, hô, rầm rạp đều bị công tác bài đầy. Không có biện pháp, toàn bộ tập đoàn trách nhiệm đều đè ở trên người của ngươi, mặc dù bị hoảng sợ. Vẫn là phải nhanh một chút đem nên làm công tác từng hạng hoàn thành. Khai 7 trang hội nghị, Nghe các khối công ty công tác hội báo sau lại gia tăng tiến độ chuẩn bị đối hội đồng quản trị nửa năm độ báo cáo, trong lúc còn bay một chuyến nước Pháp tham gia một hồi thương nghiệp đàm phán, đánh nhịp định ra 6 tháng cuối năm công ty điện ảnh chế tác hạng mục. Chờ đến Lương Quân rốt cuộc từ nặng nghề công tác chung bức ra tới khi, đã khoảng cách nàng đi vào thế giới này thời gian trôi qua hơn một tháng. Nay hơn một tháng, nàng thế nhưng trừ bỏ bí thư, cấp dưới, khách hàng, chưa thấy qua mặt khác bất luận kẻ nào. Tới gần tan tầm, Lương Quân gỡ xuống mắt kính nhéo nhéo mũi, hỏi tính toán đi ra ngoài bí thư Trần Lị, Mạnh Vĩnh Châu tháng này đang làm cái gì? Lương Quân bao dưỡng Mạnh Vĩnh Châu sự tình, bí thư đoàn tất cả đều biết. Các nàng mới đầu còn cảm thán, lão bản như vậy điều kiện, những cái đó lửa lớn tiểu thịt tươi đều có thể dễ như trở bàn tay, như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng coi trọng như vậy cái tiểu thảo. Sau lại phát hiện, này tiểu thảo lớn lên thật đúng là xoái. Ân, xoái là đủ rồi. Trần Lị lập tức liên hệ Mạnh Vĩnh Châu người đại diện, cũng là bọn họ công ty quản lý cao cấp nhất kim bài quản lý. Đem một cái danh điều chưa biết tiểu long bộ an bài cấp kim bài quản lý, bởi vậy có thể thấy được, Lương Tổng đối này tiểu thảo hào phóng. Mạnh tiên sinh gần nhất phim truyền hình đại bạo, nhân khí bay lên, tiếp không ít thông cáo, mấy ngày nay ở cả nước các nơi phi, nghe nói vội đến chân không chạm đất, hiện tại ở Quảng Châu tham gia quay chụp quảng cáo. Lương Quân gật gật đầu, Trần Lị thấy nàng không có khác phân phó, liền đi ra văn phòng. Lương Quân nhìn thoáng qua màn hình thượng chiếu phim tự nhiên phong cảnh, đi vào nơi này ngày hôm sau, nàng liền đem bình bảo thay đổi trở về. Thật sự không thích đứng máy tính mặt bàn hoặc là bình bảo là người nào đó ảnh chụp. Mạnh Vĩnh Châu này hơn một tháng đều không có liên hệ quá nàng, hơn nữa nguyên chủ ở thời điểm, từ này bộ kịch hỏa bạo bắt đầu đến bây giờ tổng cộng hơn 2 tháng, hắn một lần đều không có liên hệ nàng. Nguyên chủ vội lên liền sẽ không để ý những việc này, hơn nữa mỗi lần chỉ cần nàng kêu hắn, hắn liền sẽ ngoan ngoãn xuất hiện, nguyên chủ chưa từng chú ý điểm này. Có lẽ lúc này Mạnh Vĩnh Châu đích sắc còn không có thích thượng nguyên chủ, Lương Quân nghĩ, còn phải nhìn lại xác nhận. Thu thập đồ vật hồi vùng ngoại ô biệt thự, Lương Quân nằm ở trong sân xem bầu trời đêm thời điểm, nhận được Mạnh Vĩnh Châu điện thoại. Lương Tổng. Ân Lương Quân như cũ nhìn lóe tinh quang bầu trời đêm, thuận miệng hỏi, vội xong rồi. Còn không có, còn có hơn một nửa muốn quay trụ, khả năng buổi tối muốn thức đêm. Ta nghe nói ngươi vội xong rồi. Thừa dịp nghỉ ngơi cho ngươi gọi điện thoại, còn chưa ngủ đi. Lời này nói Lương Quân trong lòng thực thoải mái, chính là cẩn thận tưởng tượng, Mạnh Vĩnh Châu như thế nào biết nàng gần nhất vẫn luôn vội vàng đâu. Thông cáo lại nhiều, chờ phi cơ thời điểm, hóa trang thời điểm, phát cái tin tức lại đây cũng chưa không sao. Đêm nay này thông điện thoại, có bao nhiêu nhân tố là bởi vì nàng làm bí thư đi hỏi hắn hành trình. Lương Quân nhớ tới vãng sinh lục. Mạnh Vĩnh Châu trốn đi trước đã cùng Dư Thiến Thiến nói chuyện đã hơn một năm ngầm luyến ái, căn bản chính là bắt cá hai tay, loại nhân phẩm này, nguyên chủ thật sự muốn khăng khăng cùng hắn bên nhau cả đời. Tưởng là như thế này tưởng, Lương Quân ngự khí vẫn là thực như thường, thậm chí bởi vì thích chí nằm ở trên ghế nằm, mang theo một tia lười biếng. Ân, còn chưa ngủ. Ngươi ngày mai ở nơi nào? Đối phương dừng một chút, ngữ tốc hơi có chút mau, ngươi ngày mai có thể nghỉ ngơi sao? Ân, ta chụp xong quảng cáo liền phải đi lục một cái bên ngoài tổng nghệ, ngày mai khả năng không có thời gian. Thật vất vả không công tác, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, ngày thường muốn cho ngươi dừng lại nghỉ ngơi một chút, ngươi đều không để ý tới người. Ta, một kết thúc liền tới tìm ngươi. Hành đi, chính ngươi chú ý thân thể, ta làm kim trụ quốc cho ngươi điều chỉnh một chút hành trình, đừng cái gì thông cáo đều tiếp, đem người mệt muốn chết rồi mất nhiều hơn được. Không cần. Ta hiện tại mới vừa khởi bước sao, Kim ca hắn đã cho ta an bài thật sự hợp lý, làm chúng ta này hành còn không phải là như vậy. Lương Tổng, có người kêu ta, ta đây trước treo. Ân, vội đi thôi. Đối phương thực mau liền cúp điện thoại, Lương Quân dơ di động nhìn vài giây, một lần nữa thả lại mặt bàn, cầm lấy rượu vang đỏ ly, hơi hơi nhấp một ngụm. Từ trước nghe qua một câu, nói nữ nhân kỳ thật cái gì đều biết. Ở cảm tình thượng, nữ nhân có thể là ưu tú nhất trinh thám gia, cũng là có thể là một bậc giả ngu vận động viên. Mạnh Vĩnh Châu cái này điện thoại, Lương Quân rõ ràng mà nghe ra hắn đối nàng tránh mà xa chi cùng nỗ lực ứng phó. Nguyên chủ lúc ban đầu biết không? Hẳn là biết đến, nhưng là lúc ấy nàng không để bụng, nàng cho Mạnh Vĩnh Châu lựa chọn cơ hội, là Mạnh Vĩnh Châu chính mình đồng ý. Một khi đã như vậy, nàng liền không để ý tới hắn những cái đó tiểu biến yếu, chỉ làm chính hắn đi điều chỉnh. Nhưng là, nguyên chủ thật sự hoàn hoàn toàn toàn không ngại sao? Cũng không phải. Vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, cam tâm tình nguyện mới làm nhân tâm tình sung sướng. Đến nay đã hơn một năm, tuy rằng có công tác bận rộn gặp mặt thiếu nhân tố, nhưng là nguyên chủ vẫn luôn không cùng Mạnh Vĩnh Châu từng có chân chính thân mật tiếp xúc. Kiếp trước, hai năm sau, Mạnh Vĩnh Châu lâm vào mặt trái tin tức ở nguyên chủ xuất toàn lực giải quyết cũng nâng cao một bước sau. Hắn chủ động vì nguyên chủ bố trí một cái lãng mạn kinh hỉ, sau đó thuận lý thành trương mà đã xảy ra quan hệ. Luận khởi giới giải trí tiềm quy tắc, chỉ sợ nguyên chủ là tốt nhất tính hào phóng. Hiện tại Lương Quân lại không nghĩ hào phóng như vậy. Nếu đều là phủng tiểu thịt tươi, vì cái gì không tìm một cái cam tâm tình nguyện làm người tâm tình sung sướng. Lại không phải truy nam nhân, còn muốn truy một hai năm chờ hắn thích thượng ngươi. Ra tiền xuất lực còn phải đợi hắn suy nghĩ cẩn thận. Lập tức là có thể suy nghĩ cẩn thận nam nhân nhiều đến là. Lương Quân này thông điện thoại nghe được tâm tình thật không tốt, đối với Mạnh Vĩnh Châu người này, nàng thực tâm mệt, không quá tưởng hoa tâm lực đi nỗ lực, bởi vì Tổng hội nhớ tới vãng sinh lục thượng, hắn một bên cùng nguyên chủ cùng chung chăn gối, một bên cùng Dư Thiến Thiến lâm vào bể tình. Dựa theo nàng bản tâm, lại đây ngày đầu tiên nàng liền không nghĩ nhẫn, nhưng là nàng lại sợ, chấp niệm không hoàn thành. Có thể hay không nguyên chủ cùng lần trước cái kia chấp niệm chi hồn như vậy, điên cuồng sau đó tiêu vong. Biết rõ đối phương sai rồi, là dung túng nàng tiếp tục sai đi xuống, vẫn là đánh vỡ nói dối làm nàng phát hiện chân tướng. Người trước vi phạm chính mình tâm, người sau khả năng đối phương không cảm kích. Đây là cái rất khó lựa chọn đề. Lương Quân tạm thời làm không ra quyết định, tính toán xử lý lệnh, mặc kệ tự do. Dù sao đây cũng là Mạnh Vĩnh Châu hy vọng. Khoảng cách hắn suy nghĩ cẩn thận còn có đã hơn một năm, đến lúc đó nhìn làm đi. Ngày hôm sau, khuê mật Tôn Phi gọi điện thoại lại đây, kêu nàng đi quán bar. Không đi. Lương Quân không nói hai lời cự tuyệt, lại xảo lại nháo, ta trừ bỏ uống rượu cái gì đều sẽ không. Ta tháng này mới nghỉ ngơi ngày này, ngươi buông tha ta. Tôn Phi đệ nhị câu nói còn chưa nói đã bị vô tình treo điện thoại, các bạn trai ném xuống một câu, địa điểm thời gian phát ta hệ chát. Liền giết đến Lương Quân trong nhà. Thân là khuê mật, quá hiểu biết nàng duy nhất một ngày nghỉ phép sẽ hồi cái nào phong ở. Tinh chuẩn mà đem người bắt được vừa vặn. Không phải nói bao cái tiểu thịt tươi sao? Như thế nào không lây dính nửa điểm không khí sôi động? Tiểu thịt tươi đâu? Làm hắn cùng ngươi cùng nhau tới a. Hắn chạy sâu, không các ngươi như vậy nhàn. U, này liền hộ thượng. Ta nam nhân đều đã là ảnh đế, đương nhiên hẳn là hưởng thụ sinh sống. Tiểu thịt tươi không ở vừa vặn, hôm nay trong sân còn có một đám tiểu thịt tươi, ngươi vừa lúc có thể thay đổi khẩu vị. Lương Quân bị nàng ồn ào đến xem không đi vào thư, đành phải khép lại bìa mặt chuyên tâm cùng nàng nói chuyện thiếm, xấu xa, ngươi đều quải tới rồi ảnh đế, còn nghĩ tiểu thịt tươi. Nhà ngươi đại ảnh đế không quản quản ngươi. Quản cái gì? Ta yêu đương như vậy chuyên tâm, hắn có cái gì hảo bất mãn? Tôn Phi tắc một viên quả nho tiến trong miệng. Không cho là đúng mà nói. Nhiếp ảnh đế muôn vàn fans khả năng tưởng đem người chém thành thịt vụn. Tôn Phi hướng về phía nàng trợn trắng mắt, các nàng hành các nàng thượng A. Lao nương thế giới đại học hàng hiệu tốt nghiệp, trên tay tài sản so Nhiếp Sâm nhiều gấp đôi, toàn tâm toàn ý đối hắn, còn không hài lòng. Nhìn xem tiểu thịt tươi làm sao vậy? Hắn không xem bọn họ trong giới những cái đó chân dài đại ngược mỗi A. Lương Quân không lời nào để nói, đối nàng dựng một cái ngón tay cái. Tôn Phi đây mới là hào phóng không kềm chế được đại nữ tử, nàng nhiều nhất chính là cái không luyến ái chỉ đi làm công tác cuồng. Đời này nhất khác người, phỏng chừng chính là bao dưỡng Mạnh Vĩnh Châu. Tôn Phi lau lau tay, hảo hảo, đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Chạy nhanh lên hóa trang, buổi tối không làm ầm ĩ, chính là Nhiếp Sâm hắn tham gia cái kia tiết mục mấy cái khách quý tụ hội, quan hệ chỗ đến khá tốt, ngươi đã có tâm không lo Nico, liền ra tới hảo hảo trông thấy người. Đừng đem chính mình thật sự buồn thành diệt tuyệt sư thái, tiểu tâm ngươi kia tiểu thịt tươi đều chạy. Vì phòng ngừa Lương Quân lại cự tuyệt, nàng lại lập tức tiếp thượng, trừ bỏ những cái đó khách quý, toàn bộ chế tác đoàn đội đều tới. Đỉnh cấp chế tác đoàn đội, ngươi công ty không phải ở đào người sao? Lương Quân đối cuối cùng một câu có chút tâm động, đào người không cần nàng động thủ, nhưng là có thể hiểu biết tình huống trong lòng hiểu rõ, vì thế gật đầu đáp ứng. Điểm này đầu thật đúng là nhạc hỏng rồi Tôn Phi. Không dễ dàng à, đem Lương Quân quải đi quán bar, đó là mấy năm mới có thể gặp phải một hồi hiếm lạ sự. Không cần Lương Quân động thủ, nàng tự mình cho nàng hóa trang chọn quần áo, gắng đạt tới đem khuê mật sở hữu ưu điểm đều bày ra ra tới, sáng mù những cái đó thẳng nam mắt chó. Trang dung còn chưa tính, Tôn Phi họa thỏa đáng chỗ tốt, thực mỹ, diễm mà không tủ, hơn nữa nàng bản thân thiên lãnh khí chất, thập phần hấp dẫn người, Lương Quân cùng Tôn Phi đều rất vừa lòng. Nhưng là quần áo. Nàng nhiều nhất chính là trang phục công sở, Tôn Phi vào phòng để quần áo, ghét bỏ đến ngũ quan đều mau lệch vị trí. Ta năm ngoái đưa cho ngươi quả sinh nhật đâu? Tôn Phi nhớ tới chính mình đưa ra tay lại một lần cũng chưa thấy khuê mật xuyên qua váy. Ta không có thích hợp trường hợp xuyên loại này quần áo, còn phóng. Lương Quân giải thích. Hôm nay còn không phải là cơ hội. Tôn Phi chạy nhanh làm nàng lấy ra tới. Đây là một cái đột hiện Lương Quân sở hữu dáng người ưu thế váy ngắn, sau lưng lộ bối thiết kế vừa vặn thể hiện rồi nàng duyên dáng xương bướm. Quả nhiên là hảo khuê mật, đối với đối phương dáng người đủ hiểu biết. Lương Quân do dự một chút, Tôn Phi lập tức lôi kéo người liền đi, không cho nàng mở miệng đổi ý cơ hội. Lương Quân cười cười, nàng lại không phải thật sự diệt tuyệt sư thái, tiệc rượu, tiệc tối cũng là thường xuyên xuyên đủ loại kiểu dáng váy, lộ vai lộ bối đều có, không có gì ngượng ngùng. Nàng chỉ là tưởng nói, đi quán bar, xuyên như vậy có phải hay không thiên chính thức. Tôn Phi mang theo Lương Quân, làm tài xế lái xe tới rồi bạn trai phát tới địa chỉ, là một nhà xa hoa bí ẩn tính thực không tồi quán bar. Tôn Phi quen cửa quen mẻo, nhìn ra được tới thường xuyên lại đây. Hôm nay tiết mục tổ đặt bao hết, không có người khác. Tôn Phi một bên đi vào một bên cùng Lương Quân giải thích. Quán bar, mọi người đã sớm đã bắt đầu, sống động âm nhạc. Mọi người hoan hô, một mảnh ầm ĩ. Nhiếp Sâm chờ ở cửa tiếp các nàng, nhìn đến Lương Quân thời điểm, trong mắt có chút ngoài ý muốn. Tôn Phi đắc ý, thế nào? Ta nhị đệ có phải hay không đặc có nữ nhân vị? Nhiếp Sâm cười cười, một bộ không dám nói bộ dáng, trừ bỏ ngươi, ta cũng không dám xem người khác. Tôn Phi cười ha ha, ta nhị đệ ngoại lệ, ngươi muốn xem thượng nàng, nàng có thể giúp ta đem ngươi chân đánh gãy. Nhiếp Sâm vẻ mặt không dám không dám. Nhìn kỹ hôm nay có vẻ đặc biệt tuổi trẻ gợi cảm Lương Quân, gật đầu khen ngợi, Lương tiểu thư hôm nay đích xác thật xinh đẹp, bất quá, ta đoán xem, đây là ngươi hóa trang đi. Lương Quân cười lắc đầu, hảo hảo, các ngươi hai đừng ở một tả một hưu mà vì ta ăn cẩu lương. Nhiếp đại ảnh đế, ta biết ngươi trong mắt chỉ có Tôn Phi, bất quá khen ta một câu còn muốn quải đến trên người nàng, muốn hay không như vậy quá mức. Tôn Phi đắc ý, đừng hâm mộ. Hôm nay ngươi cũng có thể tại đây tìm một cái. Nói không chừng liền gặp được chân ái đâu. Phần 244. Chương 244 nàng tiểu chó săn ba tiểu chó săn chăn nuôi sổ tay. Tìm được chân ái, Lương Quân là không có hứng thú, nàng chân ái là công tác. Nhưng là hưởng thụ một chút này đó thích chơi đùa đám người mang đến nhẹ nhàng sung sướng không khí, thuận tiện hiểu biết một chút công ty trước mắt tính toán đào mấy người kia tính tình như thế nào, này vẫn là rất không tồi. Lương Quân ngồi ở quầy ba trước, điều rượu tiểu ca thấy lại tới nữa một đại mỹ nữ, biểu diễn khởi hắn hoa thức điều rượu. Lương Quân nâng má chuyên chú mà nhìn. Tiểu thư không phải minh tinh đi. Lương Quân vui đùa, đúng vậy, 18 tuyến như thế nào tính minh tinh. Kia tiểu ca nhìn thấy Lương Quân hướng hắn cười, lưu sướng động tác rối loạn một cái trước mắt, đỏ mặt lên, không có khả năng, ta đã thấy rất nhiều nữ minh tinh, bao gồm ảnh hậu, đều không có ngải khí chàng cường đại. Ngay lại đây thời điểm, thật giống như là trời sinh nữ vương, làm ta nhịn không được tưởng quỳ xuống, hiến cho nữ vương điện hạ chuyên trúc rượu cocktail, thỉnh nhấm nháp. Nửa câu đầu là thiệt tình lời nói, nửa câu sau chính là hàng ngày hống khách hàng. Lương Quân phụt cười ra tới, xem ra ngươi thật sự duyệt nhân vô số, cảm ơn ngươi rượu. Nói xong, bưng chén rượu đi hướng góc ghế giải. Điều rượu tiểu ca nhìn chằm chằm kia quang ảnh chung như ẩn như hiện xương bướm nhìn hồi lâu. Thẳng đến người không thấy. Thật sự thật xinh đẹp, nhưng là lại tức chàng cường đến làm người không dám nhiều lời nói mấy câu. Lương Quân một bên uống kia ly nữ vương chuyên trúc rượu cocktail, một bên nhìn sân nhảy trung ương Tôn Phi cùng Nhiếp Sâm. Nhiếp Sâm thực tuổi trẻ, mười mấy tuổi xuất đạo, đầu tiên là ca hát sau lại diễn kịch, mặc kệ làm nào một hàng đều làm được đệ nhất. Người như vậy ấn ngoại giới cách nói, chính là khai ngoại quải. Tôn Phi ở gặp được Nhiếp Sâm trước tình yêu không ngừng. Dài nhất không vượt qua một năm, không phải nhà trai chịu không nổi nàng cường thế tính cách, chính là ăn cơm mềm ngoại tình. Đời trước này hai người cuối cùng là tu thành chính quả, nhưng là cũng là tình đồ nhấp nô, phân phân hợp hợp nhiều lần, lẫn nhau đều vì đối phương ma viên rất nhiều góc cạnh, mới cuối cùng nắm tay cả đời. Lương Quân giơ chén rượu, ánh mắt mông lung mà nhìn bọn họ, nghĩ đến Tôn Phi cùng nguyên chủ này một đôi khuê mật, kỳ thật thập phần tương tự. Chẳng qua Tôn Phi gặp thâm ái nàng nam nhân, náo loạn một lần lại một lần, cuối cùng đánh không lại vẫn là ái, cho nên cam tâm tình nguyện mà thay đổi chính mình, mà nguyên chủ, gặp được người chỉ sợ căn bản không yêu nàng, cho nên bình bình tĩnh tĩnh 10 năm, thời cơ chín mùi, không còn có nhiều có thể cấp đối phương liền quyết đoán đi rồi. Lâm vào suy nghĩ Lương Quân, ở những người khác trong mắt tràn ngập dụ hoặc, là lướt hấp dẫn dáng người, lãnh diễm hoặc nhân khí chất, còn có kia trương hoàn toàn không thua với dáng người mặt. Từ nàng ngồi xuống, vô số người cố ý vô tình mà đem ánh mắt đầu lại đây, quan cặp kia váy ngắn hạ bút thẳng thon dài chân dài, thẳng nam nhóm liền có thể xem một năm. Nhưng là khí chàng thật sự quá cường đại, vẫn là Tôn Phi mang đến khuê mật, vừa thấy liền không phải trong vòng người, ít nhất là cái phú nhị đại, không ai đi lên đến gần. Lương Quân cũng cảm thấy không ai dám tới, cho nên thực phóng túng chính mình, cảm thấy kia điều tiểu sư kỹ thuật không tồi, rượu cocktail thực hảo uống, liên tiếp uống lên vài ly, có tài xế, có Tôn Phi ở, nàng căn bản không sợ uống say. Đệ tam ly uống rượu đến một nửa thời điểm, một người cao lớn thân ảnh bao phủ lại đây. Thật sự rất cao lớn, vừa tiến đến liền chặn Lương Quân sở hữu ánh sáng, nàng cơ hồ nằm ngửa ở trên sofa mới có thể nhìn đến người nọ mặt. Hắc ám một cái chớp mắt lướt qua, nam nhân tay dài chân dài mà ở nàng bên người ngồi xuống, ẩn ẩn bên ngoài còn có thể truyền đến tiếng hoan hô. Lương Quân không biết đó là hướng về phía nam nhân dũng khí tới, còn tưởng rằng là ở vì khiêu vũ người hoan hô. Ngươi như thế nào cả một đêm đều một người ngồi ở chỗ này? Nam nhân thanh tuyến có điểm thấp, không biết có phải hay không thân cao quan hệ, tựa hồ cái này độ cao người thanh âm đều thiên trầm thấp. Lương Quân nhìn bên cạnh người người, bị cồn ảnh hưởng suy nghĩ có điểm chạy thiên. Hắc! Mỹ nữ! Người nọ thấy nàng nhìn hắn phát ốc, phất tay ở nàng trước mắt quơ quơ, ca ca đích sắc rất tuấn tú, bất quá không cần không để ý tới người nha. Lương Quân hoàn hồn, nhìn thoáng qua kia trương ánh mặt trời tinh thần phân chấn nộn mặt, ca ca. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ so ngươi lớn mấy tuổi, có tự tin khá tốt, bất qua ánh mắt không tốt lắm, trở về hảo hảo trị trị. Biên nói, biên an ủi tính mà vô vô hắn kia viên đầu to. Ngươi so với ta đại. Đối phương mở to hai mắt nhìn, nhìn kỹ nàng liếc mắt một cái, lập tức phục hồi tinh thần lại. Nga, tỷ tỷ cũng không quan hệ à, hơn nữa nhìn qua so với ta muội muội còn trẻ đâu. Lương Quân không để ý tới hắn, lo chính mình nhìn phía trước uống rượu. Hắn cũng không cảm thấy thật mất mặt chịu vắng vẻ, hứng thú bừng bừng mà tiếp tục nói, tỷ tỷ, ta kêu Phùng Lệ Hạo, bóng rổ vận động viên. Người tên là gì a? Lương Quân lúc này có chút kinh ngạc, quay đầu xem hắn, bóng rổ vận động viên. Phùng Lệ Hạo gật đầu, đúng vậy. Lương Quân hỏi, giáo vận động đội sao? Phùng Lệ Hạo toàn bộ biểu tình đều suy sụp, chức nghiệp. Cả nước nổi danh tuyển thủ chuyên nghiệp. Ngươi không tin bại đủ. Lương Quân xem hắn đại chịu đả kích bộ dáng, nhịn không được cười, quả thực móc di động ra bài đủ lên. Nguyên bản chỉ là bồi hắn chơi chơi, không nghĩ tới một cha thật đúng là ngoài ý muốn. Người này thế nhưng là quốc nội 10 lớn nhỏ tiên phong chi nhất, dựa theo trên mạng 10 đại xếp hạng cùng phân tích, hắn không tính dựa trước, nhưng là hắn tuổi tác nhỏ nhất, còn chưa tới chức nghiệp kiếp sống đỉnh kỳ, mà phía trên mấy cái vận động viên đều đã là chức nghiệp hoàng kim kỳ. Trên mạng tin tức rất nhiều, có xem trọng hắn tiến công NBA, có đoán trước hắn tương lai phát triển. Nhất thần kỳ chính là, hắn cư nhiên còn có một đám nhan phấn, giống truy tinh giống nhau đương hắn fan náo tàn. Lương Quân nhìn kỹ trên mạng hắn mấy chương ảnh chụp, gương mặt này ở vận động viên trung đích xác phá lệ sông ra, viện siêu nhan giá trị mặt bằng chung. Nàng cười cười, ngượng ngùng, ta bình thường không chú ý thể dục. Phùng Lệ Hạo không chút nào để ý, sang sảng mà cười, ta đoán được, hơn nữa vốn dĩ nữ sinh xem bóng rổ cũng ít. Không đợi Lương Quân nói cái gì, hắn lại hỏi, vậy ngươi ngày thường đều làm gì? Công tác à? Lương Quân không cần nghĩ ngợi mà nói. Cái gì công tác? Nàng chỉ cách đó không xa cùng Tôn Phi nói chuyện Nhiếp Sâm, ta là hắn lão bản, hắn là ta nào đó trong công ty nghệ sĩ trí nhất. Phùng Lệ Hạo hoảng sợ, che lại ngực ngưỡng khai thân mình đoan trang nàng, bá đạo tổng tài a. Lương Quân bị hắn chọc cười, còn hảo, tìm không thấy công tác, đành phải trở về kế thừa gia nghiệp. Phùng Lệ Hạo vốn là thật sự bị dọa tới rồi, hắn chính là nhìn đến một cái chân dài xinh đẹp muội tử, lớn lên thẳng đánh hắn hơn 20 năm sử nam tâm, cổ đủ dũng khi nghĩ đến liêu một liêu thử xem, như thế nào cũng chưa nghĩ đến là cái đại tổng tài. Hắn là ngoài vòng người, không biết những người này đều bất quá tới khẳng định là có cái gì nguyên nhân, chỉ bằng mao đầu tiểu tử mạnh mẽ chạy tới. Nhưng là lương quân theo sát hắn nói giỡn, nửa điểm nhìn không tới đại lao bản khí thế cùng khoảng cách, hắn kia viên thiếu nam tâm liền lại bắt đầu ngo ngoe rục dịch. Bóng rổ vận động viên như thế nào tới tiết mục tổ? Còn chưa tới mùa giải, tới tham gia điểm tổng nghệ tránh khoản thu nhập thêm nha. Nghèo đến không có gì ăn. Phùng Lệ Hạo trò chuyện lên thực thoải mái, trên người hắn có vận động viên độc hữu tinh thần phân chấn cùng mạnh mẽ, nhưng là ngôn ngữ gian, lương quân có thể nghe ra tới, hắn cá nhân tố chất thực hảo. Chẳng sợ ở nỗ lực mà đậu nàng vui vẻ, lời nói lại đều rất có đúng mực, có chính mình nguyên tắc. Tôn Phi cùng bạn trai chơi một trận nhi, vốn dĩ tưởng chiếu cố một chút lại trốn đi uống rượu khuê mật, ai ngờ, mới vừa cất bước, liền nhìn đến nàng cùng một cái cao xoáy đại xoáy ca nói cười yến yến. Kia xoáy ca nhan chính chân trường, lương quân ngồi ở hắn bên người lập tức trở nên chim nhỏ nép vào người. Nàng lôi kéo Nhiếp Xâm hỏi cái này là ai? Biết được là cái vận động viên nhân phẩm không tồi sau, lập tức thu hồi chân không tính toán đương bóng đèn. Không chỉ có như thế, nàng còn chạy đến quầy ba, làm điều tiểu sư điều một ly rượu ngon đưa qua đi, miễn cho hảo khuê mật quá lý tính, đem khó được đào hoa cấp dọa chạy. Tôn Phi tuyệt đối là sử thượng đệ nhất hảo khuê mật. Lương quân cho rằng đưa tới rượu cùng đằng trước giống nhau, hai người một ly, liền không chút do dự uống lên, nàng tiểu lượng nhiều năm trên bàn tiệc rèn luyện ra tới. Dễ dàng sẽ không say, uống thật sự là yên tâm. Phùng Lệ Hạo cũng uống, hắn quê quán đều là có thể uống, một chút rượu căn bản say không ngã hắn, hai người một bên nói chuyện phiếm một bên uống, lương quân chỉ đương nhiều một cái bồi liêu, kiến thức chưa bao giờ tiếp xúc quá thế giới, Phùng Lệ Hạo càng liêu càng thích nàng, lòng tràn đầy thảo nàng vui mừng, ai cũng chưa chú ý, một chén rượu đã đi xuống bụng, sau đó người phục vụ thực săn sóc mà lại thượng một ly. Tụ hội ở rạng sáng 1 giờ thời điểm rốt cuộc tan, lương quân cả đêm cùng Phùng Lệ Hạo nói chuyện phiếm quên mất tới nơi này ước nguyện ban đầu, bất quá trên đường nhớ tới khi cũng không để ý nhiều, vẫn là câu nói kia, đào người còn không cần nàng ra tay. Đi ra ngoài thời điểm, Phùng Lệ Hạo muốn đưa nàng trở về. Ta có tài xế. Lương quân uống đến nhiều, Tôn Phi kia rượu tác dụng chậm nhi rốt cuộc lên đây, có chút choáng váng đầu, nhưng là nàng vẫn duy trì thanh tỉnh. Tài xế cái gì tài xế? Thời khắc chú ý Tôn Phi chen vào nói tiến vào, đem hai người đều đẩy mạnh khai lại đây trên xe. Xoay ca, giúp ta chiếu cố hảo nàng, nàng rượu sau sẽ phun, ngươi nhất định phải bảo đảm nàng an toàn về đến nhà có người chiếu cố lại đi Nga. Tôn Phi lời này rất có tâm cơ, nàng nơi nào không rõ ràng lắm, lương quân một người ở nhà nghỉ ngơi khi, biệt thự là sẽ không có a gì. Phùng Lệ Hạo đỏ mặt gật đầu. Trong bóng đêm hắn có thể cùng lương quân đĩnh đạc mà nói, nhưng là làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn liền ngượng ngùng. Tôn Phi cười tủm tỉm mà thế bọn họ đóng cửa xe, phất tay cáo biệt, quá một cái tốt đẹp ban đêm Nga. Nhiếp Xâm tay ôm thượng nàng eo, tốt. Không cùng ngươi nói chuyện Tôn Phi một bên phản bác một bên bị bạn trai đồng dạng nhét vào trong xe. Lương quân ngồi xuống đến trong xe, từ lanh đến nhiệt, men say liền cao hơn đầu, ý thức lý trí ở một chút lui tán. Phùng Lệ Hạo sợ nàng ngoài đến không thoải mái, tưởng rỗi tay đỡ vừa đỡ nàng, hơi hơi dùng sức, người say liền ngã xuống hắn trên người. Tài xế thức thời mà thăng lên chắn bản. Phùng Lệ Hạo càng thêm xấu hổ. Hắn tay vì đỡ người vừa vặn đặt ở nàng lỏa lộ phía sau lưng thượng, hình dạng duyên dáng sướng bướm, lòng bàn tay mềm nhắn xúc cảm, hắn tiểu lực cũng lên đây, vượng vượng hồ hồ, tưởng nói không thể làm như vậy, nhưng là lòng bàn tay lại phảng phất bị dính ở giống nhau. Còn có kia một khinh một trọng, thổi tới hắn xương quai xanh hô hấp, mang theo nữ tính độc hữu mùi hương, nhiễu loạn hắn sở hữu suy nghĩ. Phùng Lệ Hạo thân thể so với hắn tâm càng thành thật mà làm ra phản ứng, hắn quơ quơ đầu, muốn cho chính mình thanh tỉnh một ít, nhưng là Tôn Phi kia rượu cồn hàm lượng rất cao, hai người lại uống lên cả đêm, tác dụng chậm nhi lên đây, lý trí chỉ còn một đường. Xe thực mau tới rồi lương quân vùng ngoại ô biệt thự, Phùng Lệ Hạo cắn cắn đầu lưỡi khôi phục một chút thanh tỉnh. Đem người ôm ra cửa xe, ở nàng trong bao phiên đã lâu mới móc ra môn tạp. Lương quân biệt thự phi thường đại, Phùng Lệ Hạo bị chính mình mở ra ánh đèn hoảng đến hoa mắt, ôm người đi rồi một vòng mới tìm được hẳn là nàng phòng. Lương quân cũng không phải hoàn toàn say đi qua, nàng kỳ thật còn tỉnh, nhưng là đã không có lý trí ý thức, có người ôm, nàng liền mừng rỡ hưởng thụ. Nhìn Phùng Lệ Hạo lại là khát vọng lại là khắc chế, thật cẩn thận mà đem nàng đương dễ toái phẩm chiêu cố, run run xuống tay, lớn đầu lưỡi lầm bầm lầu bầu, tẩy không tắm rửa. Không tốt, ta không thể cho người tắm rửa. Ta đi rồi. Không đối. Phun ra sao? Muốn hay không phun? Nàng ngồi dậy nhìn hắn. Phùng Lệ Hạo cũng cùng nàng đối diện, làm sao vậy? Khó. Khó chịu. Sao? Làm sao bây giờ? Lương Quân cười, không khó chịu. Rượu sau Lương Quân hoàn toàn không có lâu dài động lại uy thế cùng lãnh cảm, hơi nếp vốn váy áo bao vây lấy là lướt dáng người. Rượu sau diễm như đảo lý gương mặt, hơi hơi mỉm cười. Phùng Lệ Hạo bị nụ cười này mê đến vượng vượng hồ hồ, sở hữu lý trí hoàn toàn sụp đổ. Lương Quân nhìn hắn kia áp lực đến sắp nổ mạnh ngốc bộ dáng, nghĩ thầm, Mạnh Vĩnh Châu cùng hắn so kém quá xa, ta rõ ràng cái gì đều có, cái gì không thiếu, vì cái gì muốn lấy lòng một cái chính mình không thích, đối phương cũng không thích chính mình người. Côn giải trừ Lương Quân trên người sở hữu trói buộc, nàng quên mất trong khoảng thời gian này chính mình thật mạnh băn khoăn cùng do dự, đương Phùng Lệ Hạo đầy mặt đỏ bừng mà ôm lấy nàng khi, nàng không có cự tuyệt. Phần 245 Chương 245 nàng tiểu chó săn 4 tiểu chó săn chăn nuôi sổ tay. Một đêm say rượu cùng hoang đường, Lương Quân ngày hôm sau trạng vạng mới tỉnh lại. Mở mắt ra, liền nhìn đến một trương hồng toàn bộ xoáy khí đại mặt, đối phương không hề chớp mắt mà nhìn nàng, trong mắt đều là mê luyến. Lương Quân xấu hổ mà xoay qua đầu. Côn lầm người, nàng còn không có tưởng hảo như thế nào đối Mạnh Vĩnh Châu đâu. Lại trêu chọc một cái không nên trêu chọc. Phùng Lệ Hạo rõ ràng cảm nhận được Lương Quân ảo não cảm xúc, có chút bị thương, chống cánh tay nửa đứng dậy chuyển tới nàng phía trên, ngươi muốn ăn không nhận chướng. Lương Quân nghe thế câu nói, lại xem hắn vẻ mặt ủy khuất biểu tình, cảm giác chính mình có phải hay không đi nhầm kịch bản, giống như vào bá đạo tổng tài Tiểu Bạch Hoa, nàng là bá đạo tổng tài, hắn là Tiểu Bạch Hoa. Phùng Lệ Hạo thấy nàng vẫn luôn không nói chuyện, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lương Quân ý thức thu hồi, vội vàng giải thích. Không có. Ta chỉ là suy nghĩ đây là có chuyện gì. Phùng Lệ Hạo sắc mặt hơi hơi ấm lại một ít, thiên hạ thủ vi cường, là ngươi ở trên xe bổ nhào vào ta trong lòng ngực tới, là ngươi ở ta phải đi thời điểm đột nhiên ngồi dậy hướng về phía ta cười. Ta mặc kệ, ngươi cướp đi ta trong sạch, ngươi liền phải đối ta phụ trách. Lương Quân mặt vừa kéo, ngươi như vậy cao cái đại nam nhân, nói như thế nào đến ra như vậy phá liêm sỉ nói. Phùng Lệ Hạo kéo ra chăn đem người ôm thật chặt, chăn hạ làn da chặt chẽ tương dán, Lương Quân mặt đỏ. Đây là sự thật. Ngươi không thể bởi vì là đại tổng tài liền làm ra bội tình bạc nghĩa sự. Lương Quân hơi hơi căng ra hắn ngực, nhìn hắn đôi mắt nói, chính là ta đã dưỡng một cái tiểu thị tươi. Phùng Lệ Hạo toàn thân cứng lại rồi, một hơi giật mình mà nhìn nàng, cái gì? Lương Quân lặp lại một lần, ta năm ngoái liền bao dưỡng một cái tiểu thị tươi. Ta không phải ngươi cho rằng cái loại này đơn thuần yêu đương tiểu muội muội, hiểu không? Bất quá ta sẽ không phụ trách, ngày hôm qua sự ta đích xác có trách nhiệm, ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường đều có thể. Lương Quân đối Phùng Lệ Hạo rất có hảo cảm, nhưng là trước mắt nàng chỉ nghĩ giải quyết Mạnh Vĩnh Châu sự tình, còn không nghĩ yêu đương, đặc biệt Phùng Lệ Hạo nhìn thực tuổi trẻ, tựa hồ còn động điểm thiệt tình, người trẻ tuổi luyến ái lên dính kính nàng là làm không được. Một cái thuyền còn không có hạ. Lương Quân không có Mạnh Vĩnh Châu cái kia năng lực cùng lòng dạ hiểm độc, có thể lại bước lên một khác chiếc thuyền. Đặc biệt là khả năng thả thiệt tình một cái thuyền. Phùng Lệ Hạo buông ra tay, đột nhiên ngồi dậy, không thể tưởng tượng mà nhìn nàng. Lương Quân bình tĩnh nhìn lại. Phùng Lệ Hạo hàm dưới căng chặt, tại chỗ cứng đờ hồi lâu, ném ra chăn đứng dậy mặc quần áo, động tác rào rạt không nói một lời. Lương Quân cũng rời giường, lấy ra chính mình tủ quần áo thay. Thấy hắn quần áo đều như ô uế, lại lấy ra một bộ tân nam trang, đây là tân, ngươi xuyên cái này đi. Phùng Lệ Hạo cười lạnh ném ra, cái gì nam nhân đồ vật, như vậy thấp bé, ta ăn mặc thượng sao. Quần áo kỳ thật không phải mua cấp Mạnh Vĩnh Châu, là nàng tính toán đưa nàng biểu ca quà sinh nhật, nhưng là đích xác, Lương Quân nhìn hắn kia 2 mét đại cao cái, nàng biểu ca mới 189, kém đến quá xa. Bởi vì Lương Quân tùy tay là có thể từ trong ngăn tủ lấy ra một kiện nam nhân xiêm y gì, Phùng Lệ Hạo tức giận đến sắc mặt càng thêm không hảo, một câu đều không nghĩ nói, thu thập đồ vật đã muốn đi. Độc thân hơn 20 năm lần đầu tiên thích một người, có còn giao ra xử nam thân, kết quả thế nhưng là cái cha nữ. Phùng Lệ Hạo tức giận đến hộc máu. Lương Quân thấy hắn như vậy, nghĩ nghĩ, vẫn là giải thích một câu, nơi này không nam nhân đã tới, này xiêm y là ta tính toán đưa biểu ca lễ vật. Phùng Lệ Hạo đưa lưng về phía nàng xuyên quần tay một đốn, bán tín bán nghi mà quay đầu xem nàng. Nhưng là Lương Quân không có lại nhiều làm giải thích, phủ thêm áo ngủ liền vào buồng vệ sinh. Phùng Lệ Hạo cúi đầu ngồi ở trên giường, buồn bực mà thật mạnh đấm một chút giường đệm, chỉnh trương giường đều chấn động, giường đệm đong đưa gian, hắn tựa nhìn thấy gì, tầm mắt vừa chuyển, đột nhiên kéo ra trên giường chăn, đem chỉnh trương chăn đều ném ở trên mặt đất. Giường đệm thượng bởi vì đêm qua hoang đường một mảnh hỗn độn, nhưng là mặt trên đỏ tươi tinh tinh điểm điểm vẫn là cực kỳ chói mắt. Phùng Lệ Hạo ánh mắt sáng lên, đã quần vọt tới buồng vệ sinh, ngươi gạt ta. Lương Quân lau khô mặt nghi hoặc nhìn nàng. Phùng Lệ Hạo lôi kéo nàng đi đến phòng ngủ, chỉ vào kia đỏ tươi, ngươi cũng là lần đầu tiên, căn bản không có bao dưỡng cái gì tiểu thịt tươi đúng không? Lương Quân xấu hổ, ném khăn lông bao trùm đi lên, ngẩng đầu nhìn đến người này túi đầu vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng, trong mắt tất cả đều là kinh hỉ cùng đắc ý, rõ ràng so nàng cao lớn một chỉnh vòng, cố tình giống như một con chờ nàng ném thịt xương đầu đại hình quyển. Nguyên bản muốn giao sắt chặt đây rối tâm tư thế nhưng không chịu khống chế mà rối loạn một loạn. Lương Quân do dự làm Phùng Lệ Hạo càng thêm tin tưởng chính mình suy đoán, vừa rồi tức giận đến xanh mét mặt một lần nữa nở rộ tươi cười. Đại Nam Hải giống nhau tươi cười, đắc ý lại thuần triệt. Nụ cười này quá nhận người hảo cảm, Lương Quân nhìn, đều không bỏ được nó liền như vậy biến mất. Nàng nhìn thoáng qua hắn chỉ xuyên quần xà lỏn chân dài, đi trước tắm rửa đi, quần áo muốn bao lớn hảo. Ta gọi điện thoại làm người đưa lại đây. Phùng Lệ Hạo tươi cười hơi thu, có chút thấp thỏm, lại không xác định nàng rốt cuộc có phải hay không thật sự bao dưỡng tiểu thị tươi. Lương Quân bất đắc dĩ lắc đầu, một thân rượu xú vị, chạy nhanh tắm rửa đi. Việc này quay đầu lại nói. Phùng Lệ Hạo thu hồi cười, gắt gao nhấp môi đi vào buồng vệ sinh. Quần áo hơn một giờ sau mới đưa lại đây, Phùng Lệ Hạo hủy khuất mà ăn mặc Lương Quân nàng biểu ca áo sơ mi, quần dài. Lộ tay lộ chân, buồn cười đến làm Lương Quân bật cười. Chờ đến hắn đổi hảo quần áo ra tới, Lương Quân đem cơm chiều cũng làm hảo. Hắn kinh ngạc mà nhìn vây quanh tạp dề Lương Quân, trong mắt lại không chịu khống chế mà tràn ngập thượng mê luyến. Rửa tay làm canh thang Lương Quân, không có ngày hôm qua lánh diễm cùng hoặc nhân, nhiều một tia ôn nhu, một tia trí thức mỹ, cả người khí chất nhu hòa rất nhiều. Nhiên chờ đến đối phương vừa thấy lại đây, hắn liền lập tức hoảng loạn mà quay đầu né tránh. Lương Quân không có chú ý tới hắn cảm xúc cùng biến yếu, mang sang đồ ăn liền kêu người ăn cơm, nhìn ra được hắn thực ủy khuất thực tức giận, nàng nghĩ, liền cuối cùng một cơm, về sau cũng sẽ không có cái gì giao thoa, vẫn là đối người hảo một chút, đừng thật sự quá tra cho hắn lưu lại cả đời bóng ma. Nhưng mà đồ ăn lại ăn ngon, Phùng Lệ Hạo đều nuốt không trôi. Trầm mặc mà ăn không đến 3 phút, hắn liền nhịn không được mở miệng. Ngươi thật sự bao dưỡng tiểu thịt tươi. Ân. Lương Quân cử chiếc đũa gắp đồ ăn, dư quang nhìn đến hắn căng thẳng mặt, mặt vô biểu tình bộ dáng, chậm rãi buông chén đũa thở dài một hơi. Phùng Lệ Hạo nhìn chằm chằm nàng mặt, hỏi, đến nào một bước? Như vậy mặt vô biểu tình, ngữ khí nghiêm túc bộ dáng, Lương Quân thế nhưng có điểm bị hắn áp chế khí chàng cảm giác. Nhẹ giọng trả lời, hắn rất bận, ta cũng rất bận, rất ít gặp mặt. Nguyên chủ không quá đa tình thú, lúc ban đầu thành lập quan hệ thời điểm. Căn bản sẽ không chủ động cùng người nị hoai, Mạnh Vĩnh Châu bản thân liền không quá tình nguyện, có đôi khi có điểm thân là bị bao dưỡng ý thức, nhưng là phần lớn thời điểm làm bộ tôn trọng nàng cho nàng không gian bộ dáng, gặp mặt cũng là ngồi nghiêm chỉnh. Ta hỏi chính là, đến nào một bước? Phùng Lệ Hạo thân mình trước huynh, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí phảng phất tưởng bùng nổ, nhưng là khắc chế xuống dưới, trong đó mãnh liệt cảm xúc vẫn là tiết lộ một tia. Lương Quân thế nhưng có loại xuất quỹ mặt sau đối trượng phu gào giác. Lương Quân đau đầu mà che che đầu, nỗ lực trấn an hắn cảm xúc, cái gì đều không có, ngẫu nhiên dắt qua tay. Nhưng là này không phải trọng điểm. Ta không tính toán ở sắp tới, cùng một người khác thành lập quan hệ. Không phải hắn, cũng không phải ngươi, ta không có cái này tâm tư, hiểu không? Phùng Lệ Hạo trên mặt sở hữu ngưng trọng tất cả đều tiêu tán, ở tiêu tán bên cạnh, hắn không tin mà xác nhận một lần. Chỉ giắt tay. Lương Quân vô ngữ mà nhìn hắn, kia cũng không phải trọng điểm. Phùng Lệ Hạo biểu tình bão cuồng phong thiên chuyển mặt trời rực rỡ thiên, một phen nắm lấy tay nàng, đã hơn một năm liền dắt cái tay như thế nào tính bao dưỡng. Hắn có ta hảo sao? Ngươi tưởng bao dưỡng liền bao dưỡng ta a? Hơn nữa là nghiệm quá hóa. Lương Quân chịu tay, chịu bất động. Phùng Lệ Hạo một bên một bàn tay gắt gao nắm lấy nàng, ta tối hôm qua ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi liền thích ngươi. Đời này lần đầu tiên mãnh liệt mà thích một người, muốn được đến một người. Lương Quân mặt vô biểu tình, ta so ngươi đại 4 tuổi. Nữ đại tam ôm gạch vàng. Ta 365 thiên vô hưu, không dành yêu đương, ngươi tưởng luyến ái hẳn là tìm những cái đó sùng bái ngươi thích người tiểu nữ sinh. Ta tìm A, nhưng ta phát hiện ta vô pháp động tâm, ta liền thích ngươi như vậy. Ngươi vội ta cũng vội, ta tới rồi mùa giải muốn chơi bóng muốn huấn luyện, vừa vặn ngươi sẽ không cảm thấy ta vắng vẻ ngươi. Ngươi sẽ bị nói ôm phú bà đùi ăn cơm mềm. Ta ăn lão bà của ta cơm e ngại ai. Ngươi hành ngươi thượng A. Lương Quân hấp hối dây rủa, ta còn không có cùng người nọ chặt đứt quan hệ, ta không làm ngoại tình sự. Phùng Lệ Hạo vẻ mặt tiểu tức phụ chịu ủy khuất lên án biểu tình, ngươi đã ngoại tình. Ngươi tối hôm qua đối nhân ra tương tương ngưỡng ngưỡng, ngươi tưởng không thừa nhận sao. Lương Quân tuyệt vọng. Phùng Lệ Hạo vẻ mặt uy hiếp, lập tức cùng hắn chặt đứt quan hệ. Ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lương Quân suy nghĩ một chút, vừa mới Phùng Lệ Hạo đối với ăn cơm mềm đúng lý hợp tình hồi phục làm nàng giật mình. Đột nhiên nghĩ đến, đều là tiểu thị tươi, đều là tỷ đệ luyến, nguyên chủ không phải cái vì ái si của người, có phải hay không đổi cái đệ đệ yêu đương cũng có thể đâu. Nguyên chủ lúc trước tự thuật, tựa hồ càng nhiều là đối nữ cường nam nhược không có hảo kết quả không cam lòng. Nhưng là, mặc dù thay đổi người, Phùng Lệ Hạo liền thật sự có thể giống hắn giờ phút này nói như vậy kiên định sao? 3 năm, 10 năm, hắn có thể chịu đựng ngoại giới nhàn ngôn toái ngữ sao? Phùng Lệ Hạo thấy nàng do dự, tưởng không bỏ được cái kia tiểu thị tươi, tức giận đến đứng dậy đi đến bên người nàng, bàn tay to duỗi ra liền đem người ôm ly mặt ghế, đổi thành chính mình ngồi ở ghế trên, mà Lương Quân bị hắn ôm ở trên đùi. Lương Quân đời này có ký ức tới nay, liền trẻ nhỏ thời kỳ cũng chưa như vậy bị hắn ba ôm quá, lại cao gầy dáng người, tới rồi 2 mét nhiều Phùng Lệ Hạo trên tay, liền có vẻ vô cùng tiểu xảo mảnh mai. Phùng Lệ Hạo bàn tay to phủng nàng mặt nghiến răng, ngươi còn lưu luyến hắn. Lương Quân não nhân hạt dưa đau, người này tối hôm qua rõ ràng rất ngoan ngoãn, chẳng lẽ thật sự chịu kích thích. Phùng Lệ Hạo buồn bực mà lấp kín nàng lại tưởng mở miệng giải thích. Tối hôm qua là say rượu dưới tình huống, Lương Quân đã sớm nhớ không rõ, nhưng là lúc này đây, hoàn toàn thanh tỉnh. Phùng Lệ Hạo hơi thở ở nàng giữa môi va chạm, nàng dễ rùa vài giây liền hoàn toàn bị hắn áp chế. Một hôn tất, hai người thở hừng hộp. Còn dưỡng dã nam nhân sao? Lương Quân khí, ăn nàng ăn mặc nàng, dẫm lên nàng biệt thự, còn dám giao hơn nàng. Liên tính đã quyết định đổi cái phương pháp, từ bỏ Mạnh Vĩnh Châu cũng tuyệt không có thể dễ dàng như vậy cho hắn biết. Cái đuôi kiểu đến bầu trời đi. Phùng Lệ Hạo thấy nàng bị thân đến hai mắt thủy nhuận, rõ ràng cũng động tình, lại cố tình không nói lời nào, càng buồn bực, đây là nhiều thích cái kia tiểu bạch kiểm A. Đều như vậy còn không chịu nhả ra. Hung tợn mà tiếp tục thân đi lên. Lúc này đây, trên tay cũng không thành thật. Lương Quân ngăn trở hắn tay, ngươi điên rồi. Nàng chỉ là cường trống mà thôi. Trên thực tế, giờ phút này trên người nàng có chút địa phương còn ở ẩn ẩn làm đau. Nhìn đến hắn bộ dáng này, liền muốn đánh run run. Phùng Lệ Hạo đôi mắt đỏ đậm, kia cũng là bị ngươi tức giận đến. Hắn là ai? Rốt cuộc có cái gì hảo? Hắn là thật sự khí tàn nhẫn, tức giận đến giọng nói đều ở run, từ đầu tới đuôi. Vẫn luôn trốn tránh mà không hỏi đối phương là ai, hiện tại lại cắn răng một bộ muốn tìm người đấu võ bộ dáng hỏi đến đế là ai. Thật sự có nhất kiến trung tình sao? Lương Quân tưởng. Nhưng là nàng tựa hồ đối cái này chỉ nhận thức một đêm nam nhân cũng có vượt mức bình thường kiên nhẫn hòa hảo cảm. Phùng Lệ Hạo như cũ căng chặt hàm dưới, trần trùi đôi mắt trừng mắt nàng, ngươi thật sự không chịu. Ta đây đâu? Ta tính cái gì? Ngươi tối hôm qua là có ý tứ gì? Phùng Lệ Hạo nói đến phía sau đã thanh âm gian nan. Lương Quân bình tĩnh nhìn hắn, Phùng Lệ Hạo cũng quật cường mà nhìn nàng, trong mắt có phẫn nộ, có ủy khuất, cũng có thương tâm. Nàng đột nhiên thở dài một hơi, ôm lấy ủy khuất không thôi người, hảo hảo, ta nghe ngươi, đều nghe ngươi còn không thành. Phùng Lệ Hạo mặt che ở nàng đầu vai, ôm cánh tay của nàng đột nhiên buộc chặt. Chương 246 nàng tiểu chó săn 5 tiểu chó săn chăn nuôi sổ tay. Thật sự. Đống nhiên bị đồng ý, Phùng Lệ Hạo lại có điểm hồi bất quá thần. Ân, ngươi đều nói, hắn nào có ngươi hảo, đương nhiên tuyển ngươi. Này hai người chi gian tuyển ai căn bản không cần do dự, Lương Quân suy xét nhiều nhất kỳ thật vẫn là nguyên chủ cảm thụ. Thượng một lần cùng loại thất bại rốt cuộc đối nàng là sinh ra ảnh hưởng. Phùng Lệ Hạo ngẩng đầu lên, đôi mắt còn hồng, mặt cũng như cũ xú xú, nhưng là ngự khi không có vừa rồi như vậy khó chịu, vậy ngươi nếu là gặp gỡ cái so với ta tốt, lại muốn quăng ta. Lương Quân vừa bực mình vừa buồn cười, là ngươi làm ta chặt đứt quan hệ, chính ngươi nói ngươi so với hắn tốt, như thế nào ta đồng ý, ngươi lại không cao hứng. Phùng Lệ Hạo vẻ mặt rồi dám, ta sợ ngươi không thích ta, ở ngươi trong mắt ta cùng hắn không có gì khác nhau. Lương Quân động dung, nàng minh bạch hắn ý tứ, Mạnh Vĩnh Châu ở trong mắt nàng thật sự cái gì đều không phải, cho nên nàng có thể dễ dàng đồng ý chặt đứt quan hệ. Phùng Lệ Hạo lo lắng đó là, chính hắn cũng bất quá cùng Mạnh Vĩnh Châu một cái địa vị, chẳng qua là tân nhân cùng người xưa. Phùng này trương thấp thỏm, vui sướng, lo lắng, dối dám, cảm xúc phức tạp mặt, nàng khó được ôn nhu mà cười cười, không giống nhau, ngươi cùng hắn hoàn toàn không giống nhau, không cần đem chính mình cùng hắn đi tương đối. Ta đến nay không có thích quá hắn, nhưng là hiện tại ta phát hiện rất thích ngươi. Phùng Lệ Hạo nết môi cười rộ lên, lại biến thành một cái ngây ngốc đại nam hải. Mua, hắn hưng phấn mà thật mạnh hôn nàng một chút. Lương Quân lắc đầu bật cười. Ăn cơm đi. Vốn dĩ muốn ăn xong cơm cùng ngươi liêu, hiện tại làm cho đồ ăn đều lạnh. Phùng Lệ Hạo đem người thả lại ghế dựa, vui sướng mà bưng đồ ăn chạy tiến phòng bếp, ta tới nhiệt, ngươi ngồi, lập tức liền hảo. Lương Quân cười nhìn hắn vui sướng bóng dáng, quả thực là cái danh xứng với thực tên ngốc to con. Đáp ứng hắn trong nháy mắt, đi vào thế giới này sở hữu áp lực tựa hồ đều tiêu tán. Trong khoảng thời gian này, nàng áp lực kỳ thật phi thường đại. Bận rộn công tác vốn là làm người mỏi mệt, trong lòng còn thật mạnh đè nặng nguyên chủ chấp niệm. Nên như thế nào làm, nàng thẳng đến tối hôm qua đều không có quyết định xuống dưới. Bởi vì hiện tại Mạnh Vĩnh Châu cũng không có nhị tâm, nàng thậm chí nghĩ tới, muốn hay không khẽ cắn môi đem người dạy dỗ hảo, ít nhất này một đời vẫn là có thể sạch sẽ. Nhưng là nàng trong lòng thượng kỳ thật vẫn là không thể chịu đựng được. Nàng có thể tiếp thu, một nửa kia ở nàng phía trước từng có khác cảm tình, chỉ cần đoạn đến sạch sẽ. Nhưng vô pháp tiếp thu, một cái ngoại tình làm tình, vong ân phụ nghĩa người. Ngoại tình xuất quỹ, không có chỉ này một lần, chỉ có vô hoặc là một lần lại một lần. Cho nên, tưởng tượng đến tương lai có khả năng muốn nỗ lực thích thượng Mạnh Vĩnh Châu, nàng liền cảm thấy áp lực khó chịu. Dựa vào cái gì đâu? Hắn lại không phải cái gì khó lường người, nàng dưỡng hắn còn muốn hướng hắn. Thật sợ làm như vậy, nàng chính mình chỉ sợ cũng thành chấp niệm chi hồn chung một cái. Nhưng là, Phùng Lệ Hạo đột nhiên xuất hiện đem nàng khốn cảnh chém thành hai nửa. Nguyên bản phiền não đều giống như bị hắn lập tức đánh tan. Hắn tuổi tác cùng Mạnh Vĩnh Châu không sai biệt lắm đại, nhưng là trên người tinh thần phân chấn cùng nhuệ khí lại xa vượt qua Mạnh Vĩnh Châu. Hắn tại bên người, toàn bộ không gian đều náo nhiệt ấm áp lên. Xem hắn hồng con mắt chất vấn nàng ta tính cái gì khi, nàng liền lại ngạnh không dậy nổi tâm địa, mặc dù nguyên chủ không hài lòng, nàng cũng không nghĩ bị thương trước mắt nam nhân tâm, không nghĩ lại áp lực chính mình hỉ ác. Phùng Lệ Hạo tựa hồ đối phòng bếp rất quen thuộc, thực mau liền đem đồ ăn đều nhiệt hảo, cao hứng mà ngồi ở nàng đối diện, một bên xem nàng một bên ăn cơm. Sau khi ăn xong, Lương Quân hỏi hắn đang ở nơi nào, muốn cho tài xế đưa hắn trở về. Phùng Lệ Hạo hỏi lại, cái kia tiểu thịt tươi ở đâu? Lương Quân gãi gãi gương mặt, có chút xấu hổ, ta ở trung tâm thành phố một bộ phòng ở. Phùng Lệ Hạo lập tức lại tức thành cá nóc, ta muốn ở nơi này. Lương Quân đứng lên. Vỗ vô hắn đầu, người này thật sự là thái cao, chẳng sợ hắn ngồi, nàng đứng lên mới có thể thuận tay mà chụp hắn đầu. Đừng như vậy ấu trĩ mà trí khí, nơi này ta cũng liền nghỉ ngơi thiên tài trở về, ngày thường đều không tới. Phùng Lệ Hạo ôm lấy nàng eo, mặt thân mật mà che ở nàng trên bụng nhỏ, vậy ngươi ngày thường trụ nào? Ngươi đừng nói cho ta ngươi đã cùng hắn ở chung. Lương Quân bất đắc dĩ mà xoa tóc của hắn, không có. Ngươi như vậy xem thường bá đạo tổng tài tài lực sao? Ta chính mình ở công ty phụ cận có phòng ở, hắn về hắn, ta về ta, không lừa ngươi, chúng ta thật sự chưa thấy qua vài lần. Phùng Lệ Hạo lúc này mới cao hứng lên. Lương Quân cảm thấy, chính mình giống như tuyển một cái tâm lý tuổi càng tiểu nhân, quả thực giống đệ đệ giống nhau. Ta đêm nay không nghĩ đi. Phùng Lệ Hạo liếc nàng sắc mặt nói. Tùy ngươi đi, dù sao bên này phòng nhiều. Bất quá ta sáng mai phi cơ, ngươi trở về đánh xe không dễ dàng. Còn có, ngươi ngày mai không có việc gì. Không phải ở lục tiết mục sao? Ngày mai 10 giờ mới bắt đầu, không nóng nảy. Vậy được rồi, lầu 2 phòng cho khách ngươi ấn chính mình thích chọn, ta đi trước vội. Phùng Lệ Hạo giữ chặt nàng, vội cái gì? Lương Quân cho một cái ngươi nói đi ánh mắt. Phùng Lệ Hạo không thể tin tưởng, chủ nhật buổi tối đều phải vội. Vốn dĩ hôm nay muốn đi công ty, hiện tại một ngày đều hoang phế, ta chỉ có thể buổi tối bổ trở về. Ta và ngươi đã nói trước, vô pháp giống tiểu nữ sinh giống nhau ngày ngày cùng ngươi dính ở bên nhau, ngươi vô pháp tiếp thu liền nhân lúc còn sớm. Ta còn chán ghét dính người tiểu nữ sinh đâu. Ta chính là sợ ngươi mệt mỏi. Phùng Lệ Hạo một đường đi theo nàng đến thư phòng, thấy nàng thật sự một sửa biểu tình nghiêm túc công tác lên, đành phải đá dép lê đi ra. Lương Quân cơm nước xong vẫn luôn công tác đến đêm khuya, trong lúc Phùng Lệ Hạo tới xem qua nàng vài lần, thấy nàng máy tính gõ đến đùng vang, không dám ra tiếng quấy rầy, chỉ có một lần, tiến vào cho nàng tặng một ly sữa bò. Chờ đến Lương Quân đóng máy tính đứng dậy, phát hiện bên ngoài tất cả đều đen, chỉ để lại thư phòng đi thông nàng phòng ngủ một đường ánh đèn. Biết là Phùng Lệ Hạo làm, nàng mỉm cười, duỗi một cái lười eo, bước chân nhẹ nhàng mà đi trở về phòng ngủ. Một phen rửa mặt, nằm lên giường thời điểm, đột nhiên phát hiện trên giường thế nhưng nhiều một người. Phùng Lệ Hạo căng ra chăn đem người bọc vào trong lòng ngực, mơ hồ mà nói thầm, như thế nào như vậy vãn, ta thiếu chút nữa liền chờ đến ngủ rồi. Lương Quân trừng mắt, ngươi vẫn luôn ngủ ở ta trong phòng. Không phải cho ngươi đi phòng cho khách sao? Đối phương cự tuyệt tiếp thu này tin tức, ôm người hôn vài hạ, ngày mai liền không thấy được, ta luyến tiếc ngươi. Ở Phùng Lệ Hạo trong lòng ngực ngủ qua đi trước, Lương Quân nghĩ, chính mình giống như so nguyên chủ còn xa đoạ, chẳng những tìm tiểu đệ đệ, còn hai ngày trong vòng đêm nên làm không nên làm đều làm, cũng không biết cái này so trước đáng tin cậy không. Ngày hôm sau, Lương Quân rất sớm đã bị đồng hồ báo thức đánh thức, đồng dạng bị đánh thức Phùng Lệ Hạo xoa xoa đôi mắt lập tức tỉnh táo lại, ghé vào gối đầu thượng nhìn nàng thay quần áo, hỏi, ngươi đi đâu? Bao lâu trở về? Nước Mỹ, đại khái một vòng tả hữu. Lương Quân bàn tay đến váy ngắn khóa kéo, một cái tay khác so nàng càng mau, nhưng là kéo thật sự là nhấp nô, nàng không ghét bỏ, kiên nhẫn chờ hắn cùng khóa kéo phân cao thấp xong. Phùng Lệ Hạo nghẹn đến mức mặt đỏ bừng mới không có mất mặt mà kéo lên cái kia ẩn hình khóa kéo. Sau đó tay thuận thế về phía trước ôm lấy nàng eo, quỳ gối trên giường, ngực dính sát vào nàng gối, mặt từ phía sau dán nàng gương mặt, lưu luyến không rời mà cọ. Lâu như vậy? Không tính lâu rồi, còn có hơn một tháng. Ngươi có cái gì muốn? Ta mang về tới cấp ngươi. Còi à, ta muốn tự tay viết ký tên đồng phục, nhưng là này khả ngộ bất khả cầu, cho nên vẫn là đem chính ngươi mau chóng mang về đến đây đi. Lương Quân ghi nhớ. Nhưng lại như hắn theo như lời, loại này tự tay viết ký tên, mua không được, chỉ có thể xem kỳ ngộ trùng hợp. Thực rõ ràng, nàng là đi thương vụ đàm phán, không phải đi NBA, cho nên cũng chỉ có thể là nói mà thôi. Vô vô hắn tay, đã biết, công tác kết thúc liền trở về, buông tay đi, ta phải đi. Nga! Phùng Lệ Hạo buồn bực mà nằm trở về, mắt trông mong mà nhìn nàng đi ra ngoài. Lương Quân đi ra môn khi lại dừng lại quay đầu lại. Ta làm tài xế đưa ta đi sân bay sau lại trở về, ngươi muốn đi đâu cùng tài xế nói, bên này đánh xe hẳn là đánh không đến. Phùng Lệ Hạo cười, tốt. Đối phương có thích hay không ngươi, đúng hay không ngươi để bụng thật sự có thể từ thông thường dấu vết để lại chung thể hiện ra tới. Phùng Lệ Hạo cũng ở lục game show, nhưng là hắn chẳng sợ chung chàng nghỉ ngơi đều sẽ phát tin tức tới hỏi ăn cơm không. Có phải hay không còn ở vội? Sau đó hoặc là chụp trương hiện trường ảnh chụp hoặc nói chính mình hiện tại đang làm gì. Lại sau đó, chính là nị nị vai vai mà nói muốn ngươi, lại hỏi nàng có nghĩ ta. Mặc dù 10 lần nàng vội đến chỉ có thể hồi phục 1-2 lần, hắn cũng vĩnh viễn tràn ngập tinh lực lầm bầm lầu bầu. Mà bên kia Mạnh Vĩnh Châu, nàng bởi vì vội vã đi công tác, ra quốc lại có khi kém, liên hệ 2 lần đối phương đều vội chỉ có Kim Trụ Quốc nhận được điện thoại, liền chưa nói kết thúc quan hệ sự. Tưởng chờ đến về nước lại ngồi xuống nói. Không gặp được 1 năm sau phong ba, không nhận thức đến kim chủ đáng quý, lại một đêm bạo hỏa Mạnh Vĩnh Châu rốt cuộc là bành trướng lên, tuy rằng không có dũng khí từ bỏ Lương Quân này tòa đại chỗ dựa, nhưng là đối Lương Quân thái độ lại tùy ý rất nhiều, thậm chí có điểm xa cách bộ dáng. Vì thế, phía trước đồng dạng nói muốn lục tiết một người, trừ bỏ đêm đó một chiếc điện thoại, rốt cuộc không có tin tức. Chẳng sợ nàng bên này làm người đánh hai cái điện thoại qua đi, lần này, Mạnh Vĩnh Châu thế nhưng liền hồi đánh lại đây thái độ cũng chưa. Nhưng trên mạng, Lương Quân đã thấy được hắn cùng mỗi tiểu hoa cộng tiến bữa tối thai tiếng. Này miễn cưỡng bộ dáng, Lương Quân thật là khí cười. Còn đương chính mình là cái gì kim ngật đáp, kim bảo bối. Người khác nên hống ngươi phủ ngươi. Đi ra ngoài bị người thổi phồng thời điểm, không biết chính mình có hay không ngắm lại, hôm nay này phân thành công là nơi nào tới. Nước Mỹ trở về ngày đó, Phùng Lệ Hạo hỏi rõ ràng thời gian, chạy tới sân bay tiếp nàng. Bí thư đoàn các bí thư đều kinh ngạc, lão bản lợi hại, lại thay đổi một cái tiểu thị tươi. Cái này nhan giá trị tuy rằng không có trước một cái cao, nhưng là lớn lên cao A. Một cao để tam xấu, huống chi bản thân một chút đều không xấu. Tổng hợp xuống dưới, tuyệt đối là cái này tân hoan càng chất lượng tốt. Thậm chí, bí thư đoàn một đám như lang tựa hổ ngự tỷ, nhìn Phùng Lệ Hạo kia to lớn thân thể, đã cong Lương Quân ở bí thư trong đàn thảo luận tân hoan ưu thế nhị tam sự. Phùng Lệ Hạo vừa thấy đến người liền lập tức ôm lấy nàng. Muốn chết ta. Lương Quân bất đắc dĩ mà vô vô hắn, trước về nhà. Phùng Lệ Hạo lập tức giống cái nghe lời đại cẩu cẩu, ngược lại dắt lấy tay nàng. Tươi cười đầy mặt mà lôi kéo nàng hướng bãi đỗ xe đi. Tới rồi ra, Lương Quân thu thập hành lý, Phùng Lệ Hạo ngồi xổm bên cạnh nhìn nàng. Lương Quân lấy ra một đôi giày chơi bóng, đưa cho ngươi. Ta cũng không hiểu các ngươi chơi bóng yêu thích, đây là thương trường người đề cử. Phùng Lệ Hạo kinh hỉ, ngươi cố ý đi thương trường mua. Lương Quân không trả lời, không nghĩ làm hắn càng phiêu. Phùng Lệ Hạo lại thập phần khẳng định, nhất định là nàng tự mình đi mua. Ôm giày chơi bóng cười thành một cái ngốc tử. Ngươi thử xem, không biết mua đúng hay không, bọn họ nói đây là nước Mỹ thị trường mới vừa đẩy ra, toàn cầu còn không có đem bán. Phùng Lệ Hạo gật đầu, không sai không sai, ta mắt thèm đã lâu, đang muốn thu thập đâu. Thu thập. Lương Quân không thể tưởng tượng, giày chơi bóng còn thu thập. Đúng vậy, lần sau mang ngươi đi nhà ta phòng để quần áo có chuyên môn một cái phóng giày chơi bóng. Tất cả đều là siêu tán giày chơi bóng. Thật nhiều hạn lựa bản. Ngạch, Lương Quân có chút vô pháp tưởng tượng. Giày không phải dùng để xuyên sao. Thu thập rửa mặt sau, tới đi làm A-di đồ ăn cũng làm hảo. Phùng Lệ Hạo trên bàn cơm hỏi nàng, lần này có thể nghỉ ngơi sao? Lương Quân lắc đầu, hôm nay buổi tối có cái video hội nghị, ngày mai muốn đi làm, gần nhất không có gì không? Phùng Lệ Hạo tức khắc nhục trí. Lại đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi nàng, vậy ngươi tìm cái kia cái gì tiểu xú thịt nói rõ ràng sao? Ngươi cũng không thể bắt cá hai tay a. Nước ngoài có khi kém, hắn lại vội, ta làm hắn người đại diện chuyển cáo hắn, ngày mai công ty thấy. Ngày mai? Phùng Lệ Hạo lập tức dựng lên lỗ thai. Ân, ta đây cũng phải đi. Lương Quân dừng lại ăn cơm động tác, dương mắt xem hắn. Phùng Lệ Hạo hùng hổ, tuyệt đối không cho phép ta không ở chàng thời điểm. Ngươi lại cùng hắn gặp mặt. Phần 247. Chương 247 nàng tiểu chó săn 6 tiểu chó săn chăn nuôi sổ tay. Lương Quân ăn xong cuối cùng một ngụm cơm, xoa xoa miệng, ngươi như vậy không? Không cần thiết sự tình. Hắn muốn hồng, mới trái lương tâm đồng ý theo ta nhìn ra hắn không tình nguyện, cho nên vẫn luôn không nhúc nhích hắn. Hiện tại ta suy nghĩ kết, chỉ cần không ảnh hưởng hắn tài nguyên, hắn chỉ sợ vui thật sự. Nguyên bản liền không có gì cảm tình. Làm hai người đối thượng. Mạnh Vinh Châu nàng mặc kệ, Phùng Lệ Hạo này không phải ý định tìm đồ đi. Phùng Lệ Hạo lại như cũ nghe được bực bội, cơm cũng ăn không vô, dầu dĩ mà ngồi ở phòng khách xem trận bóng. Lương Quân sai giờ còn không có đảo trở về, lười đến đi hống tiểu bạn trai, cũng cảm thấy nếu muốn lâu dài nói đi xuống, mỗi ngày làm nàng hống người là không hiện thực, cho nên nàng quay đầu đi một khắc kiện phòng nghỉ, kéo lên bức màn nhắm mắt nghỉ ngơi. Phùng Lệ Hạo thấy nàng không để ý tới người, trực tiếp quay đầu đi rồi, càng thêm sinh khí, tức giận đến một phút trận bóng cũng chưa xem đi vào. Nhưng là nhân ra chính là không để ý tới ngươi, ngươi có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể chính mình đi lý nàng A. Chính là như vậy không cốt khí. Vào phòng nghỉ, hắn mới đột nhiên nhớ tới, nàng mới từ nước Mỹ trở về còn không có đảo quá hạ kém, lại thấy nàng trên mặt đều là mỏi mệt, bắt đầu đau lòng. Có chút hối hận chính mình náo nàng. Lương Quân không ngủ, chính là nhắm mắt lại nằm một nằm. Phùng Lệ Hạo tiến vào nàng sẽ biết, nhưng sau lại không có gì tiếng vang, cho rằng hắn lại đi rồi thời điểm, trên trán phóng thượng một đôi tay, động tác thỏa đáng chỗ tốt mà cho nàng mát xa lên. Nguyên bản không có ngủ ý Lương Quân ở hắn thủ pháp thỏa đáng mát xa hạ, chậm rãi đã ngủ. Phùng Lệ Hạo thấy nàng hô hấp vững vàng lên, dừng lại động tác, thật cẩn thận mà cúi đầu, ở nàng trên trán hôn một cái. Hắn người này trừ bỏ bóng rổ không có khác nội hàm, đối với muội tử yêu cầu chỉ có một, mị mị mị. Quán ba đêm đó, đi theo ảnh đế tiến vào Lương Quân làm hắn kinh diễm đến thật lâu hồi bất quá thần. Hắn là cái đặc biệt trắng da người, thích liền tranh thủ, không thích không cho nửa cái ánh mắt. Cho nên, biết rõ người chung quanh tựa hồ cố kỵ cái gì, hắn vẫn là cái thứ nhất đi qua. Sau đó thực kinh hỉ phát hiện, Lương Quân thật sự mỹ, nhất cử nhất động đều làm hắn tim đập ra tốc, mà nàng cùng hắn còn thực liêu đến tới. Một buổi tối đang nói chuyện thiên trung chớp mắt đã vượt qua. Lúc sau phát sinh ngoài ý muốn thật là hắn không đoán trước đến, nhưng là không thể nói hoàn toàn là Lương Quân dụ dỗ hắn. Kỳ thật ở trên xe, hắn liền muốn ôm nàng. Lương Quân không có làm cái gì, hắn sở hữu khát vọng đã bị cồn kích phát, bởi vì nội tâm cho phép, cho nên mới có tiểu hậu loạn tính. Tuy rằng này đoạn tình yêu tới quá đột nhiên, tiến triển lại như vậy thanh kỳ, nhưng là Phùng Lệ Hạo là thực nghiêm túc mà ở thích Lương Quân, hy vọng về sau có thể vẫn luôn đi xuống đi. Chẳng sợ nàng bao dưỡng quá một cái tiểu thịt tươi. Không, tiểu xú thịt. Hừ. Cho người ta cái hảo thảm, Phùng Lệ Hạo ra khỏi phòng tính toán đem vừa rồi bỏ lỡ trận bóng cấp nhìn, lại thấy đến A-di đón người hướng trong nhà chuyển nhà cụ. Trong nhà muốn đổi gia cụ. Hắn tò mò hỏi. A-di một bên dẫn đường một bên trả lời hắn, Lương Tổng về nước trước gọi điện thoại nói muốn thay đổi phòng ngủ giường, còn có phòng tắm bồn tắm cũng thay đổi lớn hơn nữa. Nói xong liền nhìn hắn cười. Phùng Lệ Hạo ngây thơ mà dựa vào cạnh cửa xem sư phó hủy đi trang. Nhìn nhìn liền phát hiện hai chương giường bất đồng, rõ ràng tân mua so cũ dài quá rất nhiều, tức khắc ở sư phó nhóm cùng A-di hiểu rõ dưới ánh mắt, mặt đỏ hồng đi ra ngoài. Nguyên lai, phía trước hắn ngủ cuộn thân mình nàng vẫn là cẩn thận chú ý tới. Phùng Lệ Hạo trong lòng ngọt tư tư. Buổi tối video hội nghị trước, là Phùng Lệ Hạo tiến vào đem Lương Quân đánh thức, chờ nàng kết thúc công tác sau, hai người nằm ở tân mua trên giường lớn, Phùng Lệ Hạo ngoan ngoan ôm nàng hảo hảo ngủ. Đặc biệt thành thật. Ngày hôm sau, Phùng Lệ Hạo vẫn là đi theo nàng đi công ty, bởi vì nàng cùng Mạnh Vĩnh Châu liền ước ở văn phòng tổng tài. Bí thư Trần Lị Nội tuyến điện thoại nói Mạnh tiên sinh tới thời điểm, cuộn chân dài ngồi ở trên sofa xem di động Phùng Lệ Hạo cho nàng một cái cảnh cáo ánh mắt, mở ra phòng nghỉ môn đi vào. Lương Quân bất đắc dĩ mà lắc đầu, buồn cười không thôi. Nàng cũng không có làm hắn trốn đi à. Này làm đến giống như nàng thật sự dưỡng mấy cái tiểu nhân yêu đương vụng trộm giống nhau. Nàng cùng Mạnh Vĩnh Châu, nàng là chủ đạo giả, nàng trừ bỏ hắn bên ngoài có thể hay không coi trọng người khác, có phải hay không đối hắn toàn tâm toàn ý, đều không phải Mạnh Vĩnh Châu có thể xen vào. Phùng Lệ Hạo đóng cửa dây tiếp theo, Mạnh Vĩnh Châu liền mở cửa vào được. Lương Tổng. Hắn mang theo ý cười, tuy rằng kêu Lương Tổng, nhưng là ngữ khí lại so người khác thân mật. Lương Quân ngừng tay đầu công tác. Làm hắn ngồi xuống. Mạnh Vĩnh Châu dẫn đầu giải thích một chút phía trước nàng liên hệ hắn, hắn lại không có hồi phục nguyên nhân. Khoảng thời gian trước ở tham gia một cái hai ngày một đêm tiết mục, toàn bộ hành trình ghi hình, ngươi phát tin tức tới thời điểm ta không có phương tiện tiếp, chờ ta tạm dừng thu thời điểm, tính tính sai giờ, ngươi không phải ở vội chính là nên nghỉ ngơi, ta sợ quấy rầy ngươi, liền không hồi phục. Lương Quân có thể không gật đầu, hỏi, xem ra hiện tại công tác rất thuận lợi. Mạnh Vĩnh Châu trên mặt một đốn, không biết nàng lời này là căn cứ vào cái gì điểm xuất phát hỏi. Lương Quân không màng trên mặt hắn kinh nghi biểu tình tiếp tục nói, khá tốt, phía trước ta và ngươi sự tình, ta nhìn ra được tới, ngươi trong lòng cũng không có hoàn toàn tiếp thu, ta cũng cảm thấy miễn cưỡng cũng không vui sướng, cho nên, về sau ngươi liền đơn thuần làm Lương Huy nghệ sĩ hảo. Mạnh Vĩnh Châu cả kinh ngồi thẳng thân mình, vì cái gì? Lương Tổng, ngài đối ta có cái gì bất mãn sao? Lương Quân lắc đầu, không có gì bất mãn. Kia vì cái gì? Mạnh Vĩnh Châu cao mày, hoảng loạn hỏi. Lương Quân đối thái độ của hắn thực khó hiểu, ngươi ở Lương Huy đãi ngộ sẽ không thay đổi, ngươi điều kiện không tồi, chính mình cũng nỗ lực, này đã hơn một năm ta đã cho ngươi hướng lên trên ván cầu, Kim Trụ Quốc vẫn là ngươi người đại diện. Này đó ngươi từ trước khuyết thiếu hiện giờ đều có, một ngày nào đó ngươi có thể hoàn thành ngươi mộng tưởng. Mà cho tới nay, ngươi trong lòng là bài xích này đoạn quan hệ, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, ngươi tựa hồ ngược lại không rất cao hứng. Mạnh Vĩnh Châu lắc đầu, một bộ vô pháp tiếp thu bộ dáng, ta thừa nhận ta ngay từ đầu không tiếp thu được bị bao dưỡng. Lương Quân nhắc nhở, ta đã cho ngươi lựa chọn, chính ngươi lựa chọn đến ta nơi này tới. Mạnh Vinh Châu sắc mặt cứng đờ, túi đầu, là, đây là ta chính mình lựa chọn, tuy rằng lòng ta vẫn là có không khỏe ứng. Nhưng là ngươi cùng bên ngoài những người đó không giống nhau, ta thực cảm kích ngươi, cũng đã ở chậm rãi tiếp thu. Thích ngươi. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi đột nhiên lại nói muốn kết thúc? Ta nơi nào làm ngươi không cao hứng, ta có khả năng chính mình không biết, ngươi nói cho ta có thể sửa. Lương Quân trong lòng bắt đầu cảm thấy nị oai, đối Mạnh Vĩnh Châu hảo cảm vô hạn giảm xuống, người này, so nàng cho rằng còn làm nàng ghê tởm. Giờ phút này hắn trước sau như một mà biểu hiện đối với đoạn cảm tình này tự ti, thật cẩn thận, nhưng là vẫn là câu nói kia, chi tiết gặp người tâm. Có rảnh cùng Tiểu Hoa đi ra ngoài ăn cơm xã giao, không rảnh hồi phục nàng một cái tin nhắn. Đây là chậm rãi thích thượng nàng thái độ sao? Nếu hắn trực tiếp thừa nhận chính mình đích xác còn không có thích nàng, hy vọng nàng lại cho hắn một chút cơ hội cùng thời gian, nàng còn sẽ cảm thấy hắn thẳng thắn thành khẩn. Hiện giờ này phó thâm tình chân thành bộ dáng, hoàn toàn chính là ở lừa gạt nàng cảm tình, mục đích vì sao, vừa xem hiểu ngay. Lương Quân còn không có mở miệng, bên trong nghe lén Phùng Lệ Hạo nhịn không được, phanh mà mở cửa bước đi lại đây. Bởi vì ta không cho phép ta nữ nhân còn con ta dưỡng nam nhân. 2 mét rất cao nam nhân hùng hổ mà đi tới, kia khí thế ép tới người trực tiếp không mở miệng được. Mạnh Vinh Châu trừng mắt, vô cùng khiếp sợ mà nhìn từ trong phòng đi ra người, lại nhìn về phía Lương Quân. Lương Quân một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Nhưng là này phân bất đắc dĩ là mang theo ý cười bao dung, Mạnh Vĩnh Châu chưa từng gặp qua nàng như vậy, có lẽ cũng là gặp qua, ở hắn từ trước nắm tay nàng đưa ra cái gì yêu cầu thời điểm, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ như vậy, sau đó cuối cùng đáp ứng. Nếu vừa rồi hắn còn cảm thấy chính mình có thể vãn hồi, rốt cuộc hắn đã hiểu biết Lương Quân tính cách, nhìn như lãnh đạm cường thế, thực tế thực bao dung dễ nói chuyện, cảm tình thượng càng là tùy ý. Nhìn như hắn nghe nàng lời nói, thực tế đại đa số sự tình đều là theo hắn tâm ý đi. Nhưng là hiện tại hắn thật sự luống cuống, vô cùng hoảng loạn. Hắn nhận ra đây là ai? Phùng Lệ Hạo. Quả thực không dám tin tưởng, một cái chơi bóng rổ như thế nào cùng Lương Quân đi tới cùng nhau. Phùng Lệ Hạo hừ một tiếng, kéo qua một phen ghế dựa ngồi xuống Lương Quân bên người, như hổ rình mồi mà nhìn hắn. Mạnh Vĩnh Châu nhìn xem Lương Quân, lại xem hắn. Phùng Lệ Hạo cười lạnh, ta liền chưa thấy qua như vậy tiện nghi sự tình, ngươi từ trước khi dễ Lương Quân ngốc còn chưa tính, hiện tại còn tưởng chiếm tiện nghi. Ra cửa rẽ phải đi hỏi một chút, cái nào đại lao tiềm quy tắc phải đợi đối phương đã hơn 1 năm. Tài nguyên ngươi cầm, chỗ tốt đều có, còn tưởng chậm rãi tiếp thu. Tiếp thu cái gì? Lương Quân so với kia chút nữ minh tinh xinh đẹp nhiều, nơi nào vô pháp tiếp nhận rồi. Ta xem là không thể tiếp thu không có ngươi đại nam tử tôn nghiêm đi. Như vậy cũng tốt lời, nên lấy đều cầm, còn có tôn nghiêm sao? Mạnh Vĩnh Châu ra mặt tím trướng, hắn là cực độ sĩ diện tự tôn người, bằng không sẽ không lại đương lại lập, mặc dù 10 năm sau thành ảnh đế, cũng như cũ vô pháp tiếp thu đã từng tiếp thu nữ nhân chỗ tốt trải qua. Cho nên, Phùng Lệ Hạo quả thực đem hắn nhất để ý tôn nghiêm đạp lên dưới lòng bàn chân cọ sát. Nhưng hiện thực chính là Phùng Lệ Hạo nói như vậy, ngươi đã cầm chỗ tốt rồi, đã làm loại chuyện này, còn tưởng cái gì đều không trả giá. Ngươi muốn thật sự trả giá, này tôn nghiêm đảo khả năng còn ở, dù sao cũng là tiền trao cháo múc, nhưng là hiện tại Mạnh Vĩnh Châu thái độ chính là, muốn chỗ tốt, lại không chịu dễ dàng trả giá. Tặng không hắn nhiều như vậy ích lợi, hắn lại cảm thấy không đủ, còn muốn nắm chặt. Lương Quân liền thật là coi tiền như rác sao. Mạnh Vĩnh Châu thương tâm địa nhìn Lương Quân. Phảng phất nàng là cái phụ lòng người, đây mới là thật sự lý do phải không? Người thích người khác. Lương Quân ở Phùng Lệ Hạo như hổ rình mồi hạ gật đầu, ta chưa từng nghĩ tới làm loạn nam nữ quan hệ, lựa chọn ngươi thời điểm chỉ có ngươi một cái, tuyển hắn cũng chỉ có thể có hắn một cái. Đương nhiên, phía trước là ta một bên tình nguyện, ngươi tựa hồ vẫn luôn đều không vui, cho nên ta thả ngươi tự do. Lương Quân nói, mỗi cái chữ đều thực ôn hòa, nhưng là công thức hóa lại lạnh nhạt ngữ khí, trong đó lộ ra tới châm chọc chỉ sợ chỉ có Mạnh Vĩnh Châu cảm thụ sâu nhất. Người chỉ có mất đi thời điểm mới biết được, chính mình lúc trước không thèm để ý, không bỏ trong lòng chính là nhiều quan trọng đồ vật. Liên tính đã đưa ra tới tài nguyên sẽ không thu hồi đi, nhưng là về sau những cái đó tân tài nguyên còn sẽ toàn bộ cho hắn sao. Sẽ không. Không có Lương Quân này tòa chỗ dựa, hắn tương lai lộ ít nhất dài quá gấp đôi. Mạnh Vinh Châu tưởng vãn hồi, Lương Quân giơ tay chặn hắn kế tiếp nói. Mạnh Vinh Châu, chúng ta hảo tụ hảo tán. Ta không phải ngốc tử, chỉ là không vui so đo này đó cảm tình thượng lông gà vỏ tỏi. Nhưng là ngươi trong lòng cái gì thái độ, đối ta cái gì cảm tình, ta rõ ràng. Ngươi dứt khoát điểm, ta còn đối với ngươi có điểm hảo cảm, bằng không ta thật hoài nghi. Lúc trước ở đoàn phim nhìn đến người có phải hay không chân thật ngươi? Vẫn là người dễ dàng như vậy đi học hư. Mạnh Vinh Châu cứng lại rồi. Lương Quân thấy, đối lúc trước hai người mới gặp càng thêm hoài nghi lên. Nhưng là việc này chỉ sợ vĩnh viễn điều tra không ra, chỉ có Mạnh Vinh Châu chính mình trong lòng rõ ràng. Đây là thông chi, không phải thương lượng. Cuối cùng, Lương Quân nói thẳng xong xuôi. Mạnh Vinh Châu là hôi mặt đi, hắn có thể giả làm thâm tình mà vãn hồi. Là hắn ỷ vào Lương Quân đối cảm tình tùy ý ngây thơ, đương Lương Quân cho thấy chính mình hết thể đều biết sau, hắn liền chỉ cảm thấy quá khứ diễn kịch cùng ứng phó đều bị nàng xem đến tinh quang, chính mình phảng phất một cái nhảy nhót vai hề giống nhau, cái này làm cho hắn xấu hổ và giận dữ không kể, lại vô pháp nhiều lời. Phùng Lệ Hạo thập phần ghét bỏ mà nhìn nàng, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Tuyệt như vậy vô dụng cơm mềm nam. Lương Quân đẩy ra hắn, ta liền thích cơm mềm nam. Ăn ta uống ta, không dám không nghe lời. Phùng Lệ Hạo cười nhạo, không gặp kia khối siêu thịt nghe ngươi lời nói, liền gặp ngươi liên tiếp ra bên ngoài đưa chỗ tốt rồi. Lương Quân một bên mở ra máy tính một bên cố ý đậu hắn nói, ngã một lần khôn hơn một chút, lần sau ta ánh mắt sẽ chuẩn. Phùng Lệ Hạo cười hì hì ghé vào nàng trên bàn thò qua tới, lúc này đây đích xác thực chuẩn, không cần ăn cơm mềm, giống nhau nghe ngươi lời nói. Lương Quân cười. Phất tay làm hắn nên làm gì đi, xem vị này biểu hiện lạc. Hảo, ta muốn công tác, ngươi vội ngươi đi. Phùng Lệ Hạo tâm tình thực hảo, sấn nàng không chú ý, trộn hôn một cái, lại một ngụm, sau đó nghe lời mà vui sướng đi rồi. Phần 248 Chương 248 nàng tiểu chó săn 7 tiểu chó săn chăn nuôi sổ tay. Buổi chiều, Tôn Phi phòng làm việc tới tập đoàn nói công tác. Xong việc sau Tôn Phi gión ra gión rén mà đi đến Lương Quân nơi tầng lầu, cùng bí thư đoàn các mỹ nữ hàn huyền đã lâu mới thẳng thắn thân thể hấp tấp đi vào tới. Lương Quân ngó nàng liếc mắt một cái, như vậy chột dạ, làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta. Tôn Phi giơ giơ lên cổ, một bộ chính mình có công chi thần bộ dáng, nơi nào chột dạ. Ta chột dạ cái gì? Lương Quân thủi hạ không ngừng, trong miệng a một tiếng, không chột dạ. Ở bên ngoài cùng ta bí thư bộ lâu như vậy quan hệ là xoay tính hướng coi trọng nữ nhân. Tôn Phi tức khắc hơi hơi khí yếu đi một chút, biết chính mình trốn bất quá Lương Quân cái này đại ma vương pháp nhãn, đơn giản cao cái giá cũng không lay động, ngồi vào nàng trước mặt nhỏ giọng hỏi, đêm đó kia tiểu chó săn thực không tồi a, nhanh như vậy liền đá văng ra tình địch thượng vị thành công. Lấy Lương Quân đối Tôn Phi hiểu biết, nữ nhân này như vậy bắt quái bộ dáng, khẳng định là nàng chính mình tham dự cái gì. Cho nên phá lệ tràn ngập hứng thú. Ngươi làm cái gì? Tôn Phi phong tình mười phần mà đẩy ra nàng kia đại cuộn sóng tóc ăn, ngửa người dựa tới rồi lưng ghế thượng, cười đến thập phần có thâm ý, đêm đó qua đến không tồi đi. Ta chính là làm điều rượu tiểu ca cho các ngươi thay đổi một loại rượu. Lương Quân mặt đen, trách không được hai người đều say. Tôn Phi sợ nhất nàng mặt đen, tiểu tâm can loạn run, đứng dậy đi đến bên người nàng ôm người lắc lư, ai u. Này đó chi tiết nhỏ liền xem nhẹ bất kể sao, mặc kệ thế nào, ta cho ngươi đưa tới một cái chân dài tiểu xoay ca, này dáng người tuyệt đối ngàn dặm mới tìm được một ta. Đêm đó qua đến không tồi đi. Nói xong, hắc hắc lặng lẽ cười đến thập phần đáng khinh. Lương Quân mặt nhiệt, lột ra tay nàng, hảo, xem ở ngươi chủ động tới nhận tội phân thượng ta bất hòa ngươi tính sổ, ngươi cũng đừng trái lương tâm tìm ta nị oai, tìm ngươi ảnh đế đi. Tôn Phi ha ha cười hôn nàng một ngụm, ảnh đế nào có Lương Tổng hảo. Không không không, chỉ có ảnh đế trị được ngươi cái này yêu nữ, ngươi vẫn là đừng tới thai họa ta. Tôn Phi dỡ xuống hai ngày này tâm lý gánh nặng tâm tình thập phân hảo, cười đến hoa chi loạn chiến. Liên tính Tạ Sâm nói Phùng Lệ Hạo người không tồi, nàng cũng sợ hố khuê mà ta. Mặc dù không có hố, có lương nữ vương làm chuyện xấu, nàng không tới tự thú trong lòng luôn là lo sợ bất an. Chính là như vậy không tiền đồ. Lương Quân trắng nàng liếc mắt một cái, nữ nhân này, lá gan thật là càng lúc càng lớn, chỉ cầu Nhiếp Sâm sớm ngày trị trụ nàng. Tôn Phi xác định chính mình cấp khuê mật mang đi chính là tính phúc liền yên tâm mà đi rồi, Lương Quân lắc đầu, lại lần nữa đầu nhập đến vô cùng vô tận công tác chung. Phùng Lệ Hạo cái kia game show thu gần một tháng, thu kết thúc khi, hắn liền vội vàng đi tham gia lúc trước tập huấn. Lương Quân là thật sự đối cái gì ba, cái gì trận bóng rổ nửa điểm không hiểu, liền tính bồi hắn xem thi đấu, trừ bỏ xem hiểu cầu vào, khắc cũng nhìn không ra cái gì tới. Nàng cũng không có thời gian đi theo hắn học này đó, thích này đó, dù sao người vốn dĩ chính là độc lập, nàng không hiểu hắn bóng rổ, hắn cũng không hiểu nàng công ty kinh doanh, công tác về công tác, không ảnh hưởng sinh hoạt. Nhưng là người ở bên ngoài xem ra, Lương Quân thật là nửa điểm không có nữ nhân vị, chẳng sợ thay đổi cái thứ hai tiểu thị tươi, cũng không gặp nàng cùng người thân cận quá, như cũng là cái công tác cuồng. Cái này hiện tượng, làm người có tâm nghe nói sau liền sẽ sinh ra một ít tự cho là đúng liên tưởng cùng hy vọng. Kim Trụ Quốc là Mạnh Vĩnh Châu người đại diện, lúc trước công ty trực tiếp đem như vậy một cái danh điều chưa biết, trừ bỏ mặt khác đều giống nhau nghệ sĩ đưa cho hắn thời điểm hắn là bất mãn. Nhưng là đương biết người này sau lưng đứng Lương Quân, hắn liền lập tức bắt đầu mạnh mẽ bồi dưỡng hắn. Không phải hắn định nọt, mà là tẩm dâm vòng chung nhiều năm hắn khắc sâu hiểu biết, cái này vòng, muốn thành công, tốt tài nguyên là cỡ nào quan trọng. Có lớn như vậy chỗ dựa, Mạnh Vĩnh Châu mặt lại lớn lên hảo, tuyệt đối có thể hỏa. Rồi sau đó tới, Mạnh Vĩnh Châu chậm rãi bày ra nỗ lực cùng EQ, càng làm cho hắn cảm thấy người này tiền đồ không thể hạ lượng. Duy nhất làm hắn buồn bực chính là, Mạnh Vĩnh Châu cùng Lương Quân không nóng không lạnh, rõ ràng Lương Tổng cái gì tài nguyên đều cấp, nhưng là hai người lại tựa hồ không có gì quan hệ. Mạnh Vĩnh Châu đối này ngậm miệng không nói chuyện, Lương Tổng bên kia cũng không thấy gọi người qua đi. Hắn mới đầu thực lo lắng này đoạn quan hệ quá yếu ớt, kẻ có tiền sao, cao hứng thích người, không cao hứng tùy tay ném, bọn họ này đó tiểu nhân vật có cái gì lựa chọn quyền lợi. Nàng ra tiền, ngươi còn xa cách, nàng dựa vào cái gì quán ngươi. Cho nên hắn vài lần nhắc nhở Mạnh Vĩnh Châu, phải bắt được Lương Quân cái này đuổi vàng. Mạnh Vĩnh Châu nghe nhiều không cao hứng, Kim Trụ Quốc lại xem Lương Quân dù vậy, còn cái gì tài nguyên đều trước tiên nghĩ đến hắn, liền chậm rãi yên lòng. Cho rằng bọn họ chi gian quan hệ chính là như vậy, nguyện đánh nguyện ai. Nhiều nhất ngẫu nhiên nhịn không được phỏng đoán một chút, có phải hay không Lương Quân liền thích như vậy. Hoặc là Mạnh Vĩnh Châu thủ đoạn cao siêu. Ai biết, hắn mới vừa yên lòng. Tin tức linh thông hắn liền nghe nói Lương Tổng thay đổi một cái tân hoan. Ngươi cùng Lương Tổng gần nhất sao lại thế này? Kim Trụ Quốc tự mình đi một chuyến Mạnh Vĩnh Châu đoàn phim. Mạnh Vĩnh Châu cao mày không nói chuyện. Lúc trước ta như thế nào cùng ngươi nói, ngươi lại như thế nào đáp ứng ta? Ta cũng không phải ích lợi hơn tâm, nhưng là Lương Tổng bên người chưa từng có người khác, nàng lại đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng, lớn lên hảo năng lực cường, như vậy nữ nhân ngươi đi hỏi hỏi. Cái nào nam nhân có thể cự tuyệt? Ta liền không rõ, ngươi ở bất mãn cái gì? Mạnh Vĩnh Châu cầm lấy trên bàn không biết ai phóng thuốc lá hộp, điểm một chi yên, chịu thật sự mãnh, liên tục ho khan. Kim Trụ Quốc ở trong lòng lắc đầu, hiện tại hối hận, lúc trước vì cái gì không nghe hắn. Hắn tại đây trong giới lăn lộn lâu như vậy, Lương Quân tuyệt đối là tốt nhất Kim Chủ, cũng trách hắn đi theo bị Mạnh Vĩnh Châu ảnh hưởng, cho rằng nàng dễ nói chuyện, liền được nước làm tới. Trên thực tế, Lương Quân có thể là một cái tập đoàn tổng tài, liền không khả năng là mặc người sâu xé tiểu bạch thỏ. Chu Quốc ca, ta đã có thực tốt khởi điểm, về sau ta dựa vào chính mình nỗ lực, có thể chứ? Hồi lâu, Mạnh Vĩnh Châu ách thanh âm nói. Kim Trụ Quốc nhìn hắn trầm mặc hồi lâu, vậy ngươi liền làm tốt chịu khổ chuẩn bị. Hắn là không quá ôm có tin tưởng, ăn qua sơn chân hải vị, còn có thể chịu đựng cơm canh đạm bạc sao. Nếm thử quá lôi tắt tư vị. Còn có thể làm đến nơi đến trốn chịu khổ nhọc sao? Mạnh Vĩnh Châu gật đầu. Hắn không phải không nghĩ ôm đùi, nhưng là Lương Quân nói như vậy tuyệt, hắn tự tôn không cho phép hắn lại đi vấy đuôi lấy lòng. Đặc biệt còn có cái nam nhân bàng quan. Nhưng là Kim Trụ Quốc lại cố ý vô tình mà nói một câu, hiện tại cái này, nghe nói đồng dạng không thế nào xuất hiện ở Lương Tổng bên người. Mặc kệ Kim Trụ Quốc cùng Mạnh Vĩnh Châu nghĩ như thế nào, Lương Quân từ bỏ Mạnh Vĩnh Châu sau liền rốt cuộc không chú ý quá một chút ít. Nàng sinh hoạt, hiện tại trừ bỏ công tác đã bị Phùng Lệ Hạo hẻ chặt sợp em. Hắn trước nay không để ý ngươi có trở về hay không phục, chỉ cần hứng thú tới, tưởng ngươi, liền cho ngươi phát hoại chặt, phát biểu tình bao, thi đấu thuận lợi tới nói cho nàng tin tức tốt, phát huy không tốt, tới cùng nàng phung tạo. Lương Quân nhìn, liền cũng ngẫu nhiên hồi phục chính mình đang làm cái gì. Vì thế, rõ ràng quăng tám xảo cũng không tới hai người, bởi vì hắn này đó hành động, ngạnh sinh sinh làm hai loại nhân sinh giao nhau ở cùng nhau. Chủ nhật là Phùng Lệ Hạo cái này mùa giải trận đầu thường quy tái, hắn gửi tin tức tới, hỏi nàng có thể hay không đi xem hắn thi đấu. Lương Quân nhìn nhìn hành trình, do dự một chút, vẫn là kêu tới Trần Lệ, đẩy rất ngày đó thương nghiệp tiệc tối. Có thời gian. Trần Lệ đi rồi, nàng hồi phục hắn. Phùng Lệ Hạo phát tới một chuỗi vịt cổ đục thức vui vẻ biểu tình bao. Lương Quân cười khẽ. Kia ngây ngốc vịt cổ đục xem lâu rồi thế nhưng cảm thấy cùng hắn bản nhân thật giống. Ta cho ngươi vé vào cửa, ngươi tới hiện trường xem ta thi đấu a. Tốt. Lương Quân cười về quá khứ, lại nói tiếp bọn họ đã một tháng tả hưu không gặp mặt. Phùng Lệ Hạo lại phát lại đây một chuỗi thân thân biểu tình. Lương Quân đã phát một cái mặt vô biểu tình đồ, ngươi muốn hay không mỗi lần đều như vậy không biết xấu hổ. Đối phương thực khoe khoang, này liền không biết xấu hổ lạc. Ta hiện tại liền nghĩ tới ôm ngươi, thân ngươi. Sau đó liên tiếp không thể miêu tả tưởng tận miêu tả. Lương Quân cảm giác toàn bộ di động đều ở nóng lên, lập tức ném, mở ra hết SEO công tác, bình tĩnh bình tĩnh. Chờ đến vội xong uống nước thời điểm, nàng mới nhớ tới bị gián đoạn đối thoại, lại cầm lấy di động, liền thấy hắn lẩm bẩm lầu bầu lại phát ra một tràng thật dài. Tỷ tỷ là thẹn thùng sao? Thật sự thẹn thùng. Xấu hổ đến đều không để ý tới ta. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ta đây liền quỳ bàn phím, ngươi mau trở lại. Ta quỳ bàn phím đi, ngươi đã đến rồi chi một tiếng, hảo cho ta biết có thể không cần quỳ. Lương Quân đối với di động buồn cười, phát qua đi, trở về đi, bàn phím bị quỳ hỏng rồi nhiều đau lòng. Vịt cổ đục lệ dòng chạy đi ZPG. Ngươi cư nhiên đau lòng bàn phím không đau lòng ta. Nói, ở ngươi trong lòng, rốt cuộc ai càng quan trọng. Ngươi như vậy nhàn sao? Không phải muốn huấn luyện. Lương Quân quyết định đổi cái đề tài. Kết thúc ga tỉ tỉ, ngươi nhìn xem vài giờ, ngươi có phải hay không lại ở tăng ca. Bên kia như cũ nhanh chóng hồi phục. Lương Quân nhìn nhìn di động phía trên thời gian, nga, thật sự lại qua 11 giờ. Tựa hồ đề tài này cũng không tốt lắm a. Vội xong rồi sao? Lương Quân không hồi phục, Phùng Lệ Hạo chính mình lại phát lại đây. Vội xong rồi, này liền về nhà. Kia khai video. Ngươi không phải ở ký túc xá sao? Lương Quân một bên tắt máy tính xuống lầu, một bên đánh chữ. Không quan hệ, làm cho bọn họ mấy cái độc thân cẩu hâm mộ ghen ghét đi. Khai video, ta tưởng ngươi. Kia chờ ta về đến nhà, ta hiện tại ở trên đường. Về đến nhà, Lương Quân ở hắn liên thanh thúc dục hạ khai video, lại thấy đến hắn sau lưng phòng tựa hồ là vê đốt cờ. Có phải hay không quá muộn nên nghỉ ngơi? Không vội ở nhất thời, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Đừng quải. Phùng Lệ Hạo vội ngăn cản nàng, chúng ta đều 31 thiên không gặp mặt, video đều là 5 ngày trước sự tình. Lương Quân nhu hòa mặt mày, an ủi hắn, không phải chủ nhật là có thể thấy sao. Kia không giống nhau, chủ nhật là chủ nhật, hôm nay là hôm nay, ta mỗi ngày đều muốn nhìn đến ngươi. Phùng Lệ Hạo đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn trong video nàng liền cười, nói cái gì đề tài. Mặt mày đều là vui mừng. Lương Quân rõ ràng cảm nhận được, bị một người toàn tâm thích không muốn xa rời là cái gì tư vị. Sớm một chút đi ngủ đi, huấn luyện cường độ lớn như vậy, hảo hảo nghỉ ngơi. Chủ nhật một ngày đều là của ngươi. Hảo đi. Phùng Lệ Hạo tưởng nói chính mình nhìn nàng liền tinh lực dư thừa, nhưng là nhìn đến nàng mặt mày đã có công tác sau mỏi mệt, vẫn là tiếc nuối mà đồng ý. Đóng video rửa mặt xong nằm ở dài hơn bản trên giường. Lương Quân đột nhiên có điểm tưởng niệm cái kia giống bếp lò thân thể, người nọ giống như một đoàn hỏa, có vĩnh viễn châm bất tận nhiệt tình. Ngủ không được, nàng lại lên mạng tra xét tra Phùng Lệ Hạo cá nhân trải qua. Lần này lục soát đến cẩn thận, Lương Quân thấy được cái này rộng rãi ánh mặt trời thiếu niên sau lưng, một đường đi tới nước mắt cùng mồ hôi. Phùng Lệ Hạo tiểu học bắt đầu chơi bóng, cao trung hiển lộ thiên phú, đại học bắt đầu nổi danh, đã từng một lần là nhất bị xem trọng tiềm lực cầu thủ. Nhưng là hắn tiến vào lít chuyên nghiệp mới vừa triển lộ mũi nhọn, liền nên đón liên tiếp hai lần bị thương. Có một chương hắn ở trên sân thi đấu bị thương ảnh chụp, che lại chân, toàn bộ mặt đau đến thay đổi hình. Trên mặt không biết là mồ hôi vẫn là nước mắt, dựa theo báo chí đưa tin theo như lời, đây là hắn lần thứ 2 tại chức nghiệp lít thượng bị thương, toàn bộ mùa giải chi trả, rất nhiều người cảm thấy hắn cao khai thấp đi, liên tục 2 năm không hoàn chỉnh đánh xong một cái lít, thậm chí người biên tập lời nói gian đối hắn tương lai chức nghiệp kiếp sống không quá xem trọng. Thương bệnh là vận động viên tối kỵ, Phùng Lệ Hạo tuổi còn trẻ lại 2 lần trọng thương. Vết thương cũ ảnh hưởng phát huy, mà quá sẽ bị thương cầu thủ, thiên phú lại hảo đều không có dùng. Thẳng đến năm trước, vết thương khỏi hẳn trở về Phùng Lệ Hạo bị câu lạc bộ trao đổi, tới rồi tân đội bóng sau hắn dùng chính mình thành tích chứng minh rồi chính mình tuyệt không phải chỉ biết bị thương cầu thủ. Nàng ở quán ba lục soát 10 lớn nhỏ tiên phong, chính là năm trước lít sau khi kết thúc, hắn dùng xông ra thành tích chứng minh rồi chính mình. Lương Quân phóng đại kia trương bị thương hiện trường chăm sóc thật lâu. Phùng Lệ Hạo nhìn như tuổi trẻ non nớt, nhưng kỳ thật khả năng có một cái so với ai khác đều thành thục cứng cỏi linh hồn. Phần 249. Chương 249 nàng tiểu chó săn 8 tiểu chó săn chăn nuôi sổ tay. Chủ nhật, Lương Quân lần đầu tiên thay hưu nhàn vận động trang, cầm vé vào cửa đi sân bóng rổ. Ở vào bàn nơi đó, có nhân viên công tác cho nàng đã phát một tiểu túi đồ vật. Lương Quân chưa từng gặp qua cái này, ngồi vào trên chỗ ngồi nhìn nhìn bốn phía, mới phát hiện nguyên lai là yêu cầu thổi khí thổi phong đồng, thổi bay tới sau có thể gõ ra bang bang bang thanh âm. Lương Quân một bên cảm thấy thực thần kỳ, một bên lại cảm giác chính mình giống như người nhà quê vào thành, lại nói tiếp, nàng trước nay không tham gia quá bầu không khí như vậy nhiệt liệt hoạt động, chẳng sợ điều động kiếp trước ký ức, cũng đã nhớ không nổi chính mình xem trận bóng rổ đã trải qua, phảng phất một lần đều không có. Chung quanh người thực nhiệt tình, mãn tràng nhiệt liệt không khí cảm nhiễm Lương Quân, nàng do dự thật lâu, muốn hay không sử dụng cái này thổi phong đồng, thẳng đến cầu thủ bắt đầu muốn vào tràng. Lúc này mới sốt ruột hoảng hốt mà hủy đi này túi đồ vật thổi khí. Phùng Lệ Hạo tiến tràng, đôi mắt liền tỏa định hắn đưa ra vé vào cửa cái kia vị trí, nhìn đến người thời khắc đó, hắn chấn kinh rồi một chút, sau đó cười không thể ức. Một nguyên nhân đương nhiên là nhìn đến người vui mừng, một nguyên nhân khác. Hắn thấy được mỗi lần bình tĩnh tự giữ Lương Quân luống cuống tay chân mà thổi khí lăn lộn kia căn thổi phồng đồng, thật vất vả lộng xong sau. Lập tức vẻ mặt dường như không có việc gì mà nhìn về phía giữa sân. Trước nay chưa thấy qua nàng phồng lên má, như vậy đáng yêu bộ dáng A. Lương Quân cho rằng không ai nhìn đến nàng vụng về bộ dáng, nhìn về phía giữa sân khi, liền nhìn đến Phùng Lệ Hạo giơ lên cao xuống tay hướng về phía nàng phất tay, cười đến vô cùng sán lạ. Nàng đi theo bên người người mê bóng cùng nhau hướng về phía giữa sân múa may cố lên bổng hướng hắn chào hỏi, chẳng qua động tác nhất câu thúc, cười đến nhất nội liễm. Nhưng Phùng Lệ Hạo vui vẻ đến đôi mắt đều nheo lại tới. Trận thi đấu này, Phùng Lệ Hạo đánh đến vui sướng tràn trề, Lương Quân xem đến nhiệt huyết sôi trào. Này có thể là thân là Lương Quân trong cuộc đời, lần đầu tiên như vậy điên cuồng nhiệt huyết. Nàng không biết chiến thuật, cũng không hiểu biết kỹ thuật, nàng liền xem Phùng Lệ Hạo cùng hắn nơi đội bóng, xem hắn lần lượt đạt được, xem bọn họ đội ngũ từ điểm số lạc hậu đến phản siêu dẫn đầu. Phùng Lệ Hạo ngã xuống đất thời điểm nàng tâm nắm khẩn. Phùng Lệ Hạo tiến cầu nàng đi theo sở hữu người mê bóng hoan hô. Lại đến sau lại, nàng tầm mắt cũng sẽ bị người khác hấp dẫn, hoàn toàn đắm chìm tại đây trận thi đấu chung, cảm nhận được Phùng Lệ Hạo dùng hết thanh xuân theo đuổi bóng rổ sở tồn tại mị lực. Đương nhiên, nàng nhất chú ý vẫn là Phùng Lệ Hạo, trên sân bóng hắn giao tranh, chấn định, mạnh mẽ. Là nàng chưa bao giờ gặp qua bộ dáng, nam nhân bộ dáng. Nếu trước kia Lương Quân là đem hắn đương đệ đệ giống nhau sủng, hiện tại giờ khắc này, lại là giống mê muội giống nhau vì hắn lần lượt xinh đẹp đạt được mà hoan hô. Mà Phùng Lệ Hạo chỉ cần thổi còi hoặc nghỉ ngơi, ánh mắt đều sẽ hướng Lương Quân cái kia góc phiêu, đặc biệt là tiến cầu sau, nhìn Lương Quân giống sở hữu người mê bóng giống nhau kích động mà hoan hô, hắn liền toàn thân đều tràn ngập lực lượng, lại kinh ngạc vừa vui sướng, long tinh hổ manh đến đồng đội đều cảm thấy hắn hôm nay ăn cái gì tiên đan. Thi đấu kết thúc. Phùng Lệ Hạo nơi đội bóng đại bị phân dẫn đầu thắng lợi. Lương Quân ngồi ở tại chỗ khôi phục tâm tình, bên hai nghe được người mê bóng nhóm hưng phấn mà nhìn lại vừa rồi thi đấu, nhắc tới nhiều nhất, chính là hôm nay biểu hiện xung ra, hóa thân chém phân cuồng nhân Phùng Lệ Hạo. Nàng muốn nghe xem chuyên nghiệp cách nói, bất quá không thế nào nghe được thanh, chỉ biết có người mê bóng chuyên môn vì hắn tính toán hôm nay toàn trường được vài phần, tựa hồ thập phần lợi hại bộ dáng. Di động âm báo tin nhắn vang lên. Phùng Lệ Hạo cho nàng đã phát định vị cùng lộ tuyến đồ, làm nàng đi phòng thay quần áo tìm hắn. Phảng phất sợ nàng cự tuyệt, cố ý chụp một chương đáng thương hề hề chân thương hình ảnh lại đây. Lương Quân thu thập đồ vật, chờ đến đại gia tất cả đều xuống sân khấu sau, dựa theo lộ tuyến đồ chậm rãi sờ soạn qua đi. Nàng lại đây đến chậm, lưu luyến người mê bóng tất cả đều đi hết, phòng thay quần áo cầu thủ cũng đã sớm sôi nổi đi ra ngoài, chờ đến nàng tìm được định vị địa phương, chung quanh đã không ai. Nàng gõ cửa. Bên trong lập tức truyền đến dồn dập tiếng bước chân, môn mở ra, như cũ ăn mặc đồng phục một thân mồ hôi Phùng Lệ Hạo tươi cười rất lớn túi đầu xem nàng. Lương Quân hướng trong đầu nhìn nhìn, đều đi hết, hỏi, ngươi đồng đội đều đi rồi. Ngươi như thế nào còn không có thay quần áo? Phùng Lệ Hạo đem người kéo vào tới không cần nghĩ ngợi mà nói, ta chờ ngươi a. Ta sợ ngươi đi lạc vừa rồi còn cố ý đi bên ngoài nhìn một vòng, không thấy được ngươi, còn tưởng rằng ngươi không tới. Lương Quân buồn cười, đáp ứng rồi ngươi như thế nào sẽ không tới. Vậy ngươi mau thay quần áo đi, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Nàng xoay người, tay còn không có đụng tới then cửa đã bị người từ phía sau một phen ôm lên, xoay tròn một vòng, chân dẫm tới rồi bọn họ phòng nghỉ trường ghế thượng. Dù vậy, nàng cũng bất quá cùng hắn không sai biệt lắm cao. Lần đầu tiên, hai người đứng, nàng có thể nhìn thẳng hắn. Ta muốn hôn ngươi, từ tiến tràng thời điểm liền tưởng. Phùng Lệ Hạo gắt gao ôm nàng eo, dứt lời, liền nhanh chóng mà hôn lại đây. Lương Quân chỉ có thể bị động tiếp thu. Trên người hắn đều là kịch liệt vận động sau hắn xú vị, Lương Quân từ trước đối này phi thường mẫn cảm, nhưng là bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực thân, nàng khíu giác tựa hồ đều không nhạy, chỉ có thể vô lực mà ôm lấy cổ hắn, thừa nhận hắn mang đến xưa nay chưa từng có cảm quan kích thích. Chỉ cảm thấy qua thật lâu, hắn rốt cuộc buông ra nàng tê dại đầu lưỡi. Buông ra khoảnh khắc, Lương Quân mất mặt mà chân mềm nhũn, thiếu chút nữa trượt xuống trường ghế. Phùng Lệ Hạo ách thanh âm buồn cười, đem người bế lên tới đặt tại trên eo. Lương Quân đỏ bừng mặt, đầu để ở hắn đầu vai che giấu chính mình thất thố cùng xấu hổ buồn bực. Phùng Lệ Hạo tiếng cười thật lâu quanh quẩn ở nàng bên tai. Cười đủ rồi không? Lương Quân đẩy hắn, xú đã chết, chạy nhanh đi thay quần áo. Phùng Lệ Hạo cố ý đem nàng đầu ấn đến trên người mình, làm nàng cái mũi dán hắn mướt mồ hôi ngực, nam nhân vị hiểu hay không? Lương Quân dãy rủa, vô pháp hiểu. Phóng ta đi xuống. Phùng Lệ Hạo môi dán ở nàng bên thai nói được cái muội, ta sợ ngươi lại đứng không vững. Lương Quân chừng hắn. Nhưng là trên người nàng kinh nghiệm thương trường uy thế tựa hồ đối hắn hoàn toàn vô dụng, không chỉ có vô dụng, ngược lại còn nổi lên phản hiệu quả. Đừng như vậy nhìn ta, lại xem, ta liền không chỉ có tưởng thân ngươi lời nói chưa dứt, xoay người lại đem nàng để ở tủ quần áo thượng manh thân. Lương Quân hối hận, không nên tìm loại này vận động viên. Nàng một phen tuổi thật sự ăn không tiêu a. Chờ đến đi ra ngoài thời điểm đã qua một giờ, Lương Quân lần đầu tiên biết, có người thân nhân đều có thể thân nửa giờ không nhàm chán. Đến nỗi hắn kia chân thương. Bước đi như bay bộ dáng không có nửa điểm bị thương bộ dáng. Nhưng là nàng thật đúng là vô pháp khí, hai người liền như vậy một chút ở chung thời gian. Phùng Lệ Hạo buổi tối muốn chạy về khách sạn, nàng ngày mai lại muốn đi làm, biết rõ hắn chơi khổ nhục kế, nàng cũng tới. Cùng nhau ở nhà ăn ăn cơm chiều, ăn ăn tĩnh tĩnh mà dọc theo bờ sông đi rồi một vòng, Lương Quân lái xe đưa hắn trở về, Lâm xuống xe trước, lại bị hắn ma lại ôm lại thân cáo biệt hồi lâu, lúc này mới nhìn theo hắn đi vào đội bóng khách sạn. Lúc sau thi đấu Lương Quân cũng chưa không, nàng lại bay đi nước ngoài, hơn nữa đãi một tháng mới trở về. Trở về đổ sai giờ, lại có một hồi từ thiện tiệc tối muốn tham gia. Mỗi năm mấy nhà giải trí công ty sẽ cùng nhau tổ chức một hồi từ thiện tiệc tối, lúc ban đầu là một khu vực đã xảy ra tình hình tai nạn, giới giải trí tập thể vì thai khu nhân dân quyên tiền quyên vật, sau lại từng năm dưỡng thành cái này lệ thường, thành thương nghiệp, giới giải trí đại lao tụ tập tiệc tối. Lương Quân cẩn thận hiểu biết sau, xác định đêm nay sẽ tuy rằng tinh quang rạng rỡ, nhưng là gom góp lạc quyên đích xác không ít, cũng ở nhất dùng đến thật chỗ. Cho nên nàng không nhiều do dự liền đi. Lương Quân không có đi thảm đỏ, lớn nhỏ minh tinh ở thảm đỏ thượng tranh kỳ đoạt diễm thời điểm, nàng cùng mấy cái thương giới bằng hữu cùng nhau điệu thấp vào hội trường. Tiệc tối không chỉ có là quyên tiền, còn có biểu diễn, tiệc rượu. Đây là nghệ sĩ, thương nhân. Người của mọi tầng lớp cho nhau đáp quan hệ tốt nhất ngôi cao, cũng có không thiếu nam nữ ở chỗ này xem đôi mắt. Ra ngoại quốc trước, nàng mới vừa tham gia một đời giao tiểu nhi tử hôn lễ. Nhà gái chính là năm trước ở từ thiện tiệc tối thượng nhận thức nữ minh tinh. Mà Tôn Phi cùng Nhiếp Sâm nghe nói mới gặp cũng là ở cái này địa phương. Cho nên đây là cái tụ tập nhân vật đông đảo, phi thường long trọng tiệc tối, bị chịu ngoại giới chú ý. Bởi vì long trọng, cho nên không chỉ có là thân cận đại hội, thương nghiệp đại hội, sánh bằng đại hội, vẫn là cái xấu hổ đại hội. Ở lơ đãng xoay người gian, nói không chừng liền sẽ gặp được ngươi tính toán cả đời không thấy người. Lương Quân đứng ở ban công thông khí, xoay người tính toán trở về thời điểm, liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc xốc lên rèm cửa đi ra, vừa lúc đi đến nàng trước mặt. Mạnh Vinh Châu tựa hồ có chút kinh ngạc, bước chân dừng một chút mới khôi phục bình thường, hướng nàng gian nan mà cười cười. Lương Quân không có cùng hắn ôn chuyện tính toán, sườn khai thân tính toán đi vào. Nhưng là Mạnh Vĩnh Châu sở chạm vị trí đối diện ban công môn, vừa vặn ngăn chặn nàng đường đi. Hắn không có động nhất động nhường đường tính toán. Lương Quân ở nơi tối tăm nhíu nhíu mày, ngẩng đầu xem hắn, phiền toái nhường một chút. Mạnh Vĩnh Châu sườn nghiêng người, nhường ra không gian như cũ thực hẹp, đôi mắt yên lặng nhìn nàng, tựa hồ quẩn quận cái gì cảm xúc, Lương Tổng. Lương Quân giơ tay tính toán đẩy ra hắn động tác ngừng lại một chút, đồng nhiên muốn nhìn một chút hắn lại muốn làm cái gì. Mạnh Vĩnh Châu biểu hiện đến càng ti tiện, nguyên chủ có phải hay không càng không dễ dàng chấp nhất với hắn. Nhưng là tiếp theo nháy mắt, nàng lập tức phủ quyết, không đến vì kia hư ảo một chút khả năng ủy khuất chính mình. Mạnh Vĩnh Châu thấy nàng mặt vô biểu tình bộ dáng, cảm thấy chính mình như vậy dán lên đi thật sự đê tiện, nhưng là nghĩ đến tới nơi này không lâu trước đây, người đại diện báo cho hắn phỏng vấn phim mới bị người mang vốn vào đoàn đoạt đi rồi, có Lương Quân thời điểm. Hắn trước nay không thể nghiệm quá loại này nghẹn khuất cùng bất công. Mà nguyên bản Lương Quân kế hoạch 6 tháng cuối năm vì hắn chuẩn bị phim mới rốt cuộc không co bên dưới, hắn phảng phất lại về tới diễn vai quần chúng khắp nơi tìm diễn chụp nhật tử, hắn thật sự quá sợ loại này sinh hoạt. Trên thực tế, tình huống hiện tại cũng không như Mạnh Vĩnh Châu cho rằng đến như vậy không xong, hắn như cũ nhân khí rất cao, chỉ cần kiên nhẫn, chỉ cần có thể thừa nhận một hai lần thất bại. Cái này vòng không phải hoàn toàn dung không dưới nỗ lực không bối cảnh người. Nhưng là liền như người đại diện kim trụ quốc sầu lo như vậy, xôi gió xôi nước quán, còn có thể chịu đựng đuổi gai cô độc giao tranh chi lộ sao. Lương Quân chỉ là do dự một cái trước mắt, cực độ muốn trở lại từ trước Mạnh Vĩnh Châu lại bắt được cơ hội. Hắn chặt chẽ mà ngăn chặn lộ, cũng đi kéo Lương Quân tay. Lương Quân né tránh, lui về phía sau một bước cùng hắn bảo trì khoảng cách. Mạnh Vĩnh Châu cúi đầu cười khổ một tiếng. Hiện tại liền như vậy tránh ta sao? Lương Quân không nói chuyện, nàng cũng không nói gì cơ hội, bởi vì hắn nói xong này tựa hồ thập phần khổ tình một câu, đột nhiên về phía trước vượt một đi nhanh, đem Lương Quân cả người vòng tới rồi vòng bảo hộ biên, mặt sau là vòng bảo hộ, gần trong gang tấc chính là hắn ngực. Lương Quân dùng sức sau này ngưỡng, chặt chẽ mà ngăn hắn, Mạnh Vĩnh Châu, ngươi muốn làm gì? Mạnh Vĩnh Châu vẻ mặt thâm tình thống khổ mà nhìn nàng, ta không nghĩ làm gì. Mấy ngày nay ta vẫn luôn ở nghĩ lại, ngươi vì cái gì đột nhiên liền không cần ta. Ta làm sai cái gì? Ngươi nói, ta đều có thể sửa. Ta áp lực tưởng nghiệm, không cho ngươi trêu chọc phiền toái, ngươi lại khắc tìm tân hoan. Ta là người A. Ngươi trước trêu chọc người, rồi lại phủi tay không cần. Lương Quân. Lương Quân mắt thấy hắn muốn thân lại đây, hai điều cánh tay lại vững chắc mà khóa lại nàng đường lui, tránh cũng không thể tránh dưới đột nhiên linh cơ vừa động. Bất chấp dáng vẻ mất hết, đột nhiên ngồi xổm xuống, thừa dịp hắn ngây người gian, ngạnh sinh sinh chen qua hắn khuỷu tay khe hở chật vật mà lách mình tránh ra. Mạnh Vĩnh Châu bị nàng này phản ứng cả kinh đã quên động tác, Lương Quân sửa sửa tóc, đứng ở ban công trước cửa, sắc mặt cứng lãnh. Ta là không nghĩ đem nói đến quá khó nghe, ngươi vớt ngươi lương tâm hỏi một chút, thật sự đối ta dễ tình đâm sâu. Ngươi không tha, là con người của ta, vẫn là ta trong tay tài nguyên. Đã hơn một năm, ta không phải chưa cho quá ngươi cơ hội, nhưng là, ngươi nhất am hiểu tựa hồ không phải hư tình giả ý mà là được một tấc lại muốn tiến một thước. Mạnh Vĩnh Châu há mồm tưởng nói chuyện, tưởng biện giải, Lương Quân không có cho hắn cơ hội. Ngươi người như vậy ta thấy nhiều, nhưng là ngươi lại là trong đó thấp nhất kém. Ngươi tự tôn thực đáng giá sao? Là ta bức ngươi bán mình cầu vinh sao? Ngươi suốt ngày ủy khuất cái gì? Lương Huy có tiềm lực tân nhân nhiều đến là... Ngươi hưởng thụ bọn họ không hưởng thụ, còn cảm thấy chính mình là nhẫn nhục phụ trọng. Ta tiêu tiền là mua vui vẻ, không phải tưởng phạm tiện. A, không thể làm ta cao hứng nam nhân, ta lưu trữ chờ thêm năm sao. Mạnh Vĩnh Châu cắn chặt hàm răng, nhưng là lúc này đây, đã nếm bị trong đó trên lệch hắn không có giống như lần đầu tiên như vậy phẫn mà rời đi. Phần 250 Chương 250 nàng tiểu chó săn chín tiểu chó săn chăn nuôi sổ tay. Ta không có. Mạnh Vinh Châu phủ nhận nói chưa xuất khẩu, Lương Quân lập tức đánh gãy, không cần nhiều lời. Ta xem qua người xa so ngươi tưởng tượng nhiều, tâm tư của ngươi ta xem đến rõ ràng. Cho ngươi lưu lại đường sống là cuối cùng hào phóng, đừng đem khách khí đương phúc khí, hiện tại ngươi làm ta nhiều xem một cái đều cảm thấy ghê tởm. Nói xong, nàng xốc lên rèm cửa xoay người rời đi, vung rèm cửa trước, nàng quay đầu lại nhìn hắn thanh thanh bạch bạch mặt, lạnh giọng nói, không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta, hậu quả chỉ biết cùng ngươi muốn hoàn toàn tương phản. Mạnh bung, khí thế lăng nhiên giày cao gót thanh âm dần dần đi xa, Mạnh Vĩnh Châu rũ đầu ẩn trong bóng đêm, trong đầu hiện lên Lương Quân cặp kia hiểu rõ nhân tâm mắt, nắm tay dần dần siết chặt. Lương Quân đi trở về hội trường, làm bí thư quên tiền 500 vạn sau liền dẫn đầu rời đi. Mạnh Vĩnh Châu quả nhiên là kỹ thuật diễn càng thêm tinh tiến, lần trước nhìn nàng nói thích thượng nàng khi trong mắt còn mang theo tính kế cùng lý trí, đêm nay trong mắt thế nhưng mấy vô sơ hở. Đáng tiếc hôm nay này hành động hoàn toàn trái với hắn nguyên bản tính cách, kiếp trước 10 năm, hắn đều không có làm ra quá như vậy hành động, chẳng sợ hắn cùng nguyên chủ cãi nhau dùng mình, chẳng sợ nguyên chủ cùng thế giao bằng hưu truyền ra thai tiếng sau. Mạnh Vĩnh Châu bày ra vĩnh viễn đều là bình tĩnh khắc chế, là thâm trầm không nói nói cảm tình, làm sao từng có như vậy nịnh nọt cấp bách thời điểm. Trước sau đối lập, bất quá là lộ ra bản tính mà thôi. Lương Quân cho rằng Mạnh Vĩnh Châu vì ích lợi, thâm tình chân thành mà chạy tới nói thích nàng đã cũng đủ vô sỉ, nhưng ngày hôm sau, nàng phát hiện nàng vẫn là đối đồ vô sỉ điểm mấu chốt quá mức đánh giá cao. Tân tấn tiểu thị tươi hư hư thực thực luyến ái, đối phương hư hư thực thực mỗ họ Lương Phú Nhị đại bắt quái đầu để treo lên các đại ngôi cao hot xệ ấp. Chưa bao giờ xem giải trí tin tức Lương Quân mới đầu căn bản không biết, thẳng đến kỳ hạ giải trí công ty xã giao bộ tiến đến xin chỉ thị, như thế nào xử lý Mạnh Vĩnh Châu cùng tổng tài thai tiếng. Không trải qua nàng đồng ý, phía dưới người không biết nên phủ nhận hay là nên thừa nhận, trong giới đều biết bọn họ ở bên nhau quá, vạn nhất hợp lại đâu. Tổng tài nếu muốn công bố tình yêu, ai cũng vô pháp ngăn cản. Lương Quân nhìn màn hình thượng từng chương nàng bị Mạnh Vĩnh Châu khóa ở vòng bảo hộ thượng ảnh chụp, cuối cùng, còn có góc độ kỳ lạ, hư hư thực thực hôn nồng nhiệt ảnh chụp, nàng tuyệt đối có thể khẳng định, này bức ảnh dây tiếp theo, nàng liền ngồi xổm xuống thân né tránh. Chính là ạc marketing xem sách tranh văn, nghiễm nhiên đem bọn họ nói thành ở từ thiện tiệc tối thượng mật hội hôn nồng nhiệt, mấy đại doanh tiêu hào cùng chuyển phát, tức khác khiến cho tập thể ăn dưa nhiệt chiều. Mạnh Vĩnh Châu đã tụ tập không ít fans, cái này quần thể còn ở trên mạng điên cuồng đi Lương Quân, chẳng sợ nàng cá nhân tin tức nửa điểm không tiết lộ, cũng bị này đó fans mang đến thảm không nỡ nhìn. Lương Quân liếc mắt một cái liền nhìn ra Mạnh Vĩnh Châu cái này thao tác mục đích. Chẳng sợ nàng cái này kim chủ chạy, này giống thật mà là giả tin tức truyền ra tới, đương sự ra cái thanh minh phủ nhận, ngoại giới đều sẽ mắng vô lương họa phạ giặt ti, mượn góc độ sinh sự. Mà trong vòng người, đặc biệt biết cái này họ Lương Phú Nhị Đại là ai, thậm chí biết bọn họ chi gian quan hệ người, tất nhiên cho rằng bọn họ còn có quan hệ. Dựa vào điểm này, Mạnh Vĩnh Châu tay không bộ bạch lang có thể vớt đến nhiều ít chỗ tốt. Nay xả ra hổ bản lĩnh quả thực là lô hỏa thuần thanh. Lương Quân trước tiên gọi điện thoại cấp xã giao bộ tổng giám, nghiêm túc làm sáng tỏ, ta không hy vọng về sau có bất luận kẻ nào, mượn này đó ảnh chụp, đánh danh nghĩa của ta đi giành bất luận cái gì chỗ tốt. Xã giao tổng giám lập tức minh bạch trong đó hàng nghĩa, âm thầm vì Mạnh Vĩnh Châu lắc đầu, Lương Tổng đây là tức giận, tiểu thị tươi này nhất chiêu quả thực là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nhưng là, hoàn toàn làm người không tin, cái này rất khó làm được. Lương Quân đương nhiên cũng minh bạch, cho nên nàng trong lòng càng giận, tới rồi công ty sau, chuyên môn làm bí thư trưởng Trần Lệ đi tìm Kim Trụ Quốc xử lý chuyện này. Thân là người đại diện, mặc kệ hắn có biết không tình, phát sinh loại chuyện này hắn trách nhiệm không thể trốn tránh. Mà về sau Mạnh Vĩnh Châu ở Lương Huy. Thực xin lỗi, Lương Huy không thiếu nghệ sĩ. Sáng sớm đi làm liền đã phát một hồi hỏa, Trần Lệ mới ra đi, hội nghị đã đến giờ. Lương Quân lại tâm tình không hảo mà đi khai một hồi sẽ, cố tình sẽ thượng nội dung làm nàng rất không vừa lòng, vì thế toàn bộ hành trình không có một cái gương mặt tươi cười, ngữ khí lành đến rất băng tra tử, hội trường không khí căng chặt, mấy cái bộ môn lãnh đạo nơm nớp lo sợ. Ra phòng họp, nàng mở ra di động xem xét hành trình lại phát hiện thế nhưng rầm rạp 17 cái cuộc gọi nhỡ, số điện thoại vẫn là cùng cá nhân. Bí thư lại đây, Lương Tổng. Nên xuất phát đi nghiên cứu phát minh căn cứ khảo sát, hôm nay yêu cầu hạng mục tư liệu, sớm định ra xuất phát trước hướng ngài thuyết minh, hiện tại chỉ sợ thời gian không còn kịp rồi. Lương quân một đốn, buông di động trước thu thập công văn bao, ngoài miệng nói, trước xuất phát, trên xe nói. Càng là vị cư địa vị cao càng hẳn là thủ khi. Sửa sang lại hào sau, một tay xách thượng bao, một tay hồi bắt Phùng Lệ Hạo điện thoại. Một đường thang máy đến bãi đỗ xe, đối phương đều không có tiếp. Lương quân ngồi trên xe, ở bí thư tính toán hội báo sự tình trước, lại cho hắn đánh một chiếc điện thoại, nhưng là vang lên hồi lâu, vẫn là không ai tiếp. Lương quân không đợi khách phục thông chi không người tiếp nghe, dẫn đầu cắt đứt điện thoại, làm thời khắc chuẩn bị hội báo bí thư bắt đầu nói chính sự. Xe chạy đến một nửa, bí thư chính nói đến lần này đi nghiên cứu phát minh căn cứ khảo sát tân hạng mục khốn cảnh, Phùng Lệ Hạo điện thoại vào được. Y dì theo lương quân công tác lên hết sức chuyên chú, không mừng bị đánh gãy tác phong, nàng là phi thường không nghĩ tiếp cái này điện thoại. Nàng thời gian khẩn trương, buổi sáng hội nghị bởi vì hội báo nội dung quá kém, nàng chỉ điểm hơn một giờ, nghiêm trọng vượt qua kế hoạch thời gian, hiện tại chỉ có thể ở trên xe hiểu biết tiếp theo hạng công tác tình huống, miễn cho đi căn cứ cái gì cũng chưa chuẩn bị. Các nàng đoàn người, bao gồm mấy cái bí thư ở bên trong, liền cơm trưa đều còn không có ăn. Nhưng là nghĩ đến Phùng Lệ Hạo kia 17 cái điện thoại, còn có buổi sáng thai tiếng đầu đề, nàng vẫn là ở bí thư hơi ngoài ý muốn biểu tình chung, làm một cái xin lỗi động tác, làm nàng trước tạm dừng một chút. Uy, bởi vì một buổi sáng tâm tình đều không tốt, hơn nữa vừa rồi còn ở công tác, lương quân ngự khi cứ việc 180 độ chuyển biến nhưng vẫn là tàn lưu lạnh lẽo. Phùng Lệ Hạo ngày này, từ khiếp sợ, không tin đến ghen buồn bực, lại đến cứ gọi điện thoại vĩnh viễn không thông phẫn nộ, hoảng loạn, miên man suy nghĩ một buổi sáng, tức giận đến tức giận, lại sợ hãi lương quân có phải hay không thật sự lại ăn hồi đầu thảo không cần hắn. Trạng thái kỳ kém huấn luyện bị huấn luyện viên tiêu đình, giận mắng một đốn sau làm hắn trở về điều chỉnh tâm thái, Phùng Lệ Hạo cả người khí áp càng thấp, lần đầu tiên nhận được điện thoại thời điểm giận dỗi không tiếp, muốn cho nàng cũng nếm thử này tư vị, nhưng là chờ đến cái thứ hai điện thoại, mới vang lên một nửa thời gian, hắn liền tưởng tiếp, tay còn không có ấn xuống đi, lương quân lại cắt đứt điện thoại, từ đây không còn có đánh tới. Phùng Lệ Hạo tức giận phi thường. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến kia từng chương ôm chiếu, hôn chiếu liền tưởng sẽ hết thảy, lương quân còn một bộ không sao cả bộ dáng không có nửa điểm giải thích. Một người khí thật lâu, hắn rốt cuộc chịu không nổi, vẫn là nghẹn khí đánh qua đi. Cái này điện thoại rốt cuộc thông, nhưng là bên trong thanh âm thực lạnh nhạt. Người mẫn cảm thời điểm, một chút khác thường đều sẽ làm người nghĩ nhiều. Phùng Lệ Hạo nghe được thanh âm này, cả trái tim liền lạnh hơn phân nửa, nhấp môi, nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. Trong lòng vô cùng ủy khuất, hắn cho rằng lương quân đã thích hắn, hiện tại này lại tính sao lại thế này. Hắn phong thấp tư thái, kết quả lại là bị trêu đùa. Lương quân thật lâu nghe không được đáp lại, một bên lại sốt ruột công sự, đoán được tâm tư của hắn liền chính mình nhanh chóng giải thích một lần. Trên mạng ảnh chụp ngươi không cần đi xem, đều là tá vị chụp, này đó giả tin tức ta sẽ giải quyết, ngươi trước không cần nghĩ nhiều, có cái gì nghi vấn chờ ta vội xong rồi ta lại kỹ càng tỉ mỉ cùng ngươi nói, được không? Ta hiện tại có thực chuyện khẩn cấp, vội xong ta liền về nhà. Lương quân. Đối phương nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền tới. Lương quân há mồm muốn nói cái gì, dư quang liếc đến bí thư âm thầm nôn nóng mặt mày, nhìn thoáng qua lộ trình, trong miệng vừa chuyển, chậm lại thanh âm, ta thật sự không còn kịp rồi, buổi tối về nhà nói tốt sao. Trên mạng nói đều là giả, ngươi đừng vì những cái đó tiểu nhân tức điên chính mình. Phùng Lệ Hạo tức giận đến đều nói không ra lời, giả. Một người nam nhân đem ngươi khóa ở trong ngực là giả. Đem hắn đương ngốc thử sao. Lương quân thấy hắn không nói chuyện. Đợi vài giây, vẫn là không nói lời nào, trên xe đều là bí thư tài xế lại không hảo nói cái gì nữa tư mật nói, đành phải nói một tiếng, ngươi huấn luyện chú ý thân thể, ta thời gian không đủ, trước treo a. Đợi vài giây vẫn là không đáp lại liền cắt đứt điện thoại. Phùng Lệ Hạo ngơ ngác mà nhìn di động, giơ tay thiếu chút nữa tưởng đem điện thoại cấp tạp. Buổi tối 8 giờ, lương quân rốt cuộc từ nghiên cứu phát minh căn cứ ra tới. Dặn dò mấy cái bí thư đánh xe về đến nhà sau báo cái bình an, chính mình liền nhanh chóng lên xe hướng trong nhà đuổi. Ban ngày Phùng Lệ Hạo kia bộ dáng, nghe liền cảm thấy khí tàn nhẫn. Trên đường thời điểm nàng gọi điện thoại qua đi, đối phương không tiếp. Biết hắn buồn bực, đành phải một đám đánh tiếp, chờ đến thứ 18 cái thời điểm, đối phương rốt cuộc tiếp. Lương quân nhịn không được liền cười, ấu trĩ ra hỏa. Ta đã trở về, hiện tại ở trên đường, cơm chiều còn không có ăn, ngươi buổi tối có rảnh sao? Ở nhà sao? Đối phương trầm mặc thật lâu, hung tợn mà nói, đói chết tính, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lương quân nhìn đến cửa sổ xe thượng chính mình trên mặt tràn đầy ý cười, đúng vậy, là ta tự làm tự chịu, vậy ngươi về nhà sao? Phùng Lệ Hạo như cũ lạnh lùng, không trở về nhà có thể đi nào. Ta nhưng không có gì đại minh tinh đại tiệc rượu. Lương quân cho rằng hắn là trở về hai người sau lại ở chung gia, đó là hắn lúc trước chơi xấu muốn dọn tiến vào. Một bên hống hắn một bên hướng cửa nhà đi. Ai ngờ vào ra môn, lại phát hiện bên trong căn bản không ai. Ngươi không ở thị tây chung cư. Phùng Lệ Hạo không để ý tới nàng. Không ở nhà vậy ngươi ở đâu? Cái gì ra? Ai ra? Ai biết cái nào nam nhân trụ quá, ta có chính mình ra. Lương quân vừa bực mình vừa buồn cười, có hay không nam nhân trụ quá ngươi lúc trước lại không phải không kiểm tra quá. Vậy ngươi ra ở đâu? Ta tới tìm ngươi. Ta hôm nay vội một ngày, cơm trưa cũng không ăn, thật sự lại đói lại mệt, ngươi cho ta một cái cơ hội đem ngày hôm qua sự cố giải thích được không? Nếu là ngươi không muốn nói địa chỉ, ta đây trong điện thoại giải thích cũng có thể. Bất quá lần này không thấy mặt, lần sau lại không biết là khi nào. Đối phương lại là trầm mặc, sau đó thực mau cúp điện thoại. Lương quân đợi trong chốc lát, quả nhiên, hệ chặt thượng phát tới một cái địa chỉ. Tài xế đã tan tầm, nàng đành phải chính mình lái xe qua đi. Tới rồi trước cửa, nàng gõ cửa. Môn nhưng thật ra thực mau khai, nhưng là Phùng Lệ Hạo mở cửa liền xoay người lo chính mình đi vào phòng ngủ, nửa điểm không để ý tới nàng. Lương quân thở dài, rốt cuộc là nàng sai, nếu không phải nàng có một giây lắc lư, muốn cho Mạnh Vĩnh Châu nguyên hình tất lộ lấy hạ thấp không hoàn thành nguyên chủ chấp niệm nguy hiểm, cho Mạnh Vĩnh Châu cơ hội, làm kế tiếp phát triển thoát ly khống chế, liền sẽ không phát sinh những việc này. Là nàng xem nhẹ Mạnh Vĩnh Châu, cũng không có suy xét đến Phùng Lệ Hạo tâm tình. Đóng cửa, nàng đi theo đi đến phòng ngủ, liền thấy hắn nghiêng thân trong chiều nằm, để lại cho nàng một cái lãnh đạm bóng dáng. Nàng đi lên trước ngồi vào trên giường đẩy hắn. Phùng Lệ Hạo quăng tay nàng. Vài lần đều như vậy, Lương Quân không lại đụng vào hắn, lên giường, ngồi vào hắn bên người cùng hắn nói tối hôm qua là chuyện như thế nào. Ảnh chụp là hắn hâu người cố ý tới chụp, ta vốn dĩ một người ở ban công, hắn đột nhiên lại đây chắn con đường của ta, còn nói rất nhiều không thể hiểu được nói, ta cùng hắn khoảng cách không có ảnh chụp chung như vậy gần, vẫn luôn ngượng thân mình tránh né, không có làm hắn đụng tới ta một chút, càng không có gì hôn nồng nhiệt, ở kia trương tá vị chiếu dây tiếp theo. Ta liền ngồi xổm xuống thân từ khuỷu tay hắn hạ chui đi ra ngoài. Ta đời này, lần đầu tiên ở tiệc rượu thượng làm như vậy thô lỗ động tác, trăm triệu không thể tưởng được hắn sẽ như vậy vô sỉ bởi vì ở trước mặt hắn, từ trước đến nay cường thế tiếng người âm không tự giác mang theo một chút ủy khuất. Buổi sáng tin tức ra tới thời điểm ta khiến cho xã giao bộ đi xã giao, Mạnh Vĩnh Châu bên kia cũng làm bí thư đi xử lý, chỉ cần hắn còn ở Lương Huy một ngày. Về sau ngươi không bao giờ sẽ nhìn thấy hắn. Lương quân tay phóng thượng cánh tay hắn, xoay người lại nhìn mặt hắn. Hôm nay thật sự bận quá, ngươi gọi điện thoại lại đây ta ở mở họp, thật vất vả hạ thang máy có rảnh, ta đánh cho ngươi ngươi lại không nhận được. Ngươi lại đánh lại đây khi, ta bí thư đang ở cho ta hội báo công tác, các nàng đều kinh ngạc ta sẽ tiếp điện thoại, trước kia chính là chưa bao giờ tiếp. Trong xe ngồi người ngoài vô pháp hảo hảo giải thích, lại đuổi thời gian. Cho nên ta mới không kỹ càng tỉ mỉ nói liền treo điện thoại. Ta lúc ấy liền nghĩ, chẳng sợ vô pháp hảo hảo nói chuyện, tiếp điện thoại ngươi hẳn là có thể an tâm chút, ai biết đem ngươi chọc đến càng tức giận. Nàng sân ở hắn sau lưng, tay bẻ vai hắn muốn nhìn hắn mặt, Phùng Lệ Hạo lúc này không có ném ra nàng, nhưng là vẫn luôn không chịu xoay đầu tới, nàng dò đầu qua đi, lại nhìn đến trên mặt hắn ướt rầm rề, thế nhưng khóc. Lương quân dừng lại. Phùng Lệ Hạo thẹn quá thành giận. Đem cả khuôn mặt chôn ở gối đầu. Lương quân đột nhiên đau lòng, sở hữu tính tình nửa điểm đã không có, ôm hắn ở bên thai hắn hống. Thực xin lỗi, ta sự tình vừa ra nên trước liên hệ ngươi, là ta không tốt, đừng tức giận a. Phùng Lệ Hạo đột nhiên xoay người ôm lấy nàng, ngươi căn bản không đem ta để ở trong lòng, ngươi cái này lạnh nhạt nữ nhân. Một bên nói, một bên tức giận đến khóc. Lớn như vậy đại cao cái, thế nhưng sẽ tức giận đến khóc thành như vậy. Lương quân lại kinh ngạc lại đau lòng mềm lòng. Phần 251 Chương 251 nàng tiểu chó săn 10 tiểu chó săn chăn nuôi sổ tay. Bị nam nhân ôm không nói cho ta, thượng tin tức không tới giải thích, vội, ngươi công tác so với ta quan trọng, ta tức chết rồi ngươi cũng nửa điểm không yên tâm thượng. Ngươi như thế nào như vậy không lương tâm? Chói lọi mà bị hắn ôm, ta tìm vô số lý do, trừ bỏ ảnh chụp lạp ê, thật sự tìm không thấy ngươi không cùng hắn ở bên nhau lấy cớ. Ngươi nhìn đến tin tức khi, có hay không nghĩ đến quá ta? Vẫn là cảm thấy việc này cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Cho nên căn bản không cần cùng ta giải thích. Lương quân cảm thấy chính mình hôm nay đích xác quá thất sách. Thế nào, chuyện này cái thứ nhất nên báo cho hắn trấn an hắn. Nhưng là nàng phản ứng đầu tiên là giải quyết sự tình. Lý tính xa xa vượt qua cảm tính, cảm thấy sự tình giải quyết, hắn liền sẽ không sinh khí. Nhưng là cảm tình trong thế giới, trừ bỏ thị phi đúng sai, còn có cảm giác, Phùng Lệ Hạo sinh khí. Khả năng không chỉ là khí ảnh chụp, càng là khí nàng hôm nay một ngày thái độ, tuy rằng nàng cũng là thật sự vội. Nhìn hắn hồng toàn bộ đôi mắt, Lương Quân đột nhiên cảm thấy lương tâm bất an, cảm giác chính mình giống như đặc biệt cha. Như nàng chửi thầm Mạnh Vĩnh Châu, lại như thế nào vội còn không có điểm thời gian phát tin tức. Nàng tỉnh lại chính mình, kỳ thật vẫn là không có hắn đầu nhập cảm tình nhiều, bởi vì nàng đối tương lai cũng không phải 100% chắc chắn. Nàng hôm nay toàn bộ hành trình hảo tính tình, trong đó một cái quan trọng nguyên nhân còn ở chỗ, nàng ở đối mặt Mạnh Vĩnh Châu khi có trong nháy mắt do dự, tuy rằng là vì nhiệm vụ, nhưng là vô tội Phùng Lệ Hạo đích xác bị nàng ném tại sau đầu. Nhưng bằng lương tâm nói, Phùng Lệ Hạo thiệt tình nàng có thể cảm nhận được, một khi đã như vậy, vì hư vô không chừng tương lai thương tổn hiện tại người, làm sao không phải mua dây buộc mình. Chẳng sợ tương lai có cái gì vấn đề. Dù sao nàng đều là nhân sinh người thắng, cái này không được liền thay cho một cái. Sợ cái gì? Đến nỗi hay không có thể hoàn thành chấp nghiệm, nàng không bao giờ chấp nhất. Từ trước nàng đều đem mỗi một cái ảo cảnh trở thành cuối cùng một đời đã tới, thuận theo nội tâm ngược lại hết thảy thuận lợi, không biết khi nào bắt đầu, nàng thế nhưng lo được lo mất. Đánh mất bản tâm, mới là chân chính thất bại bắt đầu. Lương Quân đột nhiên nghĩ thông suốt. Nàng phủng trụ hắn mặt. Lần đầu tiên chủ động hôn hôn hắn môi, thực xin lỗi, ta nhận thức đến sai lầm, lần sau nhất định sửa lại. Phùng Lệ Hạo hơi hơi mềm hóa, nhưng là nhớ tới ngày này, như cũ tức giận đến hoảng. Nhưng mà, cách điện thoại còn có thể cãi nhau, thấy được người, hắn căn bản nói không nên lời nói lạnh nhạt. Chậm rãi nâng lên mí mắt nhìn nàng một cái, thấy nàng nhu nhu mà nhìn chính mình, kia một bụng ủy khuất hòa khí phẫn tức khắc tiêu tán. Rũ mắt giơ tay sờ sờ nàng bụng. Thật sự không ăn cơm. Ngữ khí như cũ không nóng không lạnh, nhưng là Lương Quân nghe ra trong đó quan tâm. Giữa trưa gọi điện thoại thời điểm mới vừa tan họp, lập tức chạy đến tiếp theo cái hội nghị, đâu ra đến cập ăn cơm, buổi tối cũng liền cùng cấp dưới cùng nhau ăn điểm cơm hộp. Phùng Lệ Hạo buông ra nàng, mà không lên tiếng mà xuống giường. Nàng giữ chặt hắn, đi đâu? Hắn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói qua bao nhiêu lần, đúng hạn ăn cơm. Đúng hạn ăn cơm. Ngươi còn như vậy, lần sau ta mỗi ngày đi theo, để nặng ngươi ăn cơm. Lương Quân lập tức minh bạch, đây là qua cơn mưa trời lại sáng, bất chí khí. Phùng Lệ Hạo thật lâu không có về nhà ở, tìm nửa ngày chỉ tìm được 2 bao mì gói, thuần thục mà khai hỏa nấu hảo, đoan đến trên giường đưa cho nàng. Mặt như cũ xú, động tác lại thật cẩn thận, rõ ràng khẩu thị tâm phi. Lương Quân tiếp nhận, hỏi hắn, ngươi đâu? Hôm nay ăn cơm sao? Phùng Lệ Hạo không đáp, giá thượng bàn nhỏ, làm nàng đem mặt đặt ở bàn nhỏ thượng, cầm chiếc đũa ăn. Lương Quân chọn một chiếc đũa, ban đêm đói bụng, ăn nóng hầm hập nấu mì ăn liền thế nhưng thập phần thơm nước mỹ vị. Chính mình ăn một ngụm, lại chọn một chiếc đũa đưa tới hắn bên miệng, cùng nhau ăn. Phùng Lệ Hạo đẩy trở về, hừ thanh, khí no rồi, không đói bụng. Lương Quân cười khẽ, không màng hắn phản đối, thẳng đưa tới trong miệng hắn, Phùng Lệ Hạo cự tuyệt không được, chậm rãi ăn. Lương Quân phỏng đoán, hắn khẳng định đem chỉ có chữ hàng đều nấu, bằng không cũng sẽ không có chính hắn phân, nhưng là này phân lượng cũng không nhỏ, ít nhất có 2 bao. Nàng không thiếu kim cương, không thiếu phòng xe, không thiếu đón ý nói hùa nính hót, thậm chí liền ưu tú nam nhân cũng không thiếu, ngạnh muốn nói, kỳ thật tình yêu cũng không thiếu. Nhưng là, có thể có một cái thiệt tình đối với ngươi, đói bụng có 2 bao mặt, 2 bao tất cả đều cho ngươi người, nàng là quý trọng. Thiệt tình người không riêng Phùng Lệ Hạo một cái, nhưng là có thể chịu đựng nàng không màng ra, không hiền huệ, không làm truyền thống hảo nữ nhân người, rất khó tìm, trước mắt có một cái, nàng cảm thấy hẳn là hảo hảo đối đãi. Phùng Lệ Hạo ăn một ngụm không chịu lại ăn, nhìn chằm chằm nàng, làm nàng tất cả đều ăn xong, Lương Quân ăn hơn phân nửa, phía trước rốt cuộc ăn qua một ít, liền buông chiếc đũa nói không ăn, căng đã chết. Phùng Lệ Hạo nói như thế nào cũng vô dụng, đành phải cầm chiếc đũa chính mình rối tinh rối mù mà đem dư lại tất cả đều quét vào trong miệng, liền canh cũng không dư lại. Ăn xong, thu cái bàn, bưng không chén đi ra ngoài. Khó được, cả một đêm đều thập phần trầm mặc. Chờ hắn trở về, Lương Quân ngồi ở trên giường, vòng lấy hắn eo thích dí mà dựa vào hắn trên lưng, lười biếng hỏi, còn sinh khí. Phùng Lệ Hạo cảm thụ được sau lưng mềm mại cùng độ ấm, cứng đờ thật lâu, đột nhiên quay đầu, đem người đè ở dưới thân. Hắn nhào vào trên người nàng, dùng sức mà cắn nàng ngôi, phảng phất tưởng đem nàng ăn giống nhau. Lương Quân ăn đau, duỗi tay tưởng chụp hắn, hai tay phản bị hắn nắm lấy đè ở bên hai, Phùng Lệ Hạo ngăn chặn nàng hai chân. Một bên lại gầm lại thân một bên đôi mắt lại đỏ. Lương Quân thật vất vả thông khí, hắc mặt trừng hắn, Phùng Lệ Hạo. Đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Chính mẫn cảm Phùng Lệ Hạo thấy nàng hạ mặt, cho rằng thật sự sinh khí, ngực một ngạnh, giống như bị đâm một đao, lại lấp kín nàng miệng, một bên thân một bên hung tợn mà nói, không lương tâm nữ nhân. Vô tâm phổi nữ nhân. Hư nữ nhân. Ngươi như vậy hư, vì cái gì ta còn luyến tiếc ngươi đến cuối cùng, thanh âm gian nan. Lương Quân tay một đốn, đối thượng hắn đỏ đậm mắt, bất đắc dĩ, đành phải ôm người thuần bao. Không biết qua bao lâu, hai người đổ mồ hôi đầm địa, da thịt tưng dán, Phùng Lệ Hạo như cũ gắt gao ôm Lương Quân, mặt dán ở nàng ngực, giống cái nhận hết ủy khuất đại cẩu cẩu. Lương Quân xoa bóp lỗ tai hắn, được tiện nghi còn khoe mẽ, lớn như vậy người, lại khóc lại nháo, xấu hổ không hổ thẹn. Phùng Lệ Hạo vẫn không núp nhích, dầu dĩ mà hừ một tiếng. Hôm nay không phải nói muốn huấn luyện sao? Như thế nào giống như không có? Phùng Lệ Hạo thể sắc và tinh thần thoải mái, nhắc tới ban ngày sự chỉ để lại điểm tức giận, ngươi đều không cần ta, ta nơi nào có thể trầm hạ tâm tới huấn luyện. Lương Quân buồn cười tâm lại càng thêm mềm mụn, rõ ràng là chính ngươi suy nghĩ vớ vẩn, ta nơi nào nói qua không cần ngươi. Gọi điện thoại không tiếp. Hắn lên án. Đó là ở mở họp. Ta như thế nào biết? Lương Quân nguy hiểm mà lôi kéo hắn mặt hỏi, vậy ngươi cho rằng ta đang làm gì? Phùng Lệ Hạo bẹp miệng, không chịu nói. Lại là ôm lại là hôn nồng nhiệt, hắn đương nhiên hiểu sai, hơn nữa bao dưỡng nam nhân tiền khoa, đem chính mình cùng nàng say rượu đêm đó sự tình cơ hồ đều bộ tới rồi Mạnh Vĩnh Châu trên người, có thể không khí tặc sao? Ngốc tử! Lương Quân xem hắn kia nghẹn quất, chính mình bị chính mình ngược đến biểu tình, vừa bực mình vừa buồn cười. Tưởng đem người đẩy ra hảo hảo giáo huấn một chút, ngươi đem ta tưởng thành cái gì? Không biết. Phùng Lệ Hạo tay ôm đến chặt chẽ, không bỏ được buông ra, ta không biết ngươi đang làm gì, chỉ biết suy nghĩ một ngày, cuối cùng cảm thấy, liền tính ngươi thật sự làm, ta cũng muốn đem ngươi cướp về. Hắn đêm nay, nhất khí chính là, chính mình cuối cùng thế nhưng là như vậy một cái ý tưởng, gặp được Lương Quân trước, ai dám cho hắn đội nón xanh, hắn tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhưng là hiện giờ lại chỉ nghĩ đem người cướp về. Nếu là làm trong đội đại lao ra đã biết, hắn tuyệt đối là vạn năm trò cười. Nhưng là có biện pháp nào, đoạn cảm tình này, từ lúc bắt đầu hắn chính là chủ động một phương, tiểu thịt tươi là hắn đuổi đi, Lương Quân lại chưa từng chân chính hứa hẹn quá về sau vĩnh viễn chỉ có hắn một người. Lương Quân dừng động tác, tò mò, không ngại ta cùng người khác ở bên nhau. Phùng Lệ Hạo hung tợn mà nhìn nàng, để ý. Nhưng là đều bị chó cắn ta có thể làm sao bây giờ. Càng nói, càng muốn khởi Lương Quân có tiền lại có tư bản, khó nói về sau không bao dưỡng người khác, đôi mắt càng hồng. Lương Quân cười ôm lấy hắn, yên tâm, sẽ không. Ta so ngươi còn sợ bị chó cắn. Trước mắt nhìn chúng, cũng liền một cái hai mẹ cao đại chó săn, chỉ cần đại chó săn không cùng người chạy, ta cũng chỉ dưỡng hắn. Phùng Lệ Hạo bất mãn mà hừ một tiếng. Trên tay lại thành thật mà ôm chặt người, khoe miệng chậm rãi gợi lên, rốt cuộc cười. Lương Quân lúc này mới minh bạch hắn nhất để ý chính là cái gì, nói trắng ra là, bọn họ quan hệ bắt đầu với xương sớm nhân duyên, tín nhiệm không đủ cũng là tất nhiên. Hắn sợ nàng bao dưỡng bị người, nàng sợ hắn tuổi tác nhẹ không ổn định, rất nhiều đồ vật, theo cảm tình chậm rãi gia tăng, ngược lại muốn bắt đầu ma hợp. Hai người lại ôn tồn trong chốc lát, Lương Quân tưởng đẩy ra hắn đi rửa mặt. Phùng Lệ Hạo trang nghe không được. Lương Quân lại đẩy. Hắn cúi đầu, cắn nàng xương quai xanh một ngụm, gọi ca ca. Lương Quân nắm hắn mặt, nguyên lai mặt lớn như vậy, còn muốn làm ca ca ta. Phùng Lệ Hạo xoay người ngăn chặn nàng, gọi ca ca. Lương Quân ha hả, tỷ tỷ so ngươi lớn 4 tuổi. Phùng Lệ Hạo uy hiếp mà cúi người, cười đến thực thiếu, đều không gọi. Lương Quân sắc mặt biến đổi, liều mạng sau này xúc, nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ mà nói, ca, ca. Được rồi sao? Đặng cái mũi lên mặt. Phùng Lệ Hạo đắc ý mà cười, hướng môi nàng hôn một cái, lại không phải không kêu lên. Nói xong liền buông ra tay, nằm ngửa trở về. Lương Quân nghĩ đến lúc ấy vì cái gì gọi ca ca, hận không thể lập tức chui vào khe đất đi, xem hắn kia phó đắc ý bộ dáng, xách lên gối đầu liền tạp. Rửa mặt xong, bởi vì bên này không có nàng quần áo, liền mặc một cái hắn bạch áo thun. Bởi vì Phùng Lệ Hạo đại cao cái, quần áo trực tiếp thành đến đùi váy ngắn. Nàng ra tới hỏi Phùng Lệ Hạo có hay không máy sấy, liền nhìn đến hắn vẻ mặt nghiêm túc mà ở trên di động đánh chữ. Thấy nàng mở miệng, lập tức buông di động chạy tới. Ta cho ngươi thổi. Hắn từ trong ngăn tủ nhảy ra áp đáy hòm máy sấy, hứng thú bừng bừng mà đem người kéo đến trên đùi nằm xuống. Lương Quân nhắm hai mắt hưởng thụ cao cấp phục vụ, tay vừa động, đụng tới cái đồ vật, cầm lấy tới vừa thấy, phát hiện là hắn vừa mới tùy tay ném xuống di động. Lúc này trên màn hình di động còn biểu hiện lấy bùa hồi phục biên tập giao diện. Nàng đang muốn nhìn xem hiện tại dư luận tình huống, liền rời khỏi hồi phục sau lật vài tờ, đột nhiên phát hiện, này mỗi cái hồi phục đều mắng trở về tài khoản tựa hồ chính là cái này di động tài khoản. Kéo đến đỉnh lại nhìn thoáng qua, thật là một cái đi nàng người bùa. Rời khỏi giao diện, nhìn nhìn tài khoản, quả nhiên là, lại đi xem xét hắn hôm nay hồi phục. Phát hiện từ sáng sớm hắn liền ở trên mạng cùng vong hưu khẩu chiến, phàm là nói họ Lương Phú Nhị Đại không tốt, hắn đều sắc bén mà mắng trở về, tích cực đến giống cái thủy quân. Liên ở nàng lái xe lại đây thời điểm, hắn còn ở cùng vong hưu cãi nhau giữ gìn nàng, rõ ràng khi đó đều khí khóc. Lương Quân phát hiện, này nam nhân thật là làm người mềm lòng, cho rằng đã mềm đến rối tinh rối mù, lại phát hiện xa xa không ngừng. Dương mắt xem hắn, người này hiện tại chính hết sức chuyên chú mà cho nàng thổi tóc, biểu tình nghiêm túc lại nghiêm túc, phảng phất chính mình là hắn tiểu tâm phùng chân bảo. Lương Quân cảm thấy, liền hướng ngày này hắn làm những chuyện như vậy, nàng cái gì đều cho hắn đều là đáng giá. Quả nhiên là nam sắc lâm quốc. Rốt cuộc thổi xong rồi tóc, Phùng Lệ Hạo mềm nhẹ mà dùng tay chải chải, thập phần vừa lòng, tranh công mà nhìn về phía Lương Quân. Lương Quân không chút nào bủn xỉn mà cho hắn một cái đại đại tán. Phùng Lệ Hạo cười đến thoải mái, dư quang nhìn đến di động, lập tức nghĩ đến cái kia tiểu thịt tươi Mạnh Vĩnh Châu. Ngươi tính toán đem cái kia Mạnh cái gì làm sao bây giờ? Lương Quân nhảy ra mới nhất đầu để cho hắn xem, ngoại giới công ty đã làm sáng tỏ, nghe nhìn lẫn lộn ngôn luận cũng tất cả đều có thể xóa xóa, có thể áp áp, sẽ không lại toát ra tới. Đến nôi hắn bản nhân, ta làm Trần Lệ thông chi hắn người đại diện. Về sau Lương Huy sẽ không cho hắn bất luận cái gì ra kính khả năng, giới giải trí, một đêm bạo hồng lại không có tiếng tăm gì người nhiều đến là. Nhiệt độ là muốn duy trì, huống chi về điểm này tiểu nhiệt độ, bắt điểm nước liền diệt. Lương Quân lời này nói được thực lạnh nhạt, thượng vị giả hơi thở tiết lộ không thể nghi ngờ. Phùng Lệ Hạo lại nghe thật sự là thoải mái, nhấp môi phiên hồi lâu hơi bù, phát hiện thật sự không có buổi sáng ngôn luận, ngay cả hắn cãi nhau kia mấy cái. Nguyên bản đều là ở đứng đầu, hiện tại nếu không phải hắn có đối thoại ký lục, hắn đều phiên không đến. Hắn mắng chửi người mắng đắc thủ toan, còn không bằng nàng một tay nghiền áp, nhưng là hắn một chút đều không cảm thấy chính mình quá yếu, ngược lại cảm thấy Lương Quân này khí phách bộ dáng quá làm người thích. Lại xem nàng hiện tại ăn mặc hắn áo thun, thẳng tắp chân dài một đường kéo dài, thẳng đến như ẩn như hiện mà che giấu ở và táo nội, tưởng tượng đến nàng bên trong cái gì đều không có xuyên. Cái mũi liền nóng lên, giống như có cái gì muốn lao tới. Nhưng là chọc đến hắn nhiệt huyết sôi trào người, mệt mỏi một ngày, xoay một cái thân, ôm hắn eo khép lại đôi mắt. Phùng Lệ Hạo thật cẩn thận mà kêu nàng, Lương Quân không có đáp lại. Hắn thấp hèn thân nhìn kỹ liếc mắt một cái, phát hiện nàng thật sự nháy mắt liền ngủ rồi, lại là tiếc nuối lại là đau lòng, cuối cùng đành phải đỏ mặt đem người ôm trở về phòng ngủ, gắt gao đắp lên chăn, chính mình ngã vào bên cạnh bài trừ tạp nghiệm. Phần 252. Chương 252 nàng tiểu chó săn 11 tiểu chó săn chăn nuôi sổ tay. Ngày hôm sau đến công ty, Trần Lệ tới hội báo ngày hôm qua đầu để sự kiện xử lý kết quả. Đã làm sở hữu marketing cắt bỏ tương quan không thật vậy bù, Kim trụ quốc người đại diện bên kia cũng thông chi đúng chỗ. Chính là cái gì? Lương Quân hỏi. Mạnh tiên sinh vẫn luôn làm sáng tỏ nói chuyện này không phải hắn làm, muốn tìm ngài giải thích rõ ràng. Ta cái gì thái độ ngày hôm qua đã thuyết minh thật sự minh bạch. Lương Quân không vui. Chân lý minh bạch, lập tức tiếp thượng, là ta đã cự tuyệt mạnh tiên sinh yêu cầu. Đối mạnh tiên sinh xử trí dựa theo ngài theo như lời cùng kim kinh kỷ người ta nói minh sau, hắn tỏ vẻ phục tùng công ty an bài, cũng hướng ngài tạ lỗi. Lương Quân gật đầu, làm nàng trở về công tác. Ra văn phòng, Trần Lệ lập tức hồi phục Mạnh Vĩnh Châu bên kia, Lương Tổng gần nhất rất bận, hội kiến hẹn trước đã đầy. Nàng nguyên bản là lo lắng Lương Quân cùng Mạnh Vĩnh Châu vạn nhất còn có cũ tình, nếu là nàng thái độ quá quả quyết, ngược lại thành ác nhân, hiện tại xem ra, Mạnh Vĩnh Châu hoàn toàn chọc giận Lương Quân, nàng liền lại không cố kỵ. Cái gì là trời và đất? Mạnh Vĩnh Châu nguyên lai cho rằng Lương Quân giải trừ cùng hắn quan hệ khi, đã chịu tao ngộ đã là trời và đất, không nghĩ tới. Kia chỉ là một chút tiểu suy sụp, hiện giờ tình trạng mới là ngã xuống dưới nền đất, thậm chí u ám đến phảng phất vĩnh bất phiên thân. Kim trụ quốc chất vấn hắn hay không liên hệ và phạ giặt tì bãi trụ, hắn phủ nhận, kim trụ quốc ý vị không rõ mà báo cho hắn tự giải quyết cho tốt, tự kia về sau không còn có gọi điện thoại tới. Trên mạng sở hữu ngôn luận đều bị rửa sạch, liền làm sáng tỏ hot sẽ ập tới rồi thời gian nhất định sau cũng trực tiếp chết rớt, chuyện này tựa như hoàn toàn không phát sinh quá giống nhau. Mạnh Vĩnh Châu ý thức được Lương Quân năng lượng, đột nhiên khủng hoảng lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Phía trước vội đến chân không chạm đất, bài đầy hành trình biểu thông cáo giống như đột nhiên tất cả đều biến mất, không ai thông chí hắn thượng tiết mục, không ai làm hắn đi thử kính. Hắn liên hệ người đại diện nói tạm thời không có thông cáo, hắn tìm trợ lý thế nhưng ở hắn không biết thời điểm bị điều đi rồi. Sau đó, nguyên bản thuộc về hắn thông cáo. Tiết mục bá ra hắn mới phát hiện căn bản không phải tạm dừng thu mà là chính mình bị thay đổi rớt. Vì cái gì? Mạnh Vĩnh Châu tự mình đi tìm Kim Trụ Quốc, Kim Trụ Quốc mặt vô biểu tình, ta nói rồi cái gì? Không cần con ta làm bất cứ chuyện gì. Ngươi trước phá hủy chúng ta hợp tác quan hệ. Ngươi muốn tự chịu diệt vong, ai đều cứu lại không được. Mạnh Vĩnh Châu lời hay nói tẫn, như cũ giữ lại không có kết quả, chỉ phải đến một cái giống thật mà là giả tin tức. Phong sát là tổng bộ xuống dưới quyết định. Lương Quân. Mạnh Vĩnh Châu bừng tỉnh, lại không thể tin tưởng. Từ trước Lương Quân thật sự chiều hư hắn, quá mức tùy tính hảo tính tình, thế cho nên Mạnh Vĩnh Châu vài lần bị nàng cảnh cáo, đều không có ghi nhớ trong lòng. Còn tưởng rằng này đó việc nhỏ nàng sẽ không để trong lòng. Hắn ở thử Lương Quân điểm mấu chốt, nhưng mà, lần đầu tiên, liền bước qua biên giới, rơi thảm không nỡ nhìn. Suốt một tháng, Mạnh Vĩnh Châu so mới vừa tốt nghiệp còn không bằng, nhưng này chỉ là bắt đầu. Không có thông cáo, không có phim mới, đi ở trên đường có người sẽ nhận ra, trong miệng kêu chính là hắn thượng bộ diễn nhân vật, tên thật gọi là gì nửa ngày nói không nên lời, gặp gỡ đồng hành đối phương trong mắt tựa hồ đều là cười nhạo, ít nhất, hắn cảm thấy chính mình đứng ở người trước, người chung quanh đều ở cười nhạo hắn. Sự nghiệp đột nhiên đình chỉ, trụ địa phương đột nhiên bị Lương Quân thu hồi. Ở bị đuổi ra khỏi nhà phía trước, hắn thiếu chút nữa đã quên này phòng ở vẫn là Lương Quân. Bởi vì này phòng ở chìa khóa là Lương Quân ở hắn lúc ấy đáp ứng sau đưa hắn, chỉ có chính hắn tới trụ, Lương Quân trước nay không có tới quá. Bị hiện thực đánh đến khởi không được thân, Mạnh Vĩnh Châu mới rốt cuộc triệt triệt để mà đánh mất ban đầu về điểm này chẳng ra cái gì cả kiêu ngạo. So kiếp trước lần đó phong ba sau còn hoàn toàn. Mạnh Vĩnh Châu không còn có Lương Quân thích hắn tự tin. Hắn chỉ nghĩ hướng Lương Quân sám hối xin tha, chỉ cầu cho hắn một cái đi đến đại chúng trước mặt cơ hội, giải trừ hắn phong sát. Nhưng là, từ trước một chiếc điện thoại có thể liên hệ đến người, hiện giờ xa xa tại thượng, hắn hoàn toàn vô pháp chạm đến. Bất đồng với Mạnh Vĩnh Châu vừa mới tỉnh ngộ, Lương Quân vẫn luôn thực minh bạch chính mình cùng Mạnh Vĩnh Châu chênh lệch, đối nàng tới nói, Mạnh Vĩnh Châu quá mức nhỏ bé, chỉ cần nàng không muốn cất nhắc, hắn là có thể biến mất ở trong biển người. Cho nên nàng chưa từng có đem Mạnh Vĩnh Châu bỏ vào trong mắt, có thể nhìn đến hắn cũng bất quá là bởi vì nguyên chủ. Đương nguyên chủ chấp niệm rốt cuộc vô pháp bối rối nàng, Mạnh Vĩnh Châu tựa như một viên tiểu hạt cát, nhẹ nhàng đã bị nàng quét đi ra ngoài, đảo mắt quên. Năm trước cuối cùng một hồi thường quy tái, Lương Quân ngày đó ở khoảng cách rất xa thành thị đi công tác, không có đi hiện trường quan khán, buổi tối nghỉ ngơi cùng hắn video khi mới biết được hắn thi đấu thua, ủ rũ héo hứa. Bất quá, không đợi nàng tưởng hảo như thế nào an ủi, người này chính mình liền đánh lên tinh thần, đây là năm nay cuối cùng một hồi, ngươi cũng chưa tới. Đại tổng tài như thế nào mỗi ngày đều như vậy vội. Ta rất nhớ ngươi. Lương Quân nằm ngửa ở trên giường, nhìn trong video người cười, lần này trở về ta có thể không ra một ngày, bồi ngươi cùng nhau xem lục bá được không? Phùng Lệ Hạo lập tức phủ quyết, không cần, ta đều thua, tệ như vậy không thể làm ngươi nhìn đến. Ta rõ ràng xem trên mạng đều khen ngươi trận thi đấu này biểu hiện xuất sắc. Thắng cầu chính là đối phương, xuất sắc lại là ngươi. Phùng Lệ Hạo lông mày một trọn, vui vẻ lên, Nga, ngươi lên mạng tìm tòi ta có phải hay không? Lương Quân nhếch môi, không nói chuyện. Phùng Lệ Hạo để sát vào màn ảnh liên tục hỏi, có phải hay không? Có phải hay không? Có phải hay không? Quả thực giống cái máy đọc lại. Là, Lương Quân bất đắc dĩ đành phải ứng. Vì thế đối diện người liền cười đến lộ ra một loạt hàm răng trắng, khoe khoang không thôi. Phía trước mỗi ngày tăng ca, nghỉ ngơi thiên liền ở nhà nghỉ ngơi một chút, ta trở về bồi ngươi. Cười xong, Phùng Lệ Hạo lại nghiêm trang an bài nghỉ ngơi thiên hành trình, sau đó dặn dò, nhưng là, ở nhà không cho chạm vào máy tính, không được làm công. Biết không? Lương Quân gật đầu, ân, đều nghe quản gia công. An tiết thời điểm, Lương Quân về nhà, biết bên người nàng có cha mẹ thân thích, không có phương tiện cứ gọi điện thoại, Phùng Lệ Hạo liền không ngừng phát hoại chát. Lương gia cha mẹ thấy nữ nhi lần này về nhà thường thường túi đầu nhìn di động đánh chữ, bật cười, liền cảm thấy có tình huống, nói bóng nói gió, hỏi thăm có phải hay không cái kia tiểu thị tươi. Trong giới tin tức truyền đến mau, Lương phụ Lương mẫu rất sớm liền nghe nói nữ nhi hành động vĩ đại, sơ sơ nghe được thời điểm thiếu chút nữa cao huyết áp bưu đi lên té xỉu, chính bọn họ đặc biệt truyền thống, như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Luôn luôn làm từng bước nữ nhi sẽ làm ra như vậy ly kinh phản đạo bưu hãn sự tình tới. Việc này từ trước chỉ phát sinh ở nhà người khác tiểu nhi tử tiểu nữ nhi trên người A. Bọn họ lúc trước cỡ nào may mắn chính mình nữ nhi ngoan ngoan A. Lương Quân thấy bọn họ hỏi, cũng không giấu giếm, nói sự tình tiền căn hậu quả. Lương phụ cho mày, tưởng giao huấn nữ nhi, lại phát hiện chính mình đã sớm thành thái thượng hoàng, cũng liền miệng đỡ quyền, không có gì dùng. Lương mẫu nhưng thật ra tới hứng thú, nghe nói là tiểu tử chính mình thích nữ nhi, trong lòng liền kiên định một ít, nhưng là lại lo lắng này tuổi cũng quá tiểu, có thể hay không là mặt ngoài nói cảm tình, thực tế bất an hảo tâm. Hoặc là về sau vẫn là coi trọng tuổi trẻ tiểu cô nương làm sao bây giờ. Nhưng là thật sự hảo cao a. Về sau sinh cháu ngoại chẳng phải là trời sinh đặc biệt cao. Lương Quân cảm thấy không phản đối mụ mụ so phản đối lao ba còn đáng sợ. Chạy nhanh trốn rồi. Nhưng là, lần này ăn Tết, trong nhà đầu một hồi phóng nổi lên bóng rổ lít lục bá tiết mục, nàng ba nàng mẹ cùng nhau xem, nàng mẹ còn muốn lôi kéo nàng tìm cái nào là Phùng Lệ Hạo. Lương Quân cảm thấy nhất định không thể nói cho Phùng Lệ Hạo cái này khủng bố tin tức, bằng không hắn về sau chơi bóng rổ có thể hay không đều có bóng ma. Lít vẫn luôn liên tục đến thứ 5 tháng 4. Phùng Lệ Hạo đội bóng dừng bước với vòng bán kết. Toàn bộ thi đấu trong lúc vừa vặn là bọn họ hai người luyến ái lúc ban đầu một đoạn thời gian, một cái sự nghiệp bận rộn, một cái bay tới bay lui thi đấu, giống lần trước như vậy cãi nhau sinh khí, còn có thể về nhà hòa hảo, tuyệt đối là khó được một lần. Phần lớn thời điểm, bọn họ chỉ ở trong video gặp mặt. Cũng may, Lương Quân bản thân liền không phải dính nhân hình, nàng càng nhiều tinh lực vốn dĩ liền đặt ở công tác thượng, mà Phùng Lệ Hạo. Hắn nhưng thật ra muốn dán Lương Quân thời thời khắc khắc, nhưng là hắn cũng có càng thêm nhiệt tình yêu thương bóng rổ, đối mặt bóng rổ, đó là xích tử chi tâm toàn lực ứng phó. Lít kết thúc, Phùng Lệ Hạo nhân sinh cũng chỉ dư lại Lương Quân, vẫn là Lương Quân. Bay trở về ngày đầu tiên, hắn liền cấp Lương Quân đã phát hoại chát, Lương Tổng, ngươi tiểu khả ái đã tắm rửa sạch sẽ chờ ở trên giường, tốc tới. Lương Quân ra phòng họp cờ lạc mở hẹ chặt nháy mắt liền tưởng chặt chẽ che lại, thật sợ mặt sau ra tới cấp dưới thấy được, nàng mặt thật là không mà thả. Ba ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói. Nhưng là giống nhau ở bên ngoài đều là Lương Quân có uy tín, trên đầu giường, vẫn là Phùng Lệ Hạo làm chủ. Về nhà, Lương Quân còn không có giáo huấn chẳng phân biệt thời gian loạn lái xe bạn trai, đã bị người trước manh hôn một đốn, chờ đến bị thân đến vượng vượng hồ hồ khi, lại bị bế lên giường. Thảm bại. Tức giận Lương Quân, chưa cho hắn thời gian nghỉ ngơi, khiến cho hắn ký bán mình hợp đồng, sau đó đem hắn ném vào tiết mục tổ. Vận động viên vì ở giới giải trí hoạt động phương tiện sẽ trang bị người đại diện hoặc là công ty quản lý. Phùng Lệ Hạo phía trước có cái đội bóng phần lớn thành viên xài chung công ty quản lý. Lương Quân Hiểu biết sau phát hiện cái này xài chung cơ bản đều là cá nhân giá trị còn không quá xông ra dưới tình huống. Hiện tại cùng với tương lai Phùng Lệ Hạo hoàn toàn có tư bản mời chuyên nghiệp người đại diện vì hắn xử lý đại ngôn, thương diễn chờ các hạng hoạt động. Vận động viên không dễ làm, đều là ăn thanh xuân cơm, có một cái tốt người đại diện, có thể tại chức nghiệp ở ngoài kiếm ít tiền vì tương lai lót đường là phi thường bình thường sự tình. Nhưng là cái này người đại diện lại không thể lợi dụng hơn tâm, phân không rõ chủ yếu và thứ yếu, làm nghề phụ ảnh hưởng vận động viên trạng thái, dẫn tới cá nhân tiêu chuẩn giảm xuống. Lương Quân phái người đi cùng hắn nơi câu lạc bộ cùng với công ty quản lý trao đổi, cuối cùng thông qua thật mạnh đàm phán, đem người ký lại đây. Tuy rằng vui đùa nói là bán mình cấp Lương Quân, nhưng kỳ thật là Lương Quân bất kể phí tổn mà cho hắn chế tạo chuyên trúc cá nhân quản lý, rất khó không cho người hâm mộ. Có hâm mộ đương nhiên cũng có nói toan lời nói, Phùng Lệ Hạo đi ở công ty, liền nghe được không ít nhàn ngôn toan ngữ, nghe nói không ít Lương Quân từ trước phong lưu sự tích. Lương Quân khởi điểm ở nước ngoài không biết công ty đồn đãi, chờ tới biết khi mới vừa về nước, có chút kinh ngạc, lần này, giấm bao như thế nào không phản ứng. Chẳng lẽ lâu dài không thấy mặt còn có thể làm nhạt ghen tuông. Video khi, người này chính là nửa điểm không hiển lộ không cao hứng. Về đến nhà, Phùng Lệ Hạo đã làm tốt này một bàn đồ ăn, đứng ở cửa cho nàng một cái hoan nghênh đại ôm. Nhìn hắn hệ tạp dề bộ dáng, Lương Quân có loại nhân vật điên đảo cảm giác. Gia đình phụ nam. Phùng Lệ Hạo đẩy nàng đi đổi quần áo ở nhà, ai nói chỉ có nữ nhân mới có thể cấp ái nhân rửa tay làm canh thang. Ta đã có thể dưỡng ra cũng có thể chiếu cấu ngươi. Lương Quân cười, như vậy phiêu, đại minh tinh kiếm lời bao nhiêu tiền. Phùng Lệ Hạo ỉ ở phòng ngủ cửa, cười đến tràn ngập tự tin cùng khắc khao, không có ngươi thêm một chữ độc nhất tránh đến nhiều, nhưng là từ từ tới, ta về sau hảo hảo chơi bóng kiếm tiền, lại nhiều tham gia tiết mục. Dưỡng ngươi cùng hài tử khẳng định không thành vấn đề. Lương Quân đổi hảo quần áo ra tới, nhón mũi chân muốn veo hắn mặt, Phùng Lệ Hạo trên mặt lộ ra nhe răng trợn mắt không cao hứng bộ dáng, thân mình lại tự giác cong xuống dưới, làm nàng véo thuận tay. Kia hảo, hảo hảo chơi bóng, hảo hảo kiếm tiền, chúng ta một nhà nhưng đều dựa ngươi. Phùng Lệ Hạo vui tươi hớn hở mà lớn tiếng ứng. Lương Quân bật cười. Sau khi ăn xong, hai người dắt tay ở trong sân tàn bộ. Lương Quân nói lên tiến giới giải trí sự tình, nói lên những cái đó hảo cùng không tốt lời đồn, làm hắn không cần để ở trong lòng, giới giải trí ngôn luận hỗn loạn, làm cầu thủ, vẫn là giống như trước giống nhau chuyên chú chuyên nghiệp mới có thể lâu dài phát triển. Phùng Lệ Hạo nghe xong bước chân, không lưng cười tủm tỉm mà nhìn nàng, là ở lo lắng ta ghen sao. Lương Quân cười cười, lần trước nháo phiên thiên chính là ai? Ta thói quen có vấn đề bất quá đêm giải quyết. Ngươi có ý tưởng cũng có thể nói cho ta. Phùng Lệ Hạo nguyên bản là tưởng đậu đậu nàng, thấy nàng nói được nghiêm túc liền cũng nghiêm túc lên. Ta biết, chúng ta đi đến hôm nay, ta từ trước cho rằng đều là ta lôi kéo ngươi ở đi, nhưng là lần đó về sau, ta biết, ngươi là chủ động đi theo ta đi phía trước chạy, cho nên ta tin ngươi. Lời đồn đãi tính cái gì? Ta có đại trái tim. Lần đầu biết đại trái tim còn có thể như vậy dùng. Nói, lại phùng ở nàng mặt, ta biết ngươi thích ta, này liền đủ rồi. Lương Quân có chút mặt nhiệt, trừ bỏ thân mật khi, nàng rất ít hiển lộ ra chính mình thiệt tình, nguyên chủ ngoài lạnh trong nóng hoàn toàn ảnh hưởng nàng. Nàng hơi xấu hổ mà quay đầu đi, ngươi không chú ý liền hảo. Phùng Lệ Hạo nhẹ nhàng mà hôn một cái chán của nàng, không chú ý, ta còn muốn làm cho bọn họ nhìn xem, ta cùng kia tiểu thịt tươi là không giống nhau. Nói làm quả như làm, từ nay về sau không có thông cáo thời điểm. Hắn liền quang minh chính đại mà mỗi ngày cho nàng đương tài xế, đón đưa đi làm tan tầm, cho nàng đưa cơm trưa, tuy rằng này đó giống như trang bí thư tài xế đều có thể làm, nhưng là hắn rốt cuộc thân phận bất đồng, thành công đem nàng hỗn loạn làm việc và nghỉ ngơi cưỡng chế điều tiết không ít. Tuy rằng nói hắn định bợ phú bà ngôn luận càng nhiều, nhưng là vốn là mai danh ẩn tích Mạnh Vĩnh Châu trực tiếp bị hắn tế tới rồi bên cạnh, hắn một người liền chiếm cứ công ty dư luận bắt quái. Lương Quân nhưng xem như kiến thức đến cái gì là đại trái tim, thật là nửa điểm không sợ người ngôn, chỉ vì chính mình quá đến thư thái. Nay tính cách phỏng trừng thật có thể là nhiều năm chơi bóng luyện ra. Vì thế, vội hơn 10 ngày, vì khen thưởng hắn hơn phân nửa tháng vất vả, lương quân khó được đáp ứng hắn bồi hắn đi luyện cầu. Phần 253. Chương 253 nàng tiểu chó săn 12 tiểu chó săn chăn nuôi sổ tay. Một cái hoàn toàn sẽ không chơi bóng người, lương quân bồi luyện cầu duy nhất biểu hiện chính là mặc vào một thân vận động trang, sau đó ngồi ở sân bóng biên xem hắn chơi bóng hoặc là dùng nổ thẻ phục làm công. Ở nàng bận rộn thời điểm, Phùng Lệ Hạo liền một người luyện cầu luyện được hô mưa gọi gió, đổ mồ hôi đầm đìa sau chạy đến bên người nàng uống miếng nước, lẳng lặng nhìn nàng đánh chữ bộ dáng. Lương quân có điều cảm ngừng đầu, đối phương hồi một cái sán lạn ngây ngô cười. Đương nàng không xuống dưới, có thể chuyên tâm xem hắn luyện cầu khi, Phùng Lệ Hạo liền sẽ ra chuyện xấu. Hắn kéo lương quân kết cục. Bất luận cái gì thời điểm đều bá khí chắc lậu lương quân, đứng ở to như vậy sân bóng, cao cao rổ hạ, túng thành một cái nhược nữ tử. Không không không, ta sẽ không đánh, ta liền vận cầu đều sẽ không. Chính ngươi đánh, ta nhìn liền hảo. Phùng Lệ Hạo chơi hư. Lương quân càng là không dám, hắn càng là lôi kéo người muốn chơi bóng. Nhìn người vẻ mặt vô thố bộ dáng, cười đến vui sướng khi người gặp họa. Lương quân muốn chạy, Phùng Lệ Hạo bắt người khóa ở trong ngực, đem cầu nhét vào trên tay nàng, tay cầm tay nắm tay nàng đi ném rổ. Bóng rổ rất thú vị, đầu không tiến cũng không có quan hệ, chỉ cần ngươi nhiều thí vài lần, ngươi liền sẽ thích thượng ném rổ cảm giác. Không, ta sẽ không thích, ta cũng đầu không tiến, thật sự. Chính ngươi chơi đi. Lương quân liên tục lắc đầu, khẳng định đầu không tiến sự tình, ở hắn chuyên nghiệp nhân sĩ trước mặt phạm xuẩn, lương quân thực không vui. Hơn nữa nàng cảm thấy chơi bóng là nhiệt huyết thiếu niên làm sự tình, nàng như vậy thành thục người, như thế nào có thể như vậy đánh mất dáng vẻ. Nhưng là Phùng Lệ Hạo một chút không buông tay, trong lòng ngực khóa người dịch đến rổ hạ, cho nàng giảng giải động tác, tay cầm tay nàng, mang theo nàng đem cầu tung ra đi. Cầu ở rổ ven dạo qua một vòng, chưa đi đến. Phùng Lệ Hạo cổ vũ, thiếu chút nữa điểm, liền thiếu chút nữa điểm. Tư thế này rất đúng, tiếp theo cái khẳng định có thể. Lương quân do dự một chút, thật sự. Do dự giây tiếp theo, Phùng Lệ Hạo liền đem cầu nhặt trở về, không đợi nàng rút lui có trật tự, tiếp tục ôm nàng làm nàng dựa theo giảng giải tư thế ném rổ. Ở hắn tay cầm tay chỉ đạo hạ, cũng không biết là hắn phát lực quăng vào vẫn là lương quân thật sự quăng vào. Cầu rốt cuộc vào một cái. Hai người kích động hoan hô. Phùng Lệ Hạo buông lỏng tay ra, làm nàng chính mình đầu. Lương quân đã cảm nhận được ném rổ lạc thú, nóng lòng muốn thử, không cần người cưỡng bách, chính mình liền hồi ức vừa rồi cảm giác, nhất biến biến nếm thử. Nhưng mà, cái kia tiến cầu chỉ là vật khí, lương quân một mình ném rổ sau một cái cũng chưa tiến. Đem nàng tức giận đến. Phùng Lệ Hạo còn ở bên cạnh cười. Lương quân vận động sau mặt đỏ phát phát. Tuy rằng đã không phải tiểu nữ sinh, nhưng là ăn mặc vận động trang, sơ đơn giản đuôi ngựa biện, buồn bực không cam lòng mà trừng mắt Phùng Lệ Hạo thời điểm, phảng phất đại học giáo hoa, nửa điểm không có thương trường khôn khéo bộ dáng. Phùng Lệ Hạo xem đến tâm động, đi qua đi phủng nàng mặt thật mạnh hôn một cái, cười nói, này bóng rổ quá xấu rồi, chuyên môn khi dễ ngươi. Còn không phải là cái sẽ không động rổ sao, ngươi chờ, lại đầu một cái, ta bảo đảm ngươi có thể tiến. Lương quân hồ nghi mà nhìn hắn, tâm tư đều bị bóng rổ chiếm cứ, cũng không để ý chính mình bị hắn hôn lại thân. Phùng Lệ Hạo nhặt về cầu, giao cho nàng trong tay, không đợi lương quân dọn xong tư thế, liền đem người một phen cử lên phóng tới đầu vai. À, lương quân sợ tới mức thét chói tai, nhưng là từ nhỏ thói quen làm nàng thực mau đem tiếng kêu khắc chế ở trong cổ họng, một tay ôm cầu, một tay gắt gao mà bắt lấy hắn tay, cho dù kinh hoàng cũng không có đánh mất dáng vẻ. Không có việc gì, đừng sợ. Phùng Lệ Hạo ngẩng đầu ôn nhu mà hướng nàng, như vậy đủ cao đi. Chúng ta tưởng như thế nào đầu liền như thế nào đầu. Lương quân chậm rãi đứng dậy nhìn về phía rổ, đương nhiên đủ cao. Ngồi ở 2 mét người khổng lồ trên vai, nàng chính mình vốn dĩ liền cao gầy. Đương Phùng Lệ Hạo dơ nàng chậm rãi đến gần rổ, nàng có thể trực tiếp đem cầu bỏ vào đi. Ta đây đi xa điểm, người tìm đúng đầu. Phùng Lệ Hạo lại lui về phía sau một bước. Lương quân cười đem cầu tung ra đi, bóng rổ ở giữa cầu khung. Hoàn mỹ. Phùng Lệ Hạo tại hạ đầu hoan hô. Biết rõ không hề kỹ thuật hàm lượng, nhưng là cầu vào, lương quân thế nhưng cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Tiểu tâm trượt xuống dưới khi, Phùng Lệ Hạo chỉ làm nàng hạ đầu vai, chờ đến hai người tề bình. Hắn liền đem người vững vàng ôm lấy, nhìn lương quân trên mặt chưa tiêu tán sức sống cùng hưng phấn, trong mắt đều là sùng địch. Được không chơi? Lương Quân ôm lấy cổ hắn củng cố thân hình, ân. Lần sau lại đến được không? Ta dạy cho ngươi vận cầu, lại dạy ngươi ba bước thượng rổ. Lương Quân dừng một chút, ta thật sự sẽ không, cũng không có thiên phú, vẫn là xem ngươi chơi bóng đi. Không quan hệ, một chút tới, sẽ không liền vẫn luôn chơi, một năm học một động tác, ta dạy cho ngươi cả đời. Lương Quân đối thượng hắn đôi mắt, nhìn thấy hắn trong mắt nghiêm túc tỉnh tố, lập tức ngượng ngùng mà quay đầu đi, mặt nhiệt. Phùng Lệ Hạo cười, hắn nhìn ra nàng cường thế giới ngượng ngùng cùng mềm mại, cũng phát hiện mỗi khi động tình khi mặt đỏ cùng vô thố, trong mắt thâm tình lại hóa thành sủng nịch, đem người gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Sân bóng trở về, Phùng Lệ Hạo tiên tiến phòng tắm tắm rửa, Lương Quân nhận được Lương Huy điện ảnh tổng giám đốc điện thoại. Lương Tổng, Mạnh Vĩnh Châu muốn giải ước. Giải ước Lương Quân không để bụng, nhưng là người này đột nhiên nhảy ra tới, một năm tới ở đại chúng trong tầm mắt mai danh ẩn tích cơ hồ không kiếm tiền, lại đột nhiên có năm chắc mà muốn giải ước. Ai cho hắn ra giải ước phí? Cái này hắn chưa nói, bất quá. Cụ ta nghe nói tiếng gió, hắn giống như gần nhất cùng Trương Như đi được rất gần. Trương Như, trong vòng nổi danh kim bài người đại diện, có chính mình cá nhân công ty quản lý, không lớn, nhưng là nhân viên thực tinh, đều là có thể kiếm tiền nghệ sĩ. Nàng có thể nói là trong vòng ít có nữ thành công nhân sĩ chi nhất, nhưng là thanh danh lại không tốt lắm. Tục chuyên nghe, thích đối thủ hạ nam nghệ sĩ xuống tay. Ngoại giới là nghe đồn, trong vòng mọi người đều biết, nàng sắc cùng thủ hạ không ít nam nghệ sĩ có quan hệ, không ngừng thủ hạ nghệ sĩ, còn có một ít mặt khác muốn tài nguyên muốn phương pháp người mẫu, diễn viên. Lương Quân còn biết, chính mình cùng nàng không đối bản. Nguyên nhân gây ra ở Tôn Phi sáng lập phòng làm việc trước cùng Trương Như có mâu thuẫn, nguyên nhân tự nhiên là nam sắc, Nhiếp Sâm. Làm Tôn Phi bạn tốt, sau lại thành công đánh dấu Nhiếp Sâm Lương Quân, đương nhiên mà bị Trương Như sở cam thủ. Trương Như thích nhất lớn lên tốt, Mạnh Vinh Châu mặt thực không tồi, đích sắc rất có khả năng bị coi trọng. Nhưng là, từ trước ở nàng trước mặt làm bộ nghiêm nghị không thể xâm phạm bộ dáng, hiện giờ lại chủ động leo lên Trương Như, cùng mấy cái nam cùng nhau tranh sủng. Mạnh Vĩnh Châu lần này là không chỉ có khom lưng còn quỳ xuống. Có thể cho người đi, nhưng là loại này tiền lệ không thể liền dễ dàng như vậy khai, Lương Huy không phải ai đều có thể cắm một tay. Điện thoại kia đầu người lập tức minh bạch, Lương Tổng không thèm để ý Mạnh Vĩnh Châu hướng đi, nhưng là liền việc này nên bắt được ích lợi không thể thiếu, còn muốn mượn này kinh sợ công ty những người khác. Đây là phải dùng tấn Mạnh Vĩnh Châu cuối cùng một chút giá trị, không tính toán vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Phùng Lệ Hạo có vai trần ra tới, trên đầu đắp một khối khăn lông, ướt rầm rề cũng không sát, đi tới từ sau lưng ôm lấy người, lại có công tác. Nghỉ ngơi thời gian cũng không buông tha. Lương Quân dừng một chút, do dự một cái chớp mắt sau vẫn là cảm thấy nói cho hắn tương đối hảo, phỏng chừng về sau người này cũng sẽ không lại ghen tị. Mạnh Vinh Châu muốn giải ước, công ty điện ảnh bên kia tới hội báo một tiếng. Phùng Lệ Hạo trên mặt ý cười dừng lại, tham quá mức tới nhìn kỹ nàng biểu tình. Ngươi không muốn. Lương Quân cười vặn vẹo hắn mặt, đoán mỏ cái gì? Ta đương nhiên không để bụng hắn có đi hay không, nhưng là Lương Huy cũng không phải là muốn tới thì tới muốn đi thì đi, nên bồi tiền đến bồi, còn không thể để cho người khác học theo, bằng không mỗi người đi ôm phú bà đuổi tới giải ước, ta công ty khai không khai. Ta là làm buôn bán, không phải làm từ thiện. Phùng Lệ Hạo lập tức nghe được trọng điểm. Luôn mãi phát hiện nàng đối với Mạnh Vĩnh Châu leo lên tân kim chủ không có nửa điểm không cao hứng, lập tức cao hứng lên, có tâm tình khoe khoang, ai như vậy hạt, còn có thể coi trọng hắn. Ngươi phỏng chừng không quen biết, trong giới một cái năng lượng khá lớn người đại diện. Nói, phùng hắn mặt ngó trái ngó phải, lại nói tiếp, ngươi so với hắn càng xoái khí a. Quá mấy ngày ở trong giới hoạt động, tự giác điểm có biết hay không. Đưa tới đào hoa ta chính là không biết cái gì là ôn nhu. Phùng Lệ Hạo cười đến sán lạn cực kỳ, tiểu tỷ tỷ đây là lần đầu tiên ghen tị nha. Khuôn mặt ngoan ngoãn mà bị phùng ở nàng lòng bàn tay, vẫn duy trì khom lưng tư thế nghiêm túc gật đầu, nhất định sẽ không, mặc kệ cái gì đào hoa, tới một cái ta véo một cái, trừ bỏ ngươi, ta ai đều không xem. Lương Quân cười, xoa xoa hắn mặt, thật ngoan. Xoa xong, không chút nào lưu luyến mà xoay người đi tắm rửa. Phùng Lệ Hạo ôm lấy người không cho đi. Kia có hay không khen thưởng. Lương Quân kéo ra hắn tay, muốn nói cái gì, Phùng Lệ Hạo trước một bước lôi kéo nàng hướng phòng tắm đi đến, vậy khen thưởng cùng nhau tắm rửa hảo. Mạnh Vĩnh Châu nhảy đi Trương Như phòng làm việc, nhưng là Lương Huy bên này hung hăng làm thịt Trương Như một đao. Trương Như ban đầu còn do dự muốn hay không tiếp nhận Lương Quân không cần người, nhưng là thấy Lương Huy không chịu thả người bộ dáng, cho rằng Lương Quân còn luyến tiếc Mạnh Vĩnh Châu, liền lập tức có đoạt địch nhân trong lòng tốt khoái cảm, mấy phen đàm phán, thế tất muốn đem người ký xuống tới. Mạnh Vĩnh Châu một qua đi, nàng liền đem hắn nhét vào một cái phim thần tượng đoàn phim. Lại lần nữa trở thành nam chủ, Mạnh Vĩnh Châu cảm thấy phảng phất nên đón sáng sớm, đối này, không cần Lương Quân phát biểu ý kiến, Kim Trụ Quốc nghe nói sau liền cười lạnh. Trương Như đối chính mình những cái đó tiểu thịt tươi, cũng liền lấy phim thần tượng hứng hống, nếu không chính là liên tiếp tổng nghệ, kỹ thuật diễn. Gia vị, nàng có thể thành công cũng không phải là dựa sát tâm, chân chính phong thần, thành công nghệ sĩ, nàng việc công xử theo phép công, lý trí thật sự. Mạnh Vĩnh Châu nếu là không ném Lương Quân, tương lai an bài đều là một đường hướng thực lực phái xuất phát, hiện tại. Trước diễn mấy năm phim thần tượng rồi nói sau, chờ đến không thể không chuyển hình lúc, nếu là còn có điểm thực lực, còn có thể gian nan chuyển hình, không thực lực, vậy chỉ có thể bị vứt chi sau đầu. Tôn Phi nghe nói chuyện này, tức giận đến đi tìm tới mắng to Trương Như, Lương Quân ngược lại là tâm bình khí hòa, còn hiểu biết một phen nàng phòng làm việc năm nay đều có cái gì kịch dự kiến hoa. Tôn Phi ánh mắt sáng lên, hai cái khuê mật ngồi ở văn phòng nói thầm nửa cái buổi sáng, chế định ngắm bắn Trương Như phòng làm việc liên tiếp động tác. Lương Quân đối phó địch nhân cũng không đi tiểu đạo, trực tiếp từ thương trường trên dưới tay, mà Phùng Lệ Hạo, hắn tưởng tấu Mạnh Vĩnh Châu thật lâu. Ký hợp đồng sau, hắn cái thứ nhất thông cáo là tham gia mỗi đài truyền hình game show, cái này game show giải trí tính so cách vách tổng nghệ hơi chút thiếu một chút, mời khách quý đều là người của mọi tầng lớp. Này kỳ là vận động viên số đặc biệt. Tiết mục thu thực thuận lợi, nhưng là đi ra phát sóng thính, hướng phòng nghỉ đi thời điểm, hoan ra ngõ hẹp, Mạnh Vĩnh Châu từ cách vách phát sóng thính ra tới, hai người đi rồi cái đối diện. Hai cái game show, vẫn luôn ở đấu võ đài, một cái chủ đánh thông qua hưng thú để giáo dục, một cái thuần túy tổng nghệ khôi hài, người trước khách quý phần lớn chuyên nghiệp lĩnh vực cường nhưng là danh khí không cao, người sau khách quý đều là lập tức nhất hỏa nhất có nhiệt độ minh tinh. Thậm chí thành minh tinh nhiệt độ đo lường khí. Một cái khinh thường đối phương thấp kém, một cái khinh thường đối phương 18 tuyến, hai bên nhân viên đối thượng, tức khắc trường hợp xấu hổ một cái trước mắt. Nguyên bản khách quý chi gian không thù không oán nói, cho nhau cười chào hỏi một cái liền đi qua, thái độ tốt, đối phương là TV thượng thường thấy đại minh tinh, liền trước cấp làm cái nói, rốt cuộc việc nhỏ mà thôi, ai cũng sẽ không so đo này đó, đối phương khả năng cũng đồng dạng. Nhưng là lần này khách quý, thù hận lớn. Phùng Lệ Hạo đôi tay cắm túi quần không có nhường đường ý tứ. Mạnh Vĩnh Châu trợ lý không cao hứng, nhìn ra đối phương không phải cái gì trong vòng nhân sĩ, liền cái này tử, này xa lạ mặt, phỏng chừng chính là cái bình thường làm thể dục, lạnh mặt đuổi người. Phùng Lệ Hạo người đại diện sắc mặt lạnh lẽo, nói mấy câu liền đem đối phương đổ trở về. Mạnh Vĩnh Châu thấy bên ta nói mấy câu bị đối phương nói thành đắc thế cản rỡ tiểu nhân. Nhất thời thù mới hận cũ nảy lên trong lòng, còn không có về sau lòng dạ thâm người, khống chế không được tự mình kết cục, đi giống nhau lộ, ăn người ta cơm thừa, ai cản rỡ ai đắc chí. Phùng Lệ Hạo nguyên bản lười biếng chế rêu rửa vào ven tường, nghe thế câu nói đột nhiên đứng thẳng thân thể, đi phía trước một bước trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm hắn, cơm thừa. Phần 254 Chương 254 Nàng tiểu chó săn 13 tiểu chó săn chăn nuôi sổ tay. Nhân viên công tác tất cả đều nhìn ra này hai người là có cụ hoán, một bên bắt quái tò mò quăng tám xào cũng không tới người như thế nào liền có liên lụy, một bên nhắm lại miệng nơm nớp lo sợ mà nhìn này dương cung bạt kiếm thế cục. Mạnh Vĩnh Châu khi yếu đi một cái trước mắt, hắn đương nhiên biết Lương Quân này chén cơm chính hắn căn bản không ăn đến, nhưng là hắn chính là cố ý chọc giận Phùng Lệ Hạo, hắn không cảm thấy Lương Quân thật sự như nàng theo như lời không có nam nhân khác, ở trong mắt hắn. Lương Quân còn không bằng Trương Như quang minh chính đại. Suy bụng ta ra bụng người, hắn cho rằng Lương Quân cùng Phùng Lệ Hạo khẳng định không phải lần đầu tiên, Phùng Lệ Hạo tất nhiên lòng có khúc mắc, căn bản không thể tưởng được Phùng, Lương cảm tình rất đơn giản. Hắn che giấu về điểm này chột dạ, cười lạnh chào phúng, tiếp ta không cần, ăn ta ăn qua, cũng bất quá như thế, chơi bóng phải hảo hảo trở về chơi bóng, nơi nơi trộn lẫn một chân, cuối cùng đừng công dã chẳng. Chỉ có thể ôm kia qua đêm cơm thừa đắc chí. Phùng Lệ Hạo đột nhiên ra tay, một quyền tấu hướng hắn mặt. Mạnh Vĩnh Châu ngã vào nhân viên công tác trên tay, không thể tin tưởng, như thế nào cũng không nghĩ tới hắn dám công nhiên đánh người. khoe miệng thực mau liền sưng lên. Phùng Lệ Hạo người đại diện Dương Thanh Sơn chạy nhanh kéo người, "Tiểu Hạo, đừng xúc động." Phùng Lệ Hạo ném ra, không lưng bắt lấy Mạnh Vĩnh Châu cổ áo đem hắn xách lên tới, "Chính mình ghê tởm cho rằng toàn thế giới cùng ngươi giống nhau ghê tởm. Còn dám vũ nhục nàng thử xem." Mạnh Vĩnh Châu kinh ngạc lúc sau ha hả cười rộ lên, cười đến rất là trào phúng, "Ta đích xác không ngươi có bản lĩnh, này vận động viên kỹ thuật diễn đều diễn tới rồi sinh hoạt, khó trách ta từng bước thua. Ta này thật đúng là so bất quá ngươi. Chẳng qua, ngươi đêm khuya mộng hồi, thật sự không cảm thấy ghê tởm sao?" Hắn khinh miệt mà tiến đến Phùng Lệ Hạo bên hai, "Như vậy cá chết giống nhau nữ nhân, ngươi bồi đến trên giường có phải hay không đặc biệt thống?"